lại có điểm luyến tiếc. Rốt cuộc, như vậy ổn lại thô đùi, chỉ cần vô vô cầu vồng thí liền có thể ôm. Ninh Mông cuối cùng quyết định, không rời. Ngoài cửa Hoắc Bắc Thần, Mạc Danh cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Ninh Văn Đào lại nóng nảy, vì cái gì không rời. Hoắc Bắc Thần hắn tính cách âm tình bất định, giết người như ma, tàn nhẫn độc ác, ta liền tìm không ra một cái ưu điểm. Ninh Mông nhược nhược phản bác, như thế nào sẽ, ít nhất hắn lớn lên xoái. Ninh Văn Đào thế nhưng không lời gì để nói. Hoắc Bắc Thần không phải lần đầu tiên bị người khen, nhưng nữ hài nói ra, hắn cơ hồ có thể não bổ ra nàng nói lời này khi chân chó bộ dáng, mặt mày một trọn, hung ác nham hiểm hơi thở đều tan không ít. Ninh Văn Đào còn ở tận tình khuyên bảo, lớn lên đẹp có ích lợi gì, có thể đương cơm ăn. Ninh Mông cười, dù sao ta không ly hôn, hắn hiện tại đối ta khá tốt, ngươi cứ yên tâm đi. Ninh Văn Đào không tin, như thế nào hảo? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Hắn thể về sau sẽ rất tốt với ta, hắn nói. Ninh Mông thuận miệng địa chuyện, hiện tại bắt đầu hắn chỉ đau ta một người, sủng ta yêu ta, sẽ không gạt ta, đáp ứng ta mỗi một việc hắn đều sẽ làm được, đối ta giảng mỗi một câu đều là nói thật, sẽ không khi dễ ta mắng ta sẽ tin tưởng ta, có người khi dễ ta, hắn sẽ trước tiên ra tới giúp ta, ta vui vẻ thời điểm hắn sẽ bồi ta vui vẻ, ta không vui hắn hống ta vui vẻ, vĩnh viễn cảm thấy ta xinh đẹp nhất, nằm mơ đều sẽ mơ thấy ta, ở hắn trong lòng chỉ có ta. Ninh Văn Đào đứng ở ngoài cửa Hoắc Bắc Thần. Ninh Văn Đào chịu chịu khoe miệng, này thật là hắn nói. Ta như thế nào như vậy không tin đâu. Ngươi đừng nói nữa, hôm nay ngươi cần thiết ly. Mặt sau tự chưa nói xong, cửa phòng đống nhiên bị người đẩy ra. Ninh Văn Đào tạch đứng lên, nhìn đến Hoắc Bắc Thần sau, nghiêm trang tiếp tục nói. Ly, lý giải con rể, hắn ngày thường rất bận, ngươi đừng quá dính người. Nói xong về sau, hắn sửa sang lại một chút tây trang, cầm lấy di động phóng tới bên hai, mở miệng nói, cái gì? Ta đã biết, lập tức tới. Chợt đi ra ngoài, con rể, Mông Mông, ta đi trước, trong nhà một đống lạn sự, không rời đi ta như thế nào liền như vậy quan trọng đâu. Mắt thấy hắn di động đều lấy phản, Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Nàng ngày thường đã đủ chân chó, nhưng cùng Ninh Phụ so sánh với, Khương vẫn là lao túng. Trong phòng lại dư lại hai người. Ninh Mông giả cười, lao công, ngươi có việc như sao? Hoắc Bắc Thần không nói một lời, đen nhánh tử đồng liếc nàng liếc mắt một cái, đem trên bàn khay cầm lấy lui tới ngoài đi. Đi tới cửa chỗ, rồi lại dừng lại bước chân. Ở Ninh Mông nghi hoặc trong ánh mắt, hắn chậm rãi đã mở miệng, cấm đoán hủy bỏ. Tuy rằng hủy bỏ cấm đoán, nhưng Ninh Mông vẫn là ở nhà ngoan ngoãn loa mấy ngày. Hoắc Bắc Thần đi sớm về trễ, hai người trên cơ bản chạm vào không mặt trên, sinh hoạt phi thường hài hòa. Rảnh rỗi không có việc gì, nàng bắt đầu họa nở rộ đệ nhị quý. Hôm nay, đối diện bàn vẽ tô màu, di động bỗng nhiên vang lên tới. Ninh Mông tiếp nghe, đối diện nói, đại tiểu thư, trong công ty đã xảy ra chuyện. 49 chương 49 nàng chính là thiên sứ. Chương 49 nàng chính là thiên sứ. Ninh Mông đuổi tới công ty thời điểm, trong phòng hội nghị chính tranh chấp lợi hại. Người đại diện Kiều Ca nổi trận lôi đình, cấp Lâm Thanh Bắc tiếp loại này quảng cáo, các ngươi là ở hủy hoại hắn chức nghiệp kiếp sống. Ta không đồng ý. Ngồi ở hắn đối diện, là công ty mấy cái cao tầng cùng Tào Tuyết Hoa, Ninh Văn Đảo cũng không ở. Tào Tuyết Hoa cười lạnh nói, hoa mấy ngàn vạn tạp mở rộng, không cho tiếp đại ngôn. Khi nào mới có thể cấp trong công ty kiếm tiền? Cao quản trung có người mở miệng, hiện tại là cái lưu lượng xã hội, ai biết hắn có thể hỏa tới trình độ nào, cho nên sấn này một đợt nhiệt độ, trước kiếm ít tiền lại nói. Người đại diện phản bác, ta không phải không cho hắn tiếp đại ngôn, chỉ là không thể tiếp cái này. Tào Tuyết Hoa cười, cái này đại ngôn làm sao vậy? Cùng hắn phối hợp chính là một đường tiểu hoa đán. Nhân gia cũng chưa cảm thấy lão, như thế nào hắn liền như vậy cao quý? Huống hồ, Lâm Thanh Bắc chính mình cũng đồng ý. Lời này đổ đến người đại diện nói không ra lời. Ninh Mông nghe này đó, nhăn lại mày. Nàng đẩy cửa ra đi vào đi, cường thế thái độ, chọc đến mọi người sôi nổi nhìn qua. Người đại diện nhìn đến nàng, nhẹ nhàng thở ra. Ninh Mông trước nhìn về phía hội nghị trên bàn đại ngôn hợp đồng, đây là một cái băng vệ sinh đại ngôn. Ninh Mông, thứ này là nữ tính dùng, một đường tiểu hoa đán đại ngôn không sai, sẽ không hạ thấp thân phận. Nhưng làm Lâm Thanh Bắc đi làm gì? Nàng trực tiếp tuân ngồi ngạo khí ngồi ở bên cạnh. Vẫn luôn không nói chuyện Lâm Thanh Bắc, ngươi đồng ý. Lâm Thanh Bắc từ nàng vào cửa khởi, đôi mắt liền sáng, nghe được lời này, hắn gật gật đầu. Ninh Mông cười nhạo, ngươi là thuộc dưa chuột. Vẫn là thuộc Đinh Úc. Lâm Thanh Bắc, cái gì? Thiếu chủ, vẫn là thiếu Ninh A. Chúng. Ninh Mông chỉ vào hắn, hận sắc không thành thép mở miệng nói, ngươi có phải hay không đem ta nói đường gió thoảng bên hai? Ta đều nói, ngươi an tâm ca hát, còn lại đồ vật không cần lý. Loại này đại ngôn ngươi đều phải. Về sau thành danh, đây là ngươi hắc lịch sử. Lâm Thanh Bắc giải thích nói, Tào Tổng nói, ngươi vì ta tạp như vậy nhiều tiền, nếu ta không đại ngôn, ngươi sẽ rất khó làm. Ninh Mông nhướng mày, nguyên lai là Tào Tuyết Hoa dở trò quỷ. Nàng cười nhạo nói, nàng lời nói ngươi cũng tin, ngươi không biết, nàng là thiên sứ sao. Chúng. Bầu trời rớt tới một đống phân. Chúng. Ninh Mông một phách cái bàn, đi phía trước thấu, Lâm Thanh Bắc, ngươi về sau cách xa nàng điểm, cái này đại ngôn cũng không cần, nghe được không? Nàng đột nhiên phóng đại trên má, cặp mắt kia chừng đến tròn tròn, nhưng bởi vì đôi mắt thượng trọn, có vẻ lại hung lại vũ mị, phá lệ đáng yêu. Lâm Thanh Bắc bên thai đỏ lên, không dám cùng nàng nhìn thẳng, nghiêng đầu trả lời, đã biết. Vừa mới bị mắng, Tào Tuyết Hoa tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, ngông ngông, ngươi mới vừa kêu lời nói có ý tứ gì? Ninh Mông di một tiếng, đứng thẳng thân thể, cười mở miệng, thực xin lỗi, ta mới vừa nói chính là tiếng người, khó trách ngươi không nghe hiểu. Tào Tuyết Hoa. Cái này kế nữ trước kia liền mắng chửi người, hiện tại nói chuyện càng là một bộ một bộ. Tào Tuyết Hoa áp xuống tức giận, Lâm Thanh Bắc là phát hỏa, nhưng hắn hiện tại nửa đời, liền không cần nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cái này đại ngôn đã là tốt nhất, không tiếp nói, chẳng lẽ liền mỗi ngày ở trong công ty ca hát. Ta tưởng, ở đây các vị, cũng sẽ không đồng ý. Đại gia sôi nổi gật đầu. Không cho công ty tiến trướng, là không có khả năng. Tào Tuyết Hoa chắc chắn mọi người đều tán thành nàng lời nói. Đang muốn lại cấp Ninh Mông đẹp, liền nghe được nàng thanh âm, ai nói không có hảo đại ngôn. 50 chương 50 người lớn lên thực nâng cao tinh thần. Chương 50 người lớn lên thực nâng cao tinh thần. Tào Tuyết Hoa cười nói, đích xác có tốt đại ngôn, chính là y hắn trước mắt ca vị, nhưng cái đó cũng không tới phiên hắn nha. Ninh Mông nhướng mày, không nói qua, ngươi như thế nào biết. Tào Tuyết Hoa nghẹn một chút, tiếp tục nói, hắn là đột nhiên bạo hồng, ai cũng không có biện pháp bảo đảm hắn lưu lượng, lần đầu tiên đại ngôn. Chỉ là một cái thí thủy. Ninh Mông trực tiếp đánh gãy nàng, khí phách mở miệng, tương lai thiên vương, không cần thí thủy. Tào Tuyết Hoa thấy nàng như vậy chắc chắn bộ dáng, châm chọc nói, ngươi cũng biết là tương lai. Chứ không nói tương lai rốt cuộc có thể hay không hành, liền nói hiện tại ai sẽ tán thành hắn. Không ai tán thành hắn, liền vô dụng. Ninh Mông khỏe môi hơi câu, Hoắc thị tập đoàn nhận hắn, có hay không dùng. Toàn bộ văn phòng, một mảnh yên tĩnh. Vài giây sau, người đại diện dẫn đầu phản ứng lại đây. Không thể tin tưởng mở miệng, ngươi nói cái gì? Ninh Mông thong thả ung dung đem hiệp ước từ trong bao lấy ra tới, ném tới mọi người trước mặt, đây là ta vì Lâm Thanh Bắc ký kết, Hoắc thị tập đoàn hình tượng người phát ngôn hiệp ước. T. Tất cả mọi người hít hà một hơi. Hoắc thị tập đoàn mỗi năm hình tượng người phát ngôn, không phải quốc tế thai to mặt lớn, chính là minh tinh hạng nhất. Như thế nào sẽ lựa chọn Lâm Thanh Bắc? Tào Tuyết Hoa càng là trợn mắt há hốc mồm, không thể tin tưởng, sao có thể? Ninh Mông đối nàng nết miệng cười. Đối với ngươi mà nói này đích xác không quá khả năng, rốt cuộc, ngươi trừ bỏ ăn cùng ngủ, liền hai việc nhi không được. Có người dò hỏi, cái gì? Này cũng không được, kia cũng không được. Chào phúng người về sau, Ninh Mông tâm tình rất tốt. Ở mọi người kinh ngạc cảm thán chung, nàng rời đi, hướng tổng tài văn phòng đi qua đi. Tào Tuyết Hoa nhìn nàng bóng dáng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cố tình nghĩ tới cái gì, vội vàng đi theo nàng phía sau. Ninh Mông đẩy cửa tiến vào tổng tài cửa văn phòng. Liền nhìn đến Ninh Văn Đào ngồi ở ghế trên, nghiêng đầu mơ màng sắp ngủ. Nghe được mở cửa thanh, hắn mị trừng mắt mở mắt, khốn đốn nói, gì, Mông Mông tới. Ninh Mông xem hắn bộ dáng này, đống nhiên nghiêng người, chỉ vào đi theo phía sau Tào Tuyết Hoa, ba, xem nàng. Tào Tuyết Hoa, Ninh Văn Đào. Ninh Mông chờ hắn nhìn thoáng qua mở miệng, đối Tào Tuyết Hoa nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, ngươi không phải cái gì đều không được, ít nhất ngươi lớn lên thực nâng cao tinh thần. Tào Tuyết Hoa. Ninh Văn Đào ha ha cười to, cái này là thật sự không mệt nhọc, hắn ngồi ngay ngắn, làm lơ Tào Tuyết Hoa mặt đen, đối với Ninh Mông dò hỏi, ngươi như thế nào tới công ty? Tùy tiện đi dạo. Ninh Mông trả lời xong, tầm mắt dừng ở hắn trên bàn kia mấy phân văn kiện thượng. Tào Tuyết Hoa đã mở miệng, Văn Đào, này đó hạng mục ngươi đều nhìn sao? Ninh Văn Đào trả lời, ân, nhìn. Tào Tuyết Hoa cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy cái nào tương đối hảo? Ninh Văn Đào tùy ý nói, này mấy bộ điện ảnh đều còn hành đi. Ngươi đi tìm đầu tư bộ bên kia, tuyển một cái ra tới là được. Tào Tuyết Hoa gật đầu, đang muốn đem văn kiện toàn bộ thu đi, một đôi nhỏ dài tay ngọc dẫn đầu cầm lấy những cái đó văn kiện. Tào Tuyết Hoa sửng sốt, Mông Mông, đây là điện ảnh đầu tư, thuộc về công ty quan trọng quyết sách, không phải đùa giỡn, ngươi mau trả lại cho ta. Ninh Mông liếc nàng liếc mắt một cái, gấp cái gì nha? Nàng cầm kia mấy phân đầu tư văn kiện phiên phiên, ở nhìn đến hỏa tinh rời đi khi, đôi mắt soát sáng. Nàng hưng phấn chỉ vào nó mở miệng. Ba, đầu tư cái này. Bộ điện ảnh này, sắp trở thành năm nay bạo khoản. Nhưng, không được. 51 chương 51 quá có thể trang. Chương 51 quá có thể trang. Tào Tuyết Hoa cảm xúc kích động hô lên tới, sắc mặt trở nên xanh mét. Ninh Mông nhíu môi, lại không được. Châm chọc ý vị mười phần. Tào Tuyết Hoa sắc mặt đổi đổi, lại rất kiên trì, khác đều có thể, liền cái này không được. Ninh Mông meo lại đôi mắt, vì cái gì? Hỏa tinh rời đi là quốc nội đệ nhất bộ khoa học viễn tưởng tảng lớn. Giảng thuật chính là 20 năm sau, địa cầu nhân khẩu gia tăng mãnh liệt, điều động ra một bộ phận người hướng hỏa tinh rời đi chuyện xưa. Ở quốc nội thuộc về thực ít được lưu ý phân loại. Tào Tuyết Hoa lý trí trả lời nói, mấy năm trước, cái này điện ảnh kế hoạch quay thời điểm, đại gia liền đều không xem trọng, bọn họ đầu tư kéo không đến, vẫn là nhà làm phim chính mình đào tiền, miễn cưỡng hoàn thành chế tác, hiện tại là kế tiếp tuyên phát tiền không đủ, lại bắt đầu nơi nơi kéo đầu tư, này đều một tháng, căn bản là không có người để ý tới. Cho bọn hắn đầu tư, hoàn toàn chính là ném tiền chơi. Ninh Mông nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt mang theo vài phần lạnh lẽo, cười khẩy nói, ngươi xác định, không ai để ý tới. Nếu không biết nguyên cốt truyện, chỉ sợ đều phải tin nàng chuyện ma quỷ. Phim nhựa đích sắc không bị xem trọng, nhưng nam chủ Lệ Diệc Trầm đã sớm tuệ nhãn thức châu, nhìn chúng nó. Tào Tuyết Hoa vừa nghe lời này, ánh mắt có chút trốn tránh, đúng vậy, đúng rồi. Ninh Mông cười, nhưng ta như thế nào nghe nói, Tô Điểm Điểm đang ở theo chân bọn họ bàn bạc. Người cái này đương mẹ nó, có thể không biết. Lệ Diệc Trầm đem đầu tư sự tình, giao cho Tô Điểm Điểm. Nhưng Tô Điểm Điểm tâm hắc, lại trầm ổn, vẫn luôn ở ép giá, rằng co một tháng. Nếu nhớ không lầm, lại quá hai ngày, hỏa tinh rời đi tới rồi cuối cùng kỳ hạn, không còn có người khác đầu tư, chỉ sợ vô pháp chiếu, nhà làm phim lúc này mới không thể không lấy khuất nhục giá thấp bán cho Tô Điểm Điểm cổ phần. Cuối cùng, điện ảnh đại bạo, nhà làm phim chỉ phân đến rất ít tích lợi, miễn cưỡng hồi buồn, vài tỷ phòng bán vé, toàn bộ tiến vào Tô Điểm Điểm túi. Ninh Mông liền cảm thấy Tô Điểm Điểm quá tối. Nay không phải đưa than ngày tuyết, rõ ràng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mắt thấy Ninh Văn Đào nghe được lời này, nghi hoặc nhìn qua, Tào Tuyết Hoa vội vàng mở miệng, ngươi nghe ai nói? Này cũng quá không đáng tin cậy. Ninh Mông cười, ta lão công nói. Hoắc bác thần nhân mạch nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Dọn ra này toàn núi lớn, Tào Tuyết Hoa cũng không dám phản bác. Ninh Văn Đào nhíu mày, do hỏi, Tô Điểm Điểm đầu tư cái này làm gì? Tào Tuyết Hoa phủi sạch chính mình, làm ra một bộ vô tội bộ dáng, ngọt ngào hiện tại không cùng chúng ta trụ, ta là thật không rõ ràng lắm. Ninh Mông nhìn đến nàng bộ dáng này, tấm tắc ngợi khen, a di, ngươi là ta đã thấy lớn nhất lữ hành dương. Ninh Văn Đảo, Tào Tuyết Hoa. Quá có thể trang. Ninh Văn Đảo. Tào Tuyết Hoa. Tào Tuyết Hoa khi sắc mặt đều trắng, nàng lần đầu tiên hướng về phía Ninh Văn Đảo phát hỏa, ta mặc kệ, dù sao cái này không được. Nói xong về sau, nàng liền thở phì phì rời đi. Đi tới cửa chỗ khi, nàng bước chân hơi dừng lại, khiêu khích trừng mắt nhìn Ninh Mông liếc mắt một cái, chợt đi ra ngoài. Phanh đóng lại cửa phòng, biểu thị công khai chính mình bất mãn. Ninh Mông đang ở nghi hoặc, này lại là nháo nào lúc nào, Ninh Văn Đào đào đào lỗ thai, thở dài, Mông Mông, vì gia đình hòa thuận, cái này đầu tư, ta xem vẫn là tính. Ninh Mông, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ bức nàng học vẽ tranh, này vẫn là Ninh Văn Đào lần đầu tiên phản bác nàng, không có dựa theo nàng tâm ý tới. Nàng khó hiểu do hỏi, vì cái gì? Ninh Văn Đào sắc mặt xấu hổ, cái này nói ra thì rất dài. Vậy nói ngắn gọn. 52 chương 52 có phải hay không không đúng chỗ nào? Chương 52 có phải hay không không đúng chỗ nào? Thấy nàng không dò hỏi tới cùng không bỏ qua, Ninh Văn Đào bất đắc dĩ thở dài, đây là cái thật lâu xa chuyện xưa, nhớ năm đó, người ba ba ta tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Ninh Mông đánh gây hắn, nói trọng điểm. Trọng điểm là, liền tính chúng ta đi đầu tư, người Mỹ lâm gì nàng cũng sẽ không muốn a. Ninh Văn Đào ngượng ngùng nói, còn sẽ khiến cho gia đình mâu thuẫn. Mỹ Lâm gì là ai? Ninh Văn Đào trả lời, hỏa tinh rời đi nhà làm phim. Nghĩ đến vừa mới Tào Tuyết Hoa kịch liệt phản ứng, Ninh Mông nháy mắt đã hiểu, bừng tỉnh nói, nguyên lai là người bên ngoài phong lưu nợ. Có này nữ tất có này phụ. Ninh Văn Đào tuổi trẻ khi phong lưu phong khoáng, lưu luyến bùi hoa, sau lại gặp được Ninh Mông mẫu thân, mới lãng tử hồi đầu. Ta kết hôn ngày đó, mãn thành mờ mịt, nhiều ít nữ nhân ở nhà vì ta khóc thút thít. Ninh Văn Đào vớt cằm hoài niệm nói. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Ngươi có phải hay không còn rất đắc ý? Kia đương nhiên đối thượng Ninh Mông sắc bén ánh mắt, Ninh Văn Đào ho khan một chút, sửa miệng. Không có khả năng, lòng ta chỉ có mụ mụ ngươi một người. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, Ninh Mẫu sớm qua đời. Nghĩ đến vong thê, Ninh Văn Đào trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu, lại mang theo điểm áy náy, ta không tính toán lại cưới, chỉ là đã xảy ra ngoài ý muốn. Cái này hạng mục vẫn là thôi đi, miễn cho ngươi tuyết hoa gì ghen. Ninh Mông, phóng như vậy một khối đại thịt mỡ đút cho Tô Điểm Điểm. Nàng không cam lòng nha. Trong mắt chuyển động, Ninh Mông mở miệng, hành đi, chính là đáng thương Mỹ Lâm gì. Ninh Văn Đảo không nói chuyện, lại dựng lên lỗ thai. Hấp dẫn. Ninh Mông áp xuống khỏe môi mỉm cười, thở dài nói, năm đó vì chụp cái này điện ảnh đập nồi bán sắt, toàn bộ gia sản đều áp đi vào, hiện tại lại nơi nơi cầu ra ra cáo nãi nãi, còn bị Tô Điểm Điểm cấp uy hiếp. Ai, ta nói này đó làm gì, ta đây đi trước ha. Ninh Mông mới vừa xoay người, liền nghe được ghế rửa kéo động thanh âm, tiếp theo Ninh Phụ che ở nàng trước mặt, Mông Ngông, Tô Điểm Điểm như thế nào uy hiếp nàng. Ninh Mông nghẹn cười, Tô Điểm Điểm cho nàng đầu tháng 4 năm 2000 vạn tuyên phát phí, lại muốn cái này điện ảnh 90% cổ quyền. Ninh Văn Đào giận dữ, hôn trướng, này cũng quá tối. 10 phút sau, phòng họp. Ninh Văn Đào sụ mặt ngồi ở bên cạnh. Ninh Mông tuyên bố, đầu tư Hỏa Tinh rời đi. Tào Tuyết Hoa đối với các cổ đông đỏ mắt, ủy khuất mở miệng, Mông Mông, đầu tư không phải việc nhỏ nhi, mấy ngàn vạn nước chảy, ngươi không thể xử trí theo cảm tính. Một câu xử trí theo cảm tính, khơi dậy các cổ đông bất mãn. Đúng vậy, như vậy ít được lưu ý đồ vật, như thế nào có thể lung tung đầu tư. Này mấy ngàn vạn, là miễn phí cấp đưa đi. Cũng quá làm bậy. Mắt thấy dư luận nghiêng về một phía, Ninh Mông trực tiếp đã mở miệng, ta không có làm bậy, bộ điện ảnh này ta cảm thấy sẽ hỏa. Ngươi tuổi còn trẻ biết cái gì? Chúng ta không đồng ý. Các cổ đông kháng nghị. Ninh Mông biết hiện tại không có khả năng thuyết phục bọn họ, rốt cuộc bộ điện ảnh này đích sắc không bị xem trọng. Nhưng các cổ đông không đồng ý, liền không khả năng đầu tư. Ninh Mông nhíu mày, nhàn nhạt nói, vậy lập quân lệnh chẳng đi. Các cổ đông sửng sốt, cái gì? Ninh Mông đại nghĩa lang nhiên, rất có chiến thần sắp thượng chiến trường khí thế, nếu điện ảnh không có đại bạo, ta đây ba liền tự nhận lỗi từ đi chủ tịch trước. Lòng đầy căm phẫn Ninh Văn Đảo một phách cái bàn, nữ nhi của ta có khí phách. Nói xong về sau, đột nhiên sửng sốt. Có phải hay không có chỗ nào không thích hợp? 53 chương 53 ta có thói ở sạch. Chương 53 ta có thói ở sạch. Ninh Văn Đảo mặt trầm xuống, ngươi lập quân lệnh trạng, vì cái gì là ta tự nhận lỗi từ trước? Ninh Mông bình tĩnh nói, ta ở công ty liền treo cái chức quan nhà tản, nơi nào giống ba ba ngài thống lĩnh công ty như vậy quan trọng. Cho nên khẳng định phải dùng ngài nha. Ninh Văn Đào bị phủng đến lâng lâng, cười, kia đương nhiên. Ninh Mông nhân cơ hội nhìn về phía các cổ đông, có thể chứ. Các cổ đông một đám tâm tư linh hoạt lên. 2.000 vạn, mua Ninh Tổng từ chức không có hại. Chờ hắn đi rồi, kia công ty chủ tịch vị trí, còn không phải là bọn họ. Vì thế, ở Tào Tuyết Hoa muốn lại lần nữa ngăn cản khi, đại gia sôi nổi đã mở miệng, có thể. Tào Tuyết Hoa. Các cổ đông sợ Ninh Văn Đào đổi ý, lập tức lấy ra giấy bút, viết một phần quân lệnh trạng. Làm hắn ký tên, nhanh chóng rời đi. Ninh Văn Đào tắt hai mắt nước mắt lưng tròng, Mông Mông, ta chủ tịch vị trí có phải hay không giữ không nổi. Ninh Mông cười, ba, ta hiện tại liền đi sao Hỏa Ảnh Nghiệp tìm Mỹ Lâm gì nói đầu tư. Nói xong, xoay người phải đi. Tào Tuyết Hoa tức giận đến ngực đau, nàng giọng căm hận nói, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. 4 năm trước, nàng kế hoạch quay điện ảnh khi, ngươi ba đi tìm nàng đầu tư, nhân ra liền không muốn. Ninh Mông nhướng mày, ngươi đừng cùng ta nói chuyện. Ta người này có thói ở sạch. Tào Tuyết Hoa. Ninh Mông mã bất định để đi tới Hỏa Tinh Ảnh Nghiệp. Nó ở vào một đống office building 5 tầng, nhìn có điểm thê lương. Hẳn là rất nhiều người đều từ trước, xa xa xem qua đi, trong văn phòng trống vắng lợi hại, chỉ có giải rác vài người. Ninh Mông ở phía trước đài đợi trong chốc lát, không thấy có người tới tiếp đãi nàng, trực tiếp tiến vào. Đi rồi 2 bước, đông nhiên nghe được bên cạnh phòng học chung, chuyển ra tới Tô Điểm Điểm thanh thúy thanh âm. Hàn Tổng, còn do dự cái gì đâu? Ninh Mông quay đầu, xuyên thấu qua cửa kính có thể nhìn đến phòng học chung, đang có 2 nhóm người tương đối mà ngồi. Tô Điểm Điểm cùng 3-4 tây trang dày da tinh anh nhân sĩ ngồi ở một bên, nàng mang kính râm, ăn mặc thu eo váy dài, khí thế 10 phần. Mà ở nàng đối diện, ngồi một cái bảo dưỡng tốt đẹp trung niên nữ nhân, trang dung khéo léo, trên môi đổ màu đen son môi, nhìn yêu dã lại khí phách, đúng là Hàn Mỹ Lâm. Nàng chậm rãi mở miệng, giá cả không thích hợp. Thanh âm thực ngự tỷ. Tô Điểm Điểm cười nói, ta đã lui một bước, 2.000 vạn mua 80% cổ quyền. Nghe đến đó, Ninh Mông nhăn lại mày. Tô Điểm Điểm hẳn là quá 2 ngày lại đến nói, không chỉ có hiện tại tới, còn phóng khoáng điều kiện, tựa hồ tưởng chạy nhanh bắt lấy cái này hạng mục. Cho nên, là Tào Tuyết Hoa cho nàng chào hỏi. Ninh Mông cười lạnh một chút, may mắn nàng không kéo dài trực tiếp lại đây. Phòng học nội, Hàn Mỹ Lâm tiếp tục nói, 4 năm trước, ta lấy ra 300 triệu chụp cái này điện ảnh, 2.000 vạn, liền tưởng chiếm cổ 80%, quá mức. Tô Điểm Điểm cười lạnh, nhưng ngươi nếu liền 2.000 vạn tuyên phát đều lấy không ra, phía trước 300 triệu liền đều ném đá trên sông. Nói xong lời này, nàng tháo xuống kính râm, nhìn chằm chằm Hàn Mỹ Lâm, châm chọc nói, 4 năm, 300 triệu, liền chế tạo ra tới như vậy một cái lạn phiến. Hàn Tổng, ngươi phải biết rằng, hiện tại trừ bỏ chúng ta, không có người nguyện ý giúp các ngươi. Là ngươi, ở cầu ta. Nhục Nhã nói, làm Hàn Mỹ Lâm sắc mặt xanh mét. Ngồi ở nàng bên cạnh công nhân lại sôi nổi khuyên bảo. Hàn Tổng, bán đi. Hàn Tổng, không cần nói, dạp chiếu phim bài phiến đều lấy không được. Đã nửa năm không phát tiền lương, Hàn Tổng, ngươi liền tính không suy xét chính mình, cũng suy xét hạ công nhân nhóm đi. 54 chương 54 chó cậy thế chủ. Chương 54 chó cậy thế chủ. Hàn Mỹ Lâm gắt gao nắm lấy nắm tay, móng tay cuốn tiến thịt trùng, cũng không cảm thấy đau. Khi nào, một cái tiểu minh tinh đều có thể kỵ đến nàng trên đầu. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tô Điểm Điểm thấy nàng sắc mặt khó coi, có một loại mạc danh cảm giác thành tiểu, đã từng cao cao tại thượng người, hiện giờ còn không phải muốn xem nàng sắc mặt hành sự. Nàng đua nghịch một chút chính mình ngón tay, như là không chút nào để ý dò hỏi, Hàn Tổng nếu cảm thấy không thích hợp nói, vậy quên đi. Nói xong lời này, nàng đứng lên làm ra một bộ phải đi tư thái. Đừng đi, đừng đi. Hòa Tinh Ảnh Nghiệp công nhân nóng nảy, bồi cười nói, làm chúng ta Hàn Tổng lại suy xét một chút đi. Tô Điểm Điểm cười nhạo, cho các ngươi đầu tư, bất quá là ta nhất thời mềm lòng, cảm thấy các ngươi quá đáng thương, như vậy lạn điện ảnh, có thể hay không bán 2.000 vạn phòng bán vé đều không nhất định. Cũng đúng, ta cũng muốn ở suy xét hạ, rốt cuộc muốn hay không đầu tư đâu. Hàn Mỹ Lâm bỗng dưng ngẩng đầu lên. 4 năm tâm huyết, bị người như vậy dẫm đạp. Dựa theo nàng trước kia tính cách, tuyệt đối muốn xông lên đi. Nhưng hiện tại, nàng 300 triệu, có thể từ bỏ, lại không quyền lợi không tư cách yêu cầu công nhân nhóm, cùng nàng cùng nhau chịu khổ. Nàng không có lựa chọn khác. Hàn Mỹ Lâm hít sâu một hơi, run rẩy đứng lên. Nàng rốt cuộc vẫn là chậm rãi nói, hảo, ta. Nói còn chưa dứt lời, phòng họp môn bị người đẩy ra, một đạo mạn diệu thân ảnh xông vào. Nữ hài dáng người phập phồng quyến rũ, diện mạo cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, như là lấy ra tháng tư đào hoa. Rõ ràng là quyến rũ bộ dáng, cố tình một đôi tròng mắt lại đại lại lượng, nhiều vài phần hồn nhiên, xem đến Hàn Mỹ Lâm bị quấy rầy sau tưởng phát hỏa, thế nhưng cũng phát không ra. Ninh Mông trước cùng Hàn Mỹ Lâm chào hỏi, Mỹ Lâm gì hảo? Không đợi nàng đáp lại, liền nhìn về phía Tô Điểm Điểm, cười phá lệ điểm Mỹ, gì, này không phải chúng ta ra kế nữ sao? Nghe nói ngươi hiện tại leo lên đại lão, không dễ chọc nhà. Tô Điểm Điểm nghe được lời này, cảm khẽ nâng. Có Lệ Diệc Trầm làm chỗ dựa, quả nhiên Ninh Mông cũng sợ rồi sao. Tiếp theo liền nghe nàng tiếp tục nói, ta cá nhân thực sùng bái Lệ tiên sinh, ở lòng ta, hắn chính là thiên thần. Cho nên, ta rất tò mò, Tô Điểm Điểm, ngươi nhận nhị lang thần làm chủ tử, có phải hay không cảm giác đặc biệt sảng? Tô Điểm Điểm. Nàng phản ánh một chút, mới hiểu được là có ý tứ gì, cả giận nói, ngươi. Ai nha? Ninh Mông lui về phía sau một bước, lớn lên đẹp, như vậy phù hoa động tác làm lên cũng phá lệ đáng yêu, ngươi đừng như vậy hung sao, bằng không tổng làm ta nhớ tới một cái thành ngữ. Tô Điểm Điểm theo bản năng dò hỏi, cái gì? Chó cậy thế chủ. Tô Điểm Điểm khí ngực phập phồng không chừng, nói không ra lời. Trong phòng an tĩnh lại, vô luận là Tô Điểm Điểm bên này người, vẫn là Hàn Mỹ Lâm bên kia người, cũng không dám nói chuyện. Đồng nhiên, Hàn Mỹ Lâm khống chế không được ha ha ha cười ha hả, nàng biên cười, biên mở miệng, Mông Mông, mấy năm không thấy, sao ngươi lại tới đây? Ninh Mông mở miệng, ta tới nói đầu tư. Hàn Mỹ Lâm sửng sốt, tiếng cười tiệm nghỉ. Tô Điểm Điểm tắc cười nhẹ, lời nói thập phần ác độc, như thế nào? Ninh Mông, người ba ba cảm thấy lao tình nhân quá đến quá thảm, cho nên muốn bố thí 2.000 vạn. Hàn Mỹ Lâm tính cách ngạo khí, khẳng định sẽ không tiếp thu Ninh Văn Đào giúp đỡ. Quả nhiên, lời này vừa ra, trên mặt nàng huyết sắc biến mất, đang muốn cự tuyệt. Không phải. Ninh Mông nhìn về phía Hàn Mỹ Lâm, nghiêm túc mở miệng, chúng ta muốn đầu 100 triệu. 55 chương 55 nói cho Ninh Phụ tin tức tốt. Chương 55 nói cho Ninh Phụ tin tức tốt. Ninh Văn Đào có thể bố thí 2.000 vạn, lại tuyệt đối không thể lấy 100 triệu tới tạo ân tình. Cho nên, Tô Điểm Điểm châm ngòi ly rắn nói, trực tiếp bị đánh nát. Hàn Mỹ Lâm không xác định do hỏi, 100 triệu. Ninh Mông gật đầu, đúng vậy, 100 triệu nếu không đủ nói, ta trở về lại thương lượng hạ, xem có thể hay không lại thêm 5.000 vạn. Nàng không phải nhất thời hứng khởi, tới trên đường, cũng đã nghĩ kỹ rồi. Hỏa Tinh rời đi là quốc nội cái thứ nhất khoa học viễn tưởng tảng lớn, phòng bán vé cao cư không dưới, nhảy trở thành lịch sử tối cao. Nhưng không thể không thừa nhận, cái này điện ảnh có khuyết tật. Tài chính không đủ, Hàn Mỹ Lâm không có biện pháp làm được tận thiện tận Mỹ, cuối cùng trở thành tiếc nuối. Nếu có thể trọng tới, có thể chứng kiến bộ điện ảnh này nghịch tập cùng quật khởi, như vậy liền tận lực làm được tốt nhất. Hàn Mỹ Lâm có chút hoảng hốt, vậy là đủ rồi. Nàng nhìn Ninh Mông, ngưng trọng dò hỏi, vì cái gì? Mọi người đều không xem trọng cái này điện ảnh, 4 năm trước nàng bắt đầu chế tác thời điểm, không có người nguyện ý đầu tư, nàng một người lấy ra 300 triệu, đem nửa đời tích tụ đều đáp thượng. Tới gần chiếu, Hàn Mỹ Lâm cũng là chột dạ, thậm chí đối chính mình sinh ra hoài nghi. Tô Điểm Điểm dùng 2.000 vạn muốn điện ảnh 80% cổ quyền, là bởi vì điện ảnh chiếu, kém cỏi nhất cũng có ngàn vạn phòng bán vé, không có gì hao tổn. Nhưng 100 triệu. Ninh Mông bãi chính thái độ, chậm rãi nói, bởi vì ta xem trọng bộ điện ảnh này, nó sẽ hỏa. Nghe được lời này, Hàn Mỹ Lâm lộ ra một mặt khó được ôn nhu. Xích Tô Điểm Điểm châm biếm thanh, đánh vỡ hai người chi gian tốt đẹp bầu không khí. Ninh Mông, đầu tư không phải trò đùa, này 100 triệu, ngươi ba ba biết không? Ninh Mông nghe được lời này, mắt trợn trắng, Tô Điểm Điểm, ta là thật bội phục mẹ ngươi. Tô Điểm Điểm, nàng năm đó rốt cuộc có bao nhiêu đại dũng khí, mới đem ngươi cấp sinh ra tới. Tô Điểm Điểm, Ninh Mông lấy ra công ty con dấu, ta hôm nay đại biểu chính là Ninh Mông giải trí, hoàn toàn có thể làm chủ. Ngươi không hiểu đây là có ý tứ gì sao? Nga, cũng đúng, rốt cuộc mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm, đã quên thêm chỉ số thông minh thuộc tính. Tô Điểm Điểm khí đôi tay đều ở run. Bộ điện ảnh này như vậy tiểu chúng, tất cả mọi người có thể xác định căn bản không có khả năng sẽ bạo. Ngươi thật là ngu xuẩn lại tự đại, đồ có này biểu. Ninh Mông cười, cảm ơn ngươi khẳng định ta bề ngoài. Đáng tiếc ngươi tướng từ tâm sinh, lớn lên xấu còn chưa tính, trong lòng cũng không đẹp. Ai? Tô Điểm Điểm bị dỗi như ngạnh ở hầu, cuối cùng thẹn quá thành giận, hảo, hảo. Nếu ngươi như vậy gàn bướng hồ đồ, ta đây liền chờ xem ngươi bồi táng ra bại sản. Cái này điện ảnh. Nàng ngay từ đầu liền không xem trọng. Lệ Diệc Trầm cá nhân thích khoa học viễn tưởng, mới có thể quyết định bỏ vốn duy trì, 2.000 vạn nói không xuống dưới, nàng không có khả năng lấy 100 triệu cùng Ninh Mông đua. Vậy chờ chế dễ ước. Tô Điểm Điểm nói xong câu đó, sợ Ninh Mông lại mắng một câu cái gì, hoảng loạn thoát đi. Trong phòng hội nghị, rốt cuộc gan tĩnh lại. Ninh Mông ngồi ở Tô Điểm Điểm vị trí thượng, Mỹ Lâm gì, hiện tại chúng ta tới nói chuyện cụ thể công việc đi. Nàng tưởng chính là... 100 triệu chiếm cứ điện ảnh 25% cổ quyền. Thực công bằng. Nhưng không nghĩ tới Hàn Mỹ Lâm lại ở hiệp ước thượng viết nói, 50%. Nàng cười nói, ta không thể khi dễ ngươi cái này tiểu bối, bằng không ngươi như thế nào cấp công ty bên kia công đạo. Ninh Mông nghĩ nghĩ, không cự tuyệt, cảm ơn Mỹ Lâm gì. Thiêm hảo hiệp ước sau, nàng lấy ra di động, tính toán nói cho Ninh Phụ cái này tin tức tốt. 56 chương 56 báo táp khóc thút thít. Chương 56 báo táp khóc thút thít. Điện thoại truyền được, Ninh Văn Đảo hưu khí vô lực mở miệng, uy. Cùng với tất tất tác tác thanh âm. Ninh Mông tò mò, ba, ngươi làm gì đâu? Sửa sang lại hạ, xem từ trước thời điểm, muốn mang thứ gì đi. Ninh Văn Đảo có chút mất mát, sau đó dò hỏi, ngươi bên kia thế nào? Đúng rồi, Hàn Mỹ Lâm hôm nay đổ đến cái gì nhan sắc son môi? Màu đen, làm sao vậy? Ninh Văn Đảo nóng nảy, kia xong đời. Ngươi mau trở lại, nàng người kia tâm tình tất cả tại son môi sắc thượng. Tâm tình hảo đồ màu đen đã nói lên tâm tình rất kém cỏi, một chút liền bạo. Ninh Mông. Suy nghĩ một chút hôm nay muốn đối mặt Tô Điểm Điểm, tâm tình khẳng định không hảo nha. Ninh Mông trả lời, đừng nóng nội, thu phục. Ninh Văn Đảo kinh ngạc, ngươi thế nhưng có thể đem Hắc Mỹ Lâm thu phục. Không hổ là nữ nhi của ta, quá lợi hại. Cầm nhiều ít cổ quyền A. Ninh Mông nhìn hạ hợp đồng, 50. Ninh Văn Đảo một đốn, này có điểm nhiều đi. Ninh Mông thở dài, ta cũng cảm thấy. 100 triệu mua 50% quá nhiều. Ninh Văn Đảo. Từ từ, ngươi nói nhiều ít. Ninh Mông, 100 triệu nha, chúng ta kiếm lớn. Chỉ có thể nghe được Ninh Văn Đảo thở dốc thanh âm. Ninh Mông tiếp tục, ba, ngài nếu là cảm thấy băn khoăn, lại thêm 5.000 vạn. Đô đô đô. Đối phương cắt đứt điện thoại. Ninh Mông xem qua di động, cảm thán, lão nhân, ngươi tố chất tâm lý không được nha. Đại chịu đả kích Ninh Văn Đảo, ngồi ở trong văn phòng, báo táp khóc thút thít. Lúc này, môn bị bỗng nhiên đẩy ra, Tào Tuyết Hoa bước đi tiến vào, vội la lên, Văn Đảo, ngươi có biết hay không Ninh Mông có bao nhiêu hổ nháo? Nàng thế nhưng phải cho Hàn Mỹ Lâm đầu tư 100 triệu. Dây biến bá đạo tổng tài Ninh Văn Đảo, nỗ lực làm ra bình tĩnh bộ dáng, như vậy đại kinh tiểu quái làm gì? 100 triệu, chúng ta lấy không ra sao? Tào Tuyết Hoa, trong công ty vốn lưu động, chỉ có 100 triệu. Đều bị nàng tạp đến này một cái hạng mục thượng sao? Ninh Văn Đảo căng ra đầu, không đi tâm khen. 100 triệu mua 50% cổ quyền, Mông Mông nhiều sẽ làm buồn bán nha, có ta năm đó phong thái. Tào Tuyết Hoa. Nàng không thể tin tưởng nhìn Ninh Văn Đảo, ngươi như thế nào có thể như vậy không hạn cuối sùng nàng. Ninh Văn Đảo phản bác, ta như thế nào không điểm mấu chốt. Ta lại không giúp nàng giết người phóng hỏa. Tào Tuyết Hoa tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cả giận nói, Hàn Mỹ Lâm gọi điện thoại tới thúc giục, ngươi xác định làm ta chuyển 100 triệu qua đi. Ninh Văn Đào nội tâm ở lấy máu, lời nói lại nói dũng cảm, chuyển. Chờ Tào Tuyết Hoa thở phì phì rời đi, hắn lại khóc giống lên. Từ chức còn chưa tính, còn không có tiền, nhưng làm sao bây giờ? Nghĩ vậy chút, hắn khóc lợi hại hơn. Ninh Mông trong lòng có phổ, Ninh Mông giải trí vốn lưu động chỉ có 100 triệu. Nhưng Hỏa Tinh rời đi lại có 5.000 vạn, cuối cùng hiệu quả sẽ càng tốt. Nàng lái xe về nhà, gậy bàn tính tính hạ nàng tài sản, lấy cá nhân danh nghĩa thêm đi vào. Bằng không, lấy 50% cổ phần, Hàn Mỹ Lâm quá có hại. Nàng trước phiên phiên những cái đó hàng xa xỉ, cầm máy tính tính đến tính đi, nhiều nhất chỉ có 1.000 vạn. Lúc này, dưới lầu truyền đến mở cửa thanh. Ninh Mông ánh mắt sáng lên, vội vàng lao xuống đi. Hoắc Bác Thần vừa vào cửa, liền nhìn đến nàng chân chó cười nói, lão công, ngươi gần nhất có phải hay không béo điểm? Hoắc Bác Thần. Hắn cúi đầu nhìn nhìn, trả lời, không có. Ninh Mông, kia vì cái gì ngươi trong lòng ta phân lượng càng trọng? 57 chương 57 ta là 9, ngươi là 3. Chương 57 ta là 9, ngươi là 3. Hoắc Bác Thần thần sắc bình tĩnh, nhưng hung ác nham hiểm ánh mắt chậm rãi tan đi. Hắn lưới lỏng cà vạt, quát khẽ nói, nhàm chán. Ninh Mông chấp một chút đôi mắt, như thế nào sẽ? Cùng ngươi ở bên nhau, làm cái gì đều không nhàm chán. Hoắc Bác Thần rũ xuống mi mắt, hướng trên lầu đi. Ninh Mông không đuổi theo, tự giác đứng ở dưới lầu. Lão công, ngươi bóng dáng quá mê người, đặc biệt là này một đôi chân dài, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Hoắc Bác Thần nhanh hơn bước chân, tiến vào phòng ngủ trước, còn có thể nghe được nàng thanh âm. Ta hiện tại đi cho ngươi nấu mì, đợi chút liền có thể ăn. Ninh Mông nhanh chóng làm một chén cà chua mì trứng, bưng đi ra khi, vừa vặn nhìn đến Hoắc Bác Thần tắm rồi đi tới. Hắn ngồi ở trên bàn cơm, trên người tắm gội dịch tươi mát hơi thở, tràn ngập ở trong không khí. Ninh Mông động động cái mũi nghe nghe, đã mở miệng, lão công, ngươi ngửi được cái gì hương vị sao? Hoắc Bác Thần vứt lên mì sợi, hung ác nham hiểm con ngươi hiện lên một mặt kinh ngạc. Hôm nay mang Tề Sam đi ép câu lạc bộ thao luyện một buổi trưa, chẳng lẽ trên người di lưu hắn vị? Hắn tinh tế nghe nghe, không có. Liền nghe nàng lại đã mở miệng, kia như thế nào ngươi vừa ra tới, không khí đều là ngọt. Hoắc Bác Thần. Hắn không để ý tới nàng, túi đầu ăn mì. Ninh Mông mỗi ngày buổi tối ăn đều là quản gia đưa tới đồ ăn, còn phải đợi trong chốc lát mới có thể đưa đến. Nàng dứt khoát ngồi ở Hoắc Bác Thần đối diện, tiếp tục khen hắn, khi còn nhỏ ta vẫn luôn không hiểu xoáy cái này tự ý tứ, thẳng đến nhìn đến ngươi, mới lý giải nó chân lý. Câm miệng. Hoắc Bác Thần rốt cuộc nhịn không được, hai chữ, làm Ninh Mông ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hắn hai ba ngụm ăn xong mì sợi, lúc này mới lên lầu, tiến vào trong thư phòng. Ninh Mông nhíu môi. Này nam nhân tâm là cục đá làm đi, nàng như vậy nhiều lời cợt nhả đều nói, như thế nào còn thờ ơ. Bộ dáng này, như thế nào làm nàng vay tiền. Ninh Mông nghĩ nghĩ, đi phòng bếp pha một ly trà, sau đó bưng lên lầu. Nàng đẩy ra cửa thư phòng, thăm dò nhìn nhìn, phát hiện Hoắc Bác Thần đang ngồi ở trước máy tính, tựa hồ xử lý cái gì. Nghe được thanh âm, hắn mi mắt khẽ nâng, đảo qua tới. Ninh Mông hắc hắc cười, đem nước trà tiến dần lên đi, đặt ở hắn trên bàn sách, chợt mở miệng, lao công, gặp ngươi về sau, ta liền biến thành chín, mà ngươi là của ta ba. Hoắc Bác Thần, trừ bỏ ngươi, vẫn là ngươi. Hoắc Bác Thần buông trong tay bút, bình tĩnh nhìn về phía nàng. Nàng tuy rằng hàng ngày cầu vương thí, nhưng ngày thường đều sẽ cắt hồi các phòng, lẫn nhau không quấy rầy. Hôm nay như vậy dán hắn, khẳng định có nguyên nhân. Hắn nhàn nhạt mở miệng, có chuyện liền nói. Ninh Mông cười. Đầy mặt lấy lòng thần sắc, ngươi là ta nam thần sao, cho nên, gặp được cái gì sự tình tốt, ta cái thứ nhất liền sẽ nghĩ đến ngươi. Hoắc Bác Thần. Hắn đang muốn nói cái gì, di động lại đinh một thanh âm vang lên hẻ chặt nhắc nhở thanh. Là Tề Sam phát lại đây giọng nói tin tức. Hoắc Bác Thần theo bản năng điểm một chút. Tề Sam thanh âm liền truyền ra tới, lão đại, kia nữ nhân miệng toàn nói phét, cho ngươi nghe hôm nay nàng khen người khác nói. Tiếp theo, là Ninh Mông hôm nay ở Hỏa Tinh ảnh nghiệp khi, nói chuyện thanh âm. Ta cá nhân thực sùng bái Lệ tiên sinh, ở lòng ta, hắn chính là thiên thần. Cho nên, ta rất tò mò, Tô Điềm Điềm, ngươi nhận Nhị Lang thần làm chủ tử. Ninh Mông. Tiếp theo, liền thấy Hoắc Bác Thần lạnh căm căm nhìn nàng, ngươi thiên thần còn rất nhiều. 58 chương 58 ngươi là ta duy nhất nam thần. Chương 58 ngươi là ta duy nhất nam thần. Ninh Mông vội vàng đã mở miệng, ngươi nghe ta nói, bọn họ đều là ôn thần, chỉ có ngươi là của ta nam thần. Hoắc Bác Thần. Tề Sam nói tuy thả một nửa, lại cũng có thể nghe ra tới là nàng ở trào phúng người. Hắn bất quá là đầu đậu nàng. Có lẽ là nàng giờ phút này bộ dáng quá khôi hài, hắn thế nhưng mặc danh cảm thấy tâm tình sung sướng. Ninh Mông thấy hắn tựa hồ không tức giận bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục mở miệng, cho nên, hiện tại có cái kiếm tiền cơ hội, tưởng cùng duy nhất nam thần ngươi chia sẻ. Hoắc Bác Thần nhướng mày. Nguyên lai là muốn vay tiền. Hắn thanh âm tuy lanh ngữ khí còn tính ôn hòa, yêu cầu nhiều ít. Ninh Mông trong lòng vui vẻ, 5.000 vạn. Hoắc Bác Thần gật đầu, đang muốn nói cái gì nữa, hệ chặt thượng lại đinh một thanh âm vang lên lên. Hắn lại lần nữa điểm một chút. Di động truyền đến Tề Sam chảo phúng thanh âm, nghe được sao? Lão đại, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị nàng vài câu nông ngờ cấp mê hoặc. Còn có, lão đại ngươi biết không? Nữ nhân này hôm nay thế nhưng đi nói đầu tư. Tìm một cái khoa học viễn tưởng tảng lớn trực tiếp đầu tư 100 triệu, bị Ninh Mông giải trí cổ đông cấp truyền ra tới, hiện tại đều thành trong nghề chê cười, đều chờ điện ảnh chiếu sau xem náo nhiệt đâu. Đệ nhị đoạn giọng nói tự động truyền phát tin. Ta vốn dĩ cũng chờ chế rêu đâu, nhưng lại nghĩ nghĩ, nhà bọn họ nếu là phá sản, còn muốn tìm ngài hỗ trợ, cuối cùng phiền toái vẫn là chúng ta. Cho nên hoặc là ngài ngăn cản một chút nàng bái. Ninh Mông. Nàng cứng đờ ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần bình tĩnh nhìn nàng. Đầu tư khoa học viễn tưởng tảng lớn. Ninh Mông giải thích nói, lão công, cái này điện ảnh ta nghiêm túc nghiên cứu quá, nó thật sự sẽ hỏa. Ngươi liền tin tưởng ta bái. Hoắc Bác Thần nhấp nhấp môi, không nói chuyện. Ngăm đen con ngươi, lập lòe ám trầm quang. Ninh Mông xem không hiểu tâm tư của hắn, chỉ có thể thưa dạ nói, ngài nếu là không nghĩ đầu tư 5.000 vạn, kia 4.000 vạn cũng đúng. Hoặc là tính ngài cho ta mượn. Hoắc Bác Thần thu hồi lạnh lẽo tầm mắt, túi đầu nhìn về phía máy tính. Nếu thất bại đâu? Ninh Mông. Nàng có chút bực bội. Cái này điện ảnh sẽ bạo, thật là cái ngoài ý muốn. Nhưng Lệ Diệc Trầm đều dám vì nó đầu tháng 4 năm 2.000 vạn, Hoắc Bác Thần vì cái gì không dám. Nàng cũng không rõ, bất thình lình thất vọng là chuyện như thế nào. Ninh Mông ngăn chặn hạ xuống cảm xúc, gục xuống đầu, kia tính. Nàng mênh mông rời đi thư phòng, lại không phát hiện, Hoắc Bác Thần đang ở trên máy tính cấp trợ thủ đánh chữ, đem Ninh Mông giải trí đầu tư khoa học viễn tưởng tảng lớn, tư liệu phát lại đây. Các thủ hạ sôi nổi nghi hoặc, bọn họ công ty không hướng giới giải trí này khối phát triển, lão đại như thế nào đột nhiên chú ý khởi một cái điện ảnh. Ninh Mông trở lại trong phòng ngủ, ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Nàng xoa xoa hỗn độn đầu tóc. Cái này Tề Sam, như thế nào 5 lần 7 lượt phá hư nàng chuyện tốt nhi. Quả thực quá đáng giận. Nàng mở ra hệ chat, cấp Tề Sam phát tin tức, nghe nói ngươi ở quân sự hóa huấn luyện. Tề Sam dây hồi, thực cảnh giác, làm gì? Không vay tiền. Ninh Mông. Chính là tưởng chúc mừng ngươi. Thế Sam. Ninh Mông, chúc mừng ngươi rốt cuộc từ độc thân cẩu, vinh thăng vì quân quyển. Thế Sam. Nửa giờ sau, Thế Sam tin tức lại phát lại đây, hồ ly tinh. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc cấp lao đại rót cái gì mê hồn canh. Ninh Mông. Dấu chấm hỏi mới vừa phát ra đi, liền thu được ngân hàng tin nhắn nhắc nhở. Ngài đuôi hảo 6.666 dự trữ tạp tài khoản ít nguyệt ít ngày 21.03 chuyển khoản thu vào 100.000.000 nguyên. Ninh Mông. 59 chương 59 ngươi là ta thần gia. Chương 59 ngươi là ta thần gia. Ninh Mông nháy mắt tinh thần, nàng nhìn chằm chằm chính mình di động số, cái, 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, trăm vạn, ngàn vạn, 100 triệu. Nàng tim đập đều ra tốc, hưng phấn mà tạch từ trên giường nhảy xuống đi, chạy như điên đến thư phòng đẩy ra cửa phòng. Vừa vặn nhìn đến Hoắc Bắc Thần đứng ở trong phòng, tựa hồ đang muốn đi ra ngoài. Ninh Mông kích động mà cả người nhảy đến trên người hắn, ôm lấy cổ hắn hô lớn, a a a, lão công, về sau ngươi chính là ta thần gia. Nữ hài mềm mại thân thể treo ở trên người, làm Hoắc Bắc Thần lập tức cứng đờ, quanh thân người sống chớ gần thô bạo hơi thở, cũng ở nháy mắt bị đóng băng. Hắn kinh ngạc đứng. Nữ hài thực nhẹ, toàn thân trọng lượng đè ở trên người hắn, chưa cho hắn mang đến bất luận cái gì gánh nặng. Nàng nói chuyện khi ngữ khí phun đồ ở trên cổ, giống như là một cọng lông vũ nhẹ nhàng lướt qua. Một cổ run rẩy tê dại cảm giác từ cổ lan tràn đến khắp người. Hoắc Bác Thần nắm chặt nắm tay, khống chế được thân thể kỳ quái biến hóa. Lúc này, nữ hài hơi hơi trầm xuống, cả người muốn trượt xuống. Hắn không chút nghĩ ngợi, hai tay bám trụ nàng. Hoắc Bác Thần. Trên má có một mạt hồng nhuận lặng yên hiện lên, bên hai chỗ cũng ẩn ẩn thiêu cháy dường như. Phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng đem nữ hài bông lui về phía sau một bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Lại thấy nàng căn bản không ý thức được vừa mới hành động có bao nhiêu ái muội, chính khuôn mặt nhỏ hồng nhuận, đôi mắt mạo quang hưng phấn nói, thần gia, ngươi thật là hùng tài đại lược, nhìn xa trông rộng, con mắt tinh đời, khí nuốt núi sông, hào khí tận trời. Hoắc Bác Thần sơn sơn mặt, che lấp vừa mới kỳ diệu tiểu tâm tư, 100 triệu chính là ra. Ninh Mông gật đầu, đúng vậy, 100 vạn là ca, 1.000 vạn là ba, 100 triệu chính là ra. Hoắc Bác Thần ánh mắt lóe lóe, kia 1 tỷ đâu? Đó chính là ta ông trời. Thật đúng là nhận tiền không nhận người. Hoắc Bác Thần rũ xuống mi mắt, ngực chỗ dũng hiện ra một cổ nói không nên lời buồn bực. Ninh Mông hoàn toàn không thấy ra hắn khác thường, hưng phấn qua đi, cùng hắn đánh thương lượng, bộ điện ảnh này chúng ta công ty chiếm 50% cổ quyền, ngươi lấy ra 100 triệu, cấp Hoắc Thị tập đoàn 25% có thể chứ? Hoắc Bác Thần tùy ý nói, mượn ngươi, không cần cổ phần. Ninh Mông sửng sốt, này sao được? Ngươi đối công ty không có biện pháp công đạo nha. Giống Hoắc Thị tập đoàn như vậy xí nghiệp lớn, tài chính giám thị thực nghiêm khắc, không có vay tiền này vừa nói. Nàng chính nghĩ hoặc, liền thấy Hoắc Bác Thần nhẹ nhàng bâng cơ mở miệng nói, đây là ta cá nhân tài sản. Ninh Mông. Người so người, tức chết người. Toàn bộ Ninh Mông giải trí chỉ có 100 triệu tài chính, nhưng Hoắc Bác Thần cá nhân lại tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra 100 triệu. Thâm chịu đả kích Ninh Mông, yên lặng mở miệng, ta đây cho ngài đánh cái giấy vay nợ. Hoắc Bác Thần tiếp tục cho nàng một cái đòn nghiêm trọng, không cần, chút tiền ấy, ngươi cầm chơi đi. Tài khoản thượng nhiều 100 triệu, vẫn là bạch cấp, Ninh Mông mơ mơ màng màng, ngây thơ mở mịt trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường thời điểm, còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Di động chấn động một chút. Nàng cầm lấy tới, nhìn đến Tề Sam lại đã phát hoẹ chặt tin tức, ngươi đem lão đại tiền còn trở về. Không được dùng. Ninh Mông hồi phục, như thế nào, hâm mộ lạc. Hoặc là cho ngươi 10 khối đi. Cảm nhận được ta đối với ngươi hay sao? Thế Sam? Cũng không có. Ninh Mông, này liền đúng rồi, rốt cuộc, tình thương của cha không tiếng động. Ninh Mông, ba ba ái ngươi. Thế Sam? 60 chương 60 có dám hay không đánh cuộc? Chương 60 có dám hay không đánh cuộc? Thế Sam phỏng chừng là tức điên, không chặt vẫn luôn là ở đưa vào chung. Qua chừng một phút, hắn một đại đoạn lời nói mới phát lại đây, khoa học viễn tưởng tảng lớn là Âu Mỹ bên kia cường hạng. Quốc nội chế tác vẫn luôn đều lên không được mặt bàn. Ta khuyên ngươi đừng lại đem lão đại tiền hướng bên trong tạm, miễn cho cuối cùng bồi chỉ còn lại có quần xà lòn. Xem như thiện ý nhắc nhở đi. Ninh Mông hồi phục, yên tâm, ba ba trong lòng hiểu rõ. Thế Sam, Lan, có dám hay không tới đánh cuộc? Ninh Mông, đánh cuộc gì? Thế Sam, nếu đầu tư thất bại nói, về sau liền ở nhà làm gia đình bà chủ, không cho phép ra môn cấp lão đại đội nón xanh. Phàm là có thể hồi buồn. Liền tính ngươi thắng, thắng ngươi tùy tiện. Khẩu khí còn rất đại. Ninh Mông cười, đối với ngươi, ta tùy tiện không đứng dậy. Thế Sam. Ninh Mông, bất quá ta sẽ làm ngươi minh bạch một đạo lý. Ninh Mông, ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba. Thế Sam. Chờ xem. Ngày hôm sau. Buổi sáng lên, Ninh Mông trước đêm còn không có che nhiệt 100 triệu, chuyển khoản cấp Hỏa Tinh ảnh nghiệp, sau đó đi vào Ninh Mông giải trí còn công ty con dấu. Đi vào văn phòng thời điểm. Liên nhìn đến Ninh Văn Đảo chưa gượng dậy nổi, đối diện văn phòng Hoa Hoa Thảo Thảo thở ngắn than dài. Thấy nàng tiến vào, mắt trợn trắng, xoay một chút ghế dựa đưa lưng về phía nàng. Ninh Mông đóng cửa lại, cười nói, ba, còn không có ăn cơm sáng đi. Ta cho ngươi mua bánh bao nhỏ. Ninh Văn Đảo trong lòng nảy lên một cổ ấm áp. Tính tính. Nữ nhi cũng liền tiêu tiền ăn xài phung phí điểm, kỳ thật vẫn là ngoan ngoãn hiểu chuyện, đều biết đau lòng ba ba. Ghế dựa quay lại tới, lại nhìn đến Ninh Mông hai tay trống trơn. Ninh Văn Đảo. Bánh bao nhỏ đâu? Ninh Mông kéo qua tới một phen ghế dựa, ngồi ở hắn đối diện, hắc hắc hắc, ta tưởng nếm một chút ăn ngon không, kết quả một không cẩn thận ăn sạch. Bất quá. Bất quá cái gì? Ta để lại đóng gói túi, bên trong còn có mùi hương ngươi muốn hay không nghe vừa nghe. Đem con dấu đặt ở bàn làm việc thượng, Ninh Mông bỏ qua Ninh Phụ chua xót nước mắt, từ văn phòng đi ra, liền nhìn đến Lâm Thanh Bắc dựa vào trên vách tường. Hắn hai tay cắm ở trong túi, ngạo khí nhìn trần nhà. Tuấn Mỹ trên mặt mày nhíu lại, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Thẳng đến nhìn đến Ninh Mông, hắn đứng thẳng thân thể, chiều nàng đi tới. Ninh Mông nháy mắt cảnh giác, đình. Xin theo ta bảo trì 2 mét khoảng cách nói chuyện, cảm ơn. Lâm Thanh Bắc. Xem nàng kia xa cách để phòng bộ dáng, hắn trong lòng hiện lên một mạt mất mát. Đáng sợ nàng càng đi càng xa, Lâm Thanh Bắc nghe lời dừng lại bước chân, chợt mở miệng nói, ta có ước chừng 200 vạn bộ dáng, có thể đều cho ngươi. Ninh Mông. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, xua tay nói, không cần. Nhiệm vụ của ngươi chính là hảo hảo viết ca, còn lại đều không cần suy nghĩ nhiều, biết không? Lâm Thanh Bắc muốn nói cái gì đó, nhưng xem nàng chắc chắn bộ dáng, sửa lại khẩu, ta là ngươi mang ra tới, nếu ngươi cùng ngươi ba ba bị đuổi ra công ty, ta đây cũng đi theo ngươi. Ninh Mông, đây là sợ nàng đi rồi, không ai phùng hắn. Nàng đang định nói hai câu trấn an nói, cửa chỗ, lại truyền đến một trận sao động. Hai người động tác nhất trí quay đầu. Liền nhìn đến Tô Điểm Điểm kéo Tào Tuyết Hoa cánh tay đi đến. Tô Điểm Điểm hiện giờ hỏa biến nửa bầu trời, là giới giải trí 4 tiểu hoa đán trí nhất. Cho nên nàng vừa tiến đến, trong công ty những cái đó nghệ sĩ nhóm, đều lấy lòng nảy lên đi, ở nàng chung quanh xu nịnh. Có người hỏi, Điềm tỷ, ngại như thế nào tới? 61 chương 61 đầu tư cần cẩn thận. Chương 61 đầu tư cần cẩn thận. Ninh Mông đi qua đi, liền nhìn đến Tô Điềm Điềm hiền lành cười trả lời, tới nơi này xử lý chút việc, cho nên liền đi lên nhìn xem. Lại có người hỏi, là nói chuyện hợp tác sao? Có phim mới muốn tiếp? Tô Điềm Điềm cười, không nói chuyện. Tào Tuyết Hoa cầm khẽ nâng, khiêm tốn mở miệng nói, Điềm Điềm nàng vị hôn phu trong chốc lát muốn tới mua ma nữ bản quyền, mua tới về sau, ngọt ngào liền phải chụp. Ninh Mông sờ sờ cái mũi. Nguyên lai là tới khoe khoang cái này. Bất quá. Ma nữ. Lâm Thanh Bắc vì nàng giải đáp, ma nữ là một quyển đứng đầu tiểu thuyết, giảng thuật chính là hiện đại nữ tính, xuyên qua đến cổ đại, xông ra một mảnh thiên địa chuyện xưa. Gần nhất cổ trang kịch lửa lớn, cái này IP cũng trở thành năm nay xem trọng nhất, vài cá nhân đều ở tìm nguyên tác giả nói bản quyền. Nói tới đây, Lâm Thanh Bắc thanh âm hơi thấp, ta nghe được tin tức, hôm nay ở chúng ta dưới lầu phòng họp, cái này bản quyền đem lấy 8.000 vạn giá cao thành giao. Ninh Mông. Kỳ thật 8.000 vạn còn ở nhưng tiếp thu phạm vi, đại nhiệt kịch tổng hội kiếm tiền, nếu không Lệ Diệc Trầm cũng sẽ không mua sắm. Mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Này bộ kịch tuyệt đối sẽ lửa lớn. Đúng vậy, này bổn tiểu thuyết bản thân liền hỏa ra vòng, viết chính là thật là đẹp mắt. Hơn nữa lại là đứng đầu đề tài, so hỏa tinh rời đi mạnh hơn nhiều. 100 triệu. Nếu là ta, mua ma nữ nên thật tốt. Chẳng sợ làm chúng ta liền đi diễn một cái tiểu vai phụ, cũng có thể cọ một đợt nhiệt độ. Nghe này đó nghị luận, Tô Điềm Điềm thực hưng phấn. Nàng nhìn về phía trong đám người Ninh Ngông, lại thấy nàng chính nhìn chằm chằm phía trước nhìn, đang ngẩn người. Đây là hối hận đi. Tô Điềm Điềm trong lòng cười lạnh một chút, đi vào nàng trước mặt, mỉm cười mở miệng, Ninh Ngông, ngươi đang xem cái gì đâu, như vậy đầu nhập. Ninh Ngông đang ở nỗ lực hồi ức nguyên cốt truyện. Nàng có thể xác định, lần này nam chủ bị người tính kế. Không chỉ có tổn thất tiền tài, còn ném mặt mũi, là trong đời hắn duy nhất một lần nét bút hỏng. Nghĩ đến đây, Ninh Mông gợi lên ngôi. Nàng mở miệng, xem ngươi ngược tiểu, thật sẽ thay quốc gia tỉnh vải dệt. Tô Điềm Điềm. Vì thượng kính đẹp, các diễn viên trong hiện thực đều khô gầy như xài. Không ngực là Tô Điềm Điềm ở trên mạng bị đại gia nhất lên án một chút, cho nên nàng sắc mặt lập tức liền đen. Ninh Mông tiếp tục cười, ai, như thế nào so sân bay còn bình đâu. Nàng vô vô Tô Điềm Điềm bả vai, cảm thán, ngươi ba không phải thiên bồng nguyên soái sao. Ngươi như thế nào như vậy gầy. Ngươi. Tô Điềm Điềm sắc mặt mấy cái biến hóa, khi nói không ra lời. Ninh Mông thực vừa lòng. Người này thượng vội vàng tìm rỗi, nàng nếu không nói vài câu, thật sự thực xin lỗi nhân ra. Nói xong về sau, nàng lười biếng tiến vào thang máy, ấn phụ một tầng ngầm bãi đỗ xe. Đinh, thang máy tới. Ninh Mông mới vừa đi ra tới, liền nhìn đến Lệ Diệc Trầm ở vài người vây quanh hạ, chính nên diện hướng bên này đi tới. Hắn như cũng là một thân chính khí, màu đen tây trang phụ trợ người thành thủ cổ trọng. Hai bên đan sen mà qua, Lệ Diệc Trầm liếc nàng liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì biểu tình. Ninh Mông vẫn đứng ở chỗ đó. Nguyên thư chung, lần này Lệ Diệc Trầm tổn thất 8.000 vạn, sự nghiệp ngã xuống thung lũng, nhưng may mắn hỏa tinh rời đi đại bạo, đền bù hao tổn. Hiện tại, hỏa tinh rời đi bị nàng chặn lại, lại nói tiếp có điểm băn khoăn. Như vậy nghĩ, Ninh Mông bỗng nhiên đã mở miệng, Lệ tiên sinh. Lệ Diệc Trầm bước chân một đốn, xoay đầu tới. Ninh Mông nhắc nhở nói, đầu tư cần cẩn thận. Ta kiến nghị, hai ngày sau lại xem. 62 chương 62 Lệ Diệc Trầm thất vọng. Chương 62 Lệ Diệc Trầm thất vọng. Ngầm bãi đỗ xe ánh sáng thực tối tăm, thấy không rõ lắm Lệ Diệc Trầm sắc mặt, nhưng nam nhân trên người kia cổ bàng bạc khí thế, làm Ninh Mông cảm thấy càng ngày càng không thở nổi. Nàng trong lòng có điểm thấp thỏm. Tô Điềm Điềm đích sắc làm người chán ghét, nhưng Lệ Diệc Trầm làm người có đảm đương, cho nên mới nhất thời đầu góc nóng lên mở miệng nhắc nhở. Bất quá, người này không nói một lời. Nên sẽ không cho rằng nàng đang làm phá hư đi. Rốt cuộc ma nữ cái này íp quá đứng đầu, đều ở đoạn. Ninh Mông cảm thấy chính mình xen vào việc người khác, nàng nhíu môi, tính, khi ta chưa nói. Xoay người rời đi. Lệ Diệc Trầm nhìn nàng bóng dáng. Hắn nhận thức nữ nhân này, là Hoắc Bắc Thần thê tử, cũng là nàng đoạt hỏa tinh rời đi đầu tư. Hắn bỏ vốn 2.000 vạn, bất quá là vì duy trì sản phẩm trong nước khoa học viễn tưởng, nhưng rốt cuộc không nàng có quyết đoán, trực tiếp đem toàn bộ thân gia để ép đi vào. Lệ Diệc Trầm không nghĩ nhiều, lên lầu. Phòng họp. Hiệp ước đã nghĩ hảo, chỉ chờ hai bên ký hợp đồng. Lệ Diệc Trầm nhìn hợp đồng, trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Tô Điềm Điềm ở bên cạnh cười, thấy hắn không ký tên, có điểm sốt ruột, lay động một chút hắn cánh tay, nhắc nhở nói, Trầm ca. Lệ Diệc Trầm mím môi. Mày kiếm nhíu lại, tinh mắt lập lòe. Cuối cùng, hắn đem bút bông, ngẩng đầu, xin lỗi. Tô Điềm Điềm sắc mặt đại biến, nàng vừa mới đã dò hỏi Lệ Diệc Trầm người bên cạnh, biết là Ninh Mông nói gì đó, làm hắn trở nên do dự. Nàng nói, Trầm ca, ngươi đừng nghe Ninh Mông nói, nàng chính là không nghĩ làm ta diễn cái này phim truyền hình, mới có thể mê hoặc ngươi, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Lệ Diệc Trầm ném bút, đứng lên chạy lấy người. Chỉ để lại Tô Điềm Điềm ngồi ở phòng học chung, nghiến răng nghiến lợi, Ninh Mông, ta cùng ngươi không để yên. Hai ngày sau, Tô Điềm Điềm vọt vào Lệ Diệc Trầm văn phòng, ủy khuất nói, có người bỏ vốn 8.500 vạn, ở hôm nay mua sắm ma nữ bản quyền, đã bắt đầu kế hoạch quay. Nghe được lời này, Lệ Diệc Trầm ngẩng đầu lên. Trầm ổn nam nhân, nội tâm có chút dao động. Tô Điềm Điềm xem hắn bộ dáng này, nắm chặt nắm tay, ta sớm nói, nàng chính là nhằm vào ta, ngươi không nên tin nàng chuyện ma quỷ. Cái kia tiện nhân chính là cố ý. Lệ Diệc Trầm mày nhăn lại, tâm tình có chút phức tạp, là ta thái độ không kiên quyết. Thương trưởng thượng ngươi lừa ta gạt, không trách địch nhân giảo hoạt, chỉ đổ thừa chính mình không đủ cường đại. Lệ Diệc Trầm cũng không vì chính mình thất bại tìm lấy cớ. Nhưng ngày đó, kia nữ nhân trong ánh mắt tất cả đều là thiện ý, như thế nào sẽ? Hắn du mắt, đã mở miệng, hơn nữa, chúng ta đã mua một khác bộ đô thị kịch, ngươi có thể chụp cái này. Tô Điềm Điềm lạnh mặt, kia bộ đô thị im nhiệt độ, so ma nữ kém một nửa. Nàng chần chờ một chút, đã mở miệng, hôm nay, ma nữ đoàn phim đạo diễn, liên hệ ta. Một câu, làm Lệ Diệc Trầm ngẩng đầu lên. Nàng những lời này ý tứ là, Tô Điềm Điềm thở dài, bất đắc dĩ nói, Trầm ca, ta muốn biểu diễn ma nữ chuyện này nhi, đã sớm tiết lộ cho fans. Ta nếu không chụp, vậy thành lưu phấn. Ngươi có thể lý giải ta, sẽ không tức giận đúng không? Hai người quan hệ ái muội, Tô Điềm Điềm cảm thấy chính mình làm nũng, không có quan hệ. Nhưng nàng không chú ý tới, Lệ Diệc Trầm trong mắt hiện lên một mạt thất vọng thần sắc. Hắn tưởng, nếu ngày đó, hắn không nghe nữ nhân kia nói. Ý niệm vừa mới hiện lên, văn phòng môn bị gõ vang, trợ lý vẻ mặt hưng phấn đi vào tới, Lệ Tổng, ra đại sự, may mắn chúng ta không có mua sắm ma nữ. 63 chương 63 thần gia, ngươi có mệnh hay không? Chương 63 thần gia, ngươi có mệnh hay không? Tô Điềm Điềm hai chân nhung ra, ngã ngồi ở trên sofa. Nàng không thể tin tưởng nhìn về phía trợ lý trong tay văn kiện, chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất. Ma nữ đại nhiệt, ảnh hưởng còn không có hình thành chính xác thế giới quan tiểu hải tử, có người bắt chước trong đó cốt truyện, ra nghiêm trọng sự cố. Cái này im, bị phong sát, hoàn toàn thất bại. Nửa ngày sau, Tô Điềm Điềm phản ứng lại đây, nàng khẩn cấp liên hệ chính mình xã giao đoàn đội, phát huy bổ làm sáng tỏ chính mình chưa bao giờ có biểu diễn ma nữ ý tưởng. Lệ Diệc Trầm banh cảm. Hắn cảm thấy như là chưa từng nhận thức quá Tô Điềm Điềm giống nhau. Trước kia nàng tuy xuất thân không tốt, trên người lại có một cổ không chịu thua dẻo dai. Hắn tận mắt nhìn thấy nàng từ một tân nhân phấn đấu đến bây giờ, thích nàng đồng thời, càng có rất nhiều một loại kính nể. Nhưng hôm nay, thanh danh có, nàng ngược lại sợ đầu sợ đuôi, gặp chuyện trước phủi sạch chính mình, đem danh dự xem đến quá nặng. Hơn nữa, nàng cũng không có trong tưởng tượng như vậy tín nhiệm hắn. Lần trước, ở Hoắc Thị Tập đoàn, nàng trốn tránh trách nhiệm, là sợ hắn không có biện pháp từ Hoắc Bắc Thần trong tay cứu nàng ra tới. Lần này, không mua ma nữ, hắn mua cái kia đô thị kịch, cũng là vì nàng làm chuẩn bị. Nhưng nàng, Lệ Diệc Trầm trong đầu đống nhiên hiện lên một câu, cộng hoạn nạn dễ dàng, cộng phú quý khó. Tô Điềm Điềm xử lý xong dư luận công việc sau, quay đầu lại thấy Lệ Diệc Trầm sắc mặt không tốt lắm, nàng trong lòng dùng mình. Nàng vươn tay ôm Lệ Diệc Trầm cổ, làm nũng nói, Trầm ca, hiện tại ma nữ đã không có, ta chỉ có thể dựa ngươi. Lệ Diệc Trầm đống nhiên vươn cánh tay, cường thế đem nàng đẩy ra, ta còn có việc, ngươi trước đi ra ngoài. Tô Điềm Điềm nháy mắt cứng lại rồi, hảo. Nàng đi tới cửa. Quay đầu lại xem, phát hiện Lệ Diệc Trầm chưa cho nàng một ánh mắt. Đấy lòng đống nhiên gian liền hiện lên một mạt hoảng loạn. Nàng biết lần này bị thương hắn tâm, nhưng nàng cũng bị bức bất đắc dĩ. Này hết thảy, đều do Ninh Ngông. Nếu không phải nàng, bọn họ chi gian cũng sẽ không đi đến này một bước. Hát xì. Ninh Ngông đánh cái hát xì, xoa xoa cái mũi. Nàng cúi đầu, nhìn về phía trong tay hai cái tân khoản di động, hưng phấn về đến nhà. Hoắc Bác Thần cho nàng 100 triệu, tổng muốn tỏ vẻ hạ chính mình tâm ý. Vừa vặn nhìn đến Ninh Mông bài di động ra tân khoản, liền mua hai cái, đưa cho hắn một cái. Ân, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, là bởi vì mua hai cái giảm giá 20. Đẩy ra ra môn, lại thấy Hoắc Bắc Thần kiên quyết ngồi lên ỷ thiên ngồi ở trên sofa, Tô Diệp chính cung kính hội báo cái gì. Thấy nàng trở về, Tô Diệp ngậm miệng lại, lộ ra một mặt ôn hòa ý cười. Ninh Mông đi qua đi, đối Hoắc Bắc Thần nói, thần gia, hôm nay có mệt hay không? Tô Diệp trả lời, lão đại không mệt. Ninh Mông tức khắc thực kinh ngạc, như thế nào sẽ? Hắn đều ở ta trong đầu chạy một ngày. Tô Diệp. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì lão đại biến hôn quân, ai chống cự trụ như vậy lời âu yếm. Ninh Mông lại đi phía trước thấu, lão công, ta cho ngươi mua lễ vật. Nàng lấy ra hai cái giống nhau như lúc di động, ta đã thay đổi tạp, xem, màu trắng, chúng ta là tình lữ khoảng Nga. Nàng đem hai cái di động tùy ý đặt ở trên bàn trà, trời tối rồi, đói bụng đi. Ta đi cho ngươi nấu mì. Ninh Mông mới vừa tiến vào phòng bếp, di động của nàng vang lên, là một chuỗi xa lạ dãy số. Hoắc Bác Thần tùy tay cầm lấy tới đón nghe, đối diện truyền đến một đạo trầm ổn thanh âm, là Ninh Mông tiểu thư sao? Ta là Lệ Diệp Trầm. Hoắc Bác Thần ánh mắt trầm xuống, đảo qua đang ở phòng bếp bận rộn thân ảnh, bình tĩnh mở miệng, Nga. 64 chương 64 ta ánh mắt đặc biệt hảo. Chương 64 ta ánh mắt đặc biệt hảo. Hoắc Bác Thần tùy tiện một cái quyết định, đều sẽ khiến cho thương giới rung chuyển. Lệ Diệp Trầm một cái đầu tư phương hướng, cũng sẽ khiến cho rất nhiều phỏng đoán. Một cái là thương nghiệp bá chủ, một cái là từ từ dâng lên tân tú. Giờ phút này, hai người tiến hành rồi dài đến một thế kỷ. Trầm mặc. Thằng đến nhìn đến Ninh Mông nấu hảo mặt, sắp đi ra khi, Hoắc Bác Thần mới dẫn đầu đã mở miệng. Có việc. Không có việc gì. Hai người đồng thời cắt đứt điện thoại. Ninh Mông bưng cả chua mì trứng ra tới, nhìn đến Hoắc Bác Thần cầm chính mình di động, ánh mắt âm tình bất định nhìn nàng. Nàng không rõ nguyên do, làm sao vậy? Hoắc Bác Thần không chút để ý trả lời, có người cho ngươi gọi điện thoại. Ninh Mông không chút nghĩ ngợi, vội vàng mở miệng, ta gần nhất không thông đồng bất luận kẻ nào. Bên cạnh Tô Diệp, phu nhân cầu sinh dục hảo cường. Hoắc Bác Thần như cũ thực đạm mạc, là Lệ Diệp Trầm. Ninh Mông, người này có bệnh đi. Không đúng, hắn như thế nào biết chính mình điện thoại. Bất quá này đó đều không quan trọng, quan trọng là. Nàng nghiêm túc nhìn Hoắc Bác Thần, phỏng chừng là đánh sai. Hoắc Bác Thần, hắn hô tên của ngươi. Ninh Mông, lần đầu tiên bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Tìm không thấy lấy cớ Ninh Mông, cuối cùng quyết định. Lao công, đôi mắt của ngươi thật là đẹp mắt. Hoắc Bác Thần hơi đốn. Nhưng không bằng ta đẹp, ngươi biết vì cái gì sao? Hoắc Bác Thần nhìn về phía kia hai mắt, nàng là tiêu chuẩn hồ ly tinh mắt đào hoa, đôi mắt thượng trọn, mị hoặc đa tình, cố tình trong mắt lại hắc lại lượng, mang theo hồn nhiên. Đích sắc đẹp. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được nàng tiếp tục nói, bởi vì ta trong mắt có ngươi. Hoắc Bác Thần. Bên cạnh đã trợn mắt há hốc mồm Tô Diệp. Tỏ vẻ tâm phục khẩu phục. Thấy Hoắc Bác Thần không tính toán lại truy cứu, Ninh Mông vội vàng đem mặt đặt ở trên bàn cơm, "Thần gia, ngươi ăn cơm trước đi. Có chuyện gì đẩy sau lại nói, trời đất bao la, lão công dạ dày lớn nhất." Hoắc Bác Thần rũ xuống mi mắt, đứng lên đi qua đi. Ninh Mông chân chó đi theo hắn bên người, "Di động của ngài đâu? Ta cho ngươi thay đi." Hoắc Bác Thần bước chân một đốn, liếc liếc mắt một cái trên bàn trà kia hai cái màu trắng di động, mặc mặc, đem chính mình nạm hắc toàn định chế khoản đưa cho nàng. Mắt thấy Ninh Mông cầm di động muốn đi đổi tạp, Tô Diệp nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói, phu nhân, này di động. Lời nói chưa nói xong, Hoắc Bác Thần một cái đôi mắt hình viên đạn đảo qua tới, sợ tới mức hắn ngậm miệng lại. Ninh Mông nghĩ hoặc, này di động làm sao vậy? Tô Diệp. Hắn từng nói, lão đại di động đề cập đến công ty cơ mật, đều là đặc biệt định chế, mã hóa. Nhưng đỉnh lão đại ánh mắt, hắn nơi nào còn dám nói. Tô Diệp cười, thuận thế sửa lại khẩu, này di động thật là đẹp mắt. Ninh Mông cười. Đúng không, ta cũng cảm thấy ta tuy rằng khác không được, nhưng ánh mắt đặc biệt hảo. Sau khi nói xong, liếc mắt đưa tình nhìn về phía Hoắc Bác Thần, bằng không như thế nào gả cho ta lão công. Tô Diệp, thật đúng là một khắc cũng không quên cầu vồng thí. Ninh Mông thực mau đem Hoắc Bác Thần tạp đổi đến di động mới thượng, chợt đem giá trị ngẩng cao cũ di động tùy ý ném ở bên cạnh, vừa lòng cực kỳ. Đinh, chuông cửa vang lên. Tô Diệp mở cửa, liền nhìn đến bên ngoài đứng một cái tây trang dày da nam nhân. Hắn cung kính mà mở miệng nói, ngài hảo, ta là Hermes chi nhánh tổng giám đốc, xin hỏi là Ninh Mông tiểu thư ra sao? Chịu lệ tiên sinh ủy thác, chúng ta đem bổn quý tân khoản lấy tới, ngài nhưng tùy ý lựa chọn. Ninh Mông, nàng hối hận nhiều kia một câu miệng làm sao đây? 65 chương 65 tiểu thiên sứ Tô Diệp. Chương 65 tiểu thiên sứ Tô Diệp. Giám đốc đi vào tới, phía sau đi theo liên tiếp ăn mặc Hermes thống nhất trang phục người phục vụ nhóm. Mỗi người đều mang theo bao tay trắng. Trong tay phủng một cái tinh xảo hộp, mười mấy người theo thứ tự bài khai, thanh thế to lớn. Giám đốc nhìn về phía cứng đờ Ninh Mông, Ninh tiểu thư, ngài thích cái gì, tùy tiện tuyển. Tô Diệp. Ninh Mông yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Nàng nhìn về phía ngồi ở nhà ăn Hoắc Bác Thần, hắn buông xuống mi mắt, như là không có nghe được dường như ở ăn mì. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm giác được, trên người hắn chậm rãi phóng xuất ra lệ khí. Tô Diệp đối Ninh Mông xử cái ánh mắt, mở miệng nói, phu nhân, đây là có chuyện gì nhi? Ninh Mông vội vàng trả lời, ta liền một không cẩn thận, giúp Lệ Diệc trầm một cái nho nhỏ tiểu vội, cho nên hắn đây là cảm tạ ta đi. Tô Diệp thở dài, nhưng này cảm tạ cũng quá không thành ý. Ninh Mông cảm động rơi lệ đầy mặt. Cùng Tề Sam kia đầu bỏ đá xuống giếng heo so sánh với, Tô Diệp quả thực là ấm lòng tiểu thiên sứ. Nàng liên tiếp gật đầu, đúng vậy, thiệt tình tặng lễ vật sẽ tự mình đi chọn lựa, này đưa liền cùng khen thưởng cấp dưới dường như. Tô Diệp phụ họa, đúng vậy, cho nên chạy nhanh đem bọn họ đuổi ra đi. Ninh Mông đối hắn xử cái ánh mắt, tỏ vẻ minh bạch hắn ý tứ, bàn tay vung lên, đối giám đốc nói, các ngươi. Ăn cơm Hoắc Bắc Thần thần sắc lực hoãn, quanh thân hơi thở cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn thậm chí khoe môi đều hơi hơi giơ lên. Nhưng ngay sau đó, liền nghe được nữ hải thanh thúy thanh âm truyền đến, đem mấy thứ này đều bông, ta toàn muốn. Hoắc Bắc Thần, Tô Diệp. Hắn cứng đờ quay đầu nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, lại thấy hắn ăn cơm động tác biến chậm, kẹp lên một cây mì sợi, trầm ổn bỏ vào trong miệng, giống như là hung ác sư tử đang ở ăn khai vị đồ ăn. Tô Diệp đại kinh thất sắc, lão đại thực tức giận. Xong đời. Phu nhân căn bản không minh bạch hắn ý tứ được chứ. Cố Tình giám đốc gật đầu, tốt, này tổng cộng là 15 cái tân kiểu dáng. Hắn nhất nhất giới thiệu nói. Cái này cá sấu da kiểu dáng, giá trị 80 vạn. Cái này màu lam nhạt bọc nhỏ, là năm nay tân sắc, giá trị 11 vạn. Cái này. Giới thiệu xong, cũng đều mở ra đương trường kiểm tra sau. Giám đốc cười nói, tổng cộng 325 vạn, chúng ta sẽ ghi tạc lệ tiên sinh chứng thượng. Ninh tiểu thư, có bất luận cái gì bán sau vấn đề, có thể cùng chúng ta liên hệ. Nhìn kia một đám hộp bày biện ở trong phòng khách, Ninh Mông như gà con mổ thóc dường như gật đầu, ân, như vậy hiện tại ghi sổ sao? Sắt. Đồng nhiên, một đạo bén nhọn ghế dựa xẹt qua sàn nhà thanh âm truyền đến, trừ bỏ Ninh Mông, còn lại người quay đầu, liền nhìn đến nhà ăn, Hoắc Bắc Thần đứng lên. Hắn từng bước một, hướng tới cửa trô đi tới. Hung ác nham hiểm con ngươi nhìn chằm chằm đưa lưng về phía hắn nữ hải, thô bạo lạnh băng hơi thở, lan tràn mở ra. Này phúc khủng bố bộ dáng, chọc đến giám đốc run lập cập, hắn vội vàng trả lời nói, nhớ thượng, Ninh tiểu thư, không có gì vấn đề nói, chúng ta đây đi trước. Nói xong, giám đốc xoay người, rồi lại nghe được. Chờ một chút. Giám đốc bước chân một đốn, quay đầu lại, liền nhìn đến Ninh Mông cười tủm tỉm do hỏi, ta nhớ rõ hờ mẹ là 7 ngày nội, không lý do miễn phí đổi, đúng không? Giám đốc. Đối. Nàng hưng phấn từ trong túi móc ra một trương thẻ ngân hàng, ta đây hiện tại toàn lui. Ngươi đem lui tiền, đánh tới ta này trương trong thẻ. Giám đốc. Tô Diệp. Chính đầy mặt tức giận Hoắc Bắc Thần. 66 chương 66 ta không cùng ngươi cãi nhau. Chương 66 ta không cùng ngươi cãi nhau. Lui tiền, giám đốc thần sắc phức tạp rời đi. Tô Diệp nhìn lão đại không chỉ có thân thể, tựa hồ ngay cả tức giận đều cứng lại rồi, chỉ cảm thấy vừa mới quả thực là ở chơi tim đập. Lại đi xem vẻ mặt hưng phấn Ninh Ông, hắn chịu khoe miệng, nhịn không được hỏi, phu nhân. Ngươi thực thiếu tiền sao? Ninh Mông liếc Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, gật đầu, đúng vậy, ta tưởng mua một miếng đất. Tô Diệp bừng tỉnh, phu nhân muốn vào quân địa Úc Nha. Hắn tò mò dò hỏi, ngươi muốn mua nào khối địa? Ninh Mông, ta tưởng mua lão công khăng khăng một mực. Ninh Mông xoay người lại, chớp chớp mắt, đối Hoắc Bắc Thần hỏi, thần ra, ngươi đây là? Muốn đi ra ngoài. Hoắc Bắc Thần nguyên bản hướng tới cửa chỗ đi tới bước chân, thay đổi phương hướng, ta đi thư phòng. Chờ hắn lên lầu. Tô Diệp rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Mắt thấy Ninh Mông cũng muốn đi, Tô Diệp vội vàng hô, phu nhân. Ninh Mông dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn về phía hắn, có việc. Tô Diệp gật đầu, do dự một chút đã mở miệng, ngươi có thể hay không khuyên nhủ lão đại, trước đem Tề Sam cấp thả ra. Tô Diệp rất thống khổ. Tề Sam bị đưa vào câu lạc bộ sau, còn lại người tạm thời cũng không có biện pháp triệu hồi tới, lão đại thiếu cái bên người trợ lý, chỉ có thể làm hắn thượng. Nhưng chỉ có Tề Sam cái kia thô thần kinh ngốc nít. Mới khiêng được lão đại âm tình bất định cảm xúc, hắn đi theo lão đại 2 ngày, tinh thần thượng chịu đủ tàn phá. Hắn chỉ là cái tư nhân bác sĩ nha, vì cái gì mệnh như vậy khổ. Ninh Mông có chút sợ hay nói, không được, đó là sát phạt quyết đoán, sấm rền gió cuốn, chém đinh chặt sát, kỷ luật nghiêm minh thần gia nha, ta sao có thể khuyên đến động. Nói nữa, Tề Sam cái kia heo con tử mỗi ngày cùng nàng đối nghịch, nàng dựa vào cái gì mạo sinh mệnh nguy hiểm đi giúp hắn. Ninh Mông nói xong phải đi, lại nghe phía sau truyền đến thanh âm. 200 vạn. Nàng cười quay đầu lại, tới, chúng ta thương lượng hạ. Tô Diệp. Hoắc Bắc Thần ra tới đảo cà phê khi, nhìn đến chính là loại này trường hợp. Ninh Mông cùng Tô Diệp hai người ngồi ở trên sofa, đầu dựa đầu khe khẽ nói nhỏ. Tô Diệp đệ thấp thanh âm, Tề Sam hắn yêu nhất tiền, làm hắn lấy 200 vạn, cùng cắt hắn thịt dường như, so xử phạt hắn một tháng quân sự huấn luyện còn làm hắn thống khổ. Ninh Mông cũng nhỏ giọng do hỏi, kia hắn sao có thể sẽ lấy 200 vạn. Tô Diệp, yên tâm, giao cho ta. Tô Diệp cầm lấy di động, đem Thể Sam cùng Ninh Mông kéo vào một cái hẻ chặt đàn. Thể Sam tức khắc đã phát tin tức. Làm gì? Biết chính mình đánh đố phải thua, cho nên làm Tô Diệp đảm đương thuyết khách. Ninh Mông, ta không phải tới cùng ngươi cãi nhau. Mới vừa huấn luyện xong, đổ mồ hôi đầm địa, đau đớn muốn chết Thể Sam, nhìn đến lời này cười nhạo một chút, cầm di động đánh chữ, như thế nào? Nhận thua. Vãn. Tự còn không có đánh xong, nàng tin tức lại đã phát lại đây. Ninh Mông, bởi vì cùng một đầu heo cãi nhau, là thực ngu xuẩn hành vi. Thế Sam. Thế Sam khí tay run, liền phải đem điện thoại ném văng ra khi, Tô Diệp rốt cuộc đã phát tin tức, cho nàng 200 vạn, phu nhân giúp ngươi tìm lao đại cầu tình, thả ngươi ra tới. Thế Sam, không có khả năng. 200 vạn, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy ngân hàng đâu. Tô Diệp, Phi Bạch nghe nói ngươi bị đóng, đang ở mua vé máy bay trở về. Tề Sam nhất kính nể lão đại, là Hoắc Bắc Thần fan nao tản, hắn vẫn luôn lo lắng vấn đề là, chính mình trợ lý vị trí bị đoạn. Tề Sam nghiến răng nghiến lợi. Thành giao. Thu phục. Ninh Mông cùng Tô Diệp nhìn nhau cười, đồng nhiên cảm giác trên đỉnh đầu lạnh cam cam. 67 chương 67 phu nhân nàng không giống nhau. Chương 67 phu nhân nàng không giống nhau. Hai người máy móc quay đầu, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần đứng ở lầu 2, trên cao nhìn xuống bệ nghệ bọn họ. Tô Diệp. Vì cái gì cảm giác? Lão đại xem chính mình ánh mắt như là muốn ăn thịt người. Hắn yên lặng hướng bên cạnh xê dịch, khoảng cách Ninh Mông xa điểm. Ninh Mông nhược nhược đã mở miệng, thần ra, ngài muốn uống cà phê. Hoắc Bác Thần tinh xảo đẹp mặt mày một trọn, nhàn nhạt tân một tiếng. Ninh! Vua Ninh nọt! Mông tức khắc nhảy dựng lên, ta tới ta tới. Ngài này tôn quý tay ngọc, sao lại có thể tự mình đánh cà phê? Nàng vọt vào trong phòng bếp. Hai phút sau, bưng một ly nóng hôi hổi cà phê đi ra. Nàng biên hướng trên lầu đi, biên nói, thần gia, ngươi như vậy anh minh thần võ người, bổn hẳn là chỉ trích phương tù, bày mưu lập kế, thống lĩnh toàn quân, có thể tưởng tượng đến ngươi còn muốn chính mình đảo cà phê, lòng ta hảo khổ sở, này đó việc nhỏ, nên tìm cá nhân cho ngài làm. Không bằng đem Tề Sam thả ra đi. Sau khi nói xong, vừa vặn đi đến Hoắc Bác Thần trước mặt, cung kính mà đem cà phê đưa cho hắn, lấy lòng cười. Hoắc Bác Thần tầm mắt đảo qua Tô Diệp. Nghĩ đến vừa mới hai người ăn ý phối hợp. Trong đầu lại dần hiện ra Tề Sam cùng nữ nhân này không đối phó. Trong mắt thần sắc khó lường. Tô Diệp yên lặng xoa xoa huyệt thái dương, ẩn ẩn có chút đau đầu. Không nên nói Tề Sam không có công lao cũng có khổ lao, như vậy cùng loại nói sao? Nói như vậy, lão đại sao có thể sẽ thả người? Tề Sam lại không phải nước trà gian tiểu muội. Vừa định đến nơi đây, liền nhìn đến Hoắc Bác Thần tiếp nhận cà phê, bình tĩnh mở miệng, "Hảo. Tô Diệp." Hoắc Bác Thần chưa đi đến nhập thư phòng, ngược lại liếc hắn liếc mắt một cái, còn có việc. Tô Diệp vội vàng đứng lên, không có, lão đại, ta đây liền đi. Nói xong về sau, sợ tới mức hướng cửa chỗ chạy. Chờ từ trong phòng đi ra, Tô Diệp trái tim còn ở bang bang thẳng nhảy. Hắn xoa xoa kim sắc khung đôi mắt, di động chấn động một chút. Tề Sam lại đã phát một cái hẹ chặt tức, không đúng, xuẩn nữ nhân ngươi mặt cũng quá lớn đi. Ngươi cho rằng lão đại là ngươi đi cầu tình là có thể thu phục. Ta xem ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Tô Diệp. Tô Diệp yên lặng đánh chữ, ngươi có thể đã trở lại. Thế Sam. Tô Diệp, lão đại đã đồng ý. Thế Sam. Sao có thể? Nhiều năm như vậy, không có người có thể cho lão đại thay đổi chủ ý. Thế Sam, nhớ năm đó, Phi Bạch khi đó đã làm sai chuyện, chúng ta mấy cái cùng nhau cầu tình, lão đại cũng không vong khai một mặt. Thế Sam, ô ô ô, lão đại không bao giờ là thiết diện vô tư, hắn là hôn quân. Ninh Ngông, tính tiền. Hai chữ. Dứt khoát lưu loát kết thúc hai cái nam nhân hồi ức văng tích. Một lát sau, 200 vạn đến trướng. Trong phòng ngủ, Ninh Mông nhìn ngân hàng nhắc nhở tin nhắn, vui vẻ cười. Nàng không phải tham tiền, mấy ngày hôm trước đem sở hữu tiền đều chuyển cho Hàn Mỹ Lâm, thẻ ngân hàng ngạch trống bằng không, nàng không có cảm giác an toàn nha. Chính Mỹ tư tư thời điểm, hệ chặt thượng ba người trong đàn, bán ra tới một cái tin tức. Tô Diệp, phu nhân nàng không giống nhau. Ninh Mông thần sắc hơi đốn. Thiên chậm rãi ám xuống dưới. Tối tăm trong phòng, di động thượng ánh sáng đánh vào Ninh Mông trên mặt, sáu cái tự ánh vào nàng mi mắt. Nàng bò ở trên giường, nhìn chằm chằm này tin tức, suy nghĩ muôn vàn. Mỗi người đều sợ hãi bạo quân, ở nàng nơi này, không có gì sự tình là một câu cầu vồng thí không thể giải quyết. Nay trong đó nguyên do, nàng cũng từng nghĩ nhiều, lại không biết này ý. Ninh Mông cấp Tô Diệp đã phát trò chuyện riêng, vì cái gì không giống nhau. 68 chương 68 làm nàng khóc rất có tiết tấu. Chương 68 làm nàng khóc rất có tiết tấu. Vì cái gì Hoắc Bắc Thần sẽ cưới nàng? Vì cái gì rõ ràng nàng cầu vồng thí như vậy không đi tâm, lại tổng có thể làm hắn đáp ứng vô lý yêu cầu. Ninh Mông có rất nhiều nghi vấn, cuối cùng đều hóa thành này một câu, vì cái gì không giống nhau. Nàng mở ra Tô Diệp không chắc, lặng lặng chờ đợi hắn trả lời. Hắn hẳn là ở lái xe, cho nên thật lâu không có đáp lại. Thẳng đến nửa giờ sau, hắn tin tức mới phát lại đây, phu nhân, ngươi thật sự không nhớ rõ sao. Ninh Mông nhấp miệng. Nàng đem điện thoại đặt ở bên cạnh, người cũng nằm thẳng ở trên giường, quay đầu nhìn về phía thư phòng phương hướng, ngực thượng như là áp thượng một khối cự thạch. Hoắc Bác Thần cùng Nguyên Thân rốt cuộc có cái gì gấp mắt. Nàng không nghĩ ra, lại không dám hỏi, sợ bị người phát hiện cái này thân thể thay đổi linh hồn. Nàng dứt khoát vùi đầu vào trong chăn. Không nghĩ. Nàng muốn nghiêm túc quán triệt ôm đùi phương châm, dù sao, ngàn xuyên vạn xuyên, chỉ có mông ngửa không mặc. Hai ngày sau, Ninh Mông đang ở vẽ tranh, di động chấn động lên. Họa xong này một bút, nàng cầm lấy tới liền nhìn đến ba người hẹ chặt trong đàn, Tô Diệp cùng Tề Sam đã hàn huyên mấy cái tin tức. Tề Sam, Xuân Nữ Nhân, ra tới. Xảy ra chuyện nhi. Tô Diệp, hữu nghị nhắc nhở, ngươi đối phu nhân khách khí điểm. Tề Sam, vừa định nọt. Tô Diệp, cùng phu nhân so, ta đẳng cấp kém quá nhiều. Tề Sam, ha ha ha, điều này cũng đúng. Kia Xuân Nữ Nhân đâu? Ninh Ngông. Nhìn đến nơi này Ninh Ngông. Ninh Ngông rất cao lãnh. Tề Sam, Tô Điểm Điểm diễn viên chính điện ảnh anh hùng định đường, cùng các ngươi hỏa tinh rời đi một ngày chiếu. Hoàng không hoàng hốt, có phải hay không rất sợ? Thật là đáng thương u, vốn dĩ liền trời đông giá rét, hiện giờ lại dậu đổ bìm leo. Ninh Ngông. Nàng mở ra huệ bù, phát hiện anh hùng Tô Điểm Điểm đã thượng hot sẽ ở đệ nhất. Tô Điểm Điểm luôn luôn rất có đề tài tính, phết đông đảo, nàng kỹ thuật diễn cũng là trong nghề có tiếng hảo. Anh hùng là nàng truyền hình đệ nhất bộ điện ảnh, cho nên mọi người đều thực duy trì. Các fan sôi nổi kêu gào, vô luận thế nào, cũng sẽ vì thần tượng mua đơn. Tề Sam, vốn dĩ điện ảnh chính là cái ít được lưu ý, hiện tại lại tới một cái đỉnh cấp lưu lượng đoạt phòng bán vé, không cần suy nghĩ, phát phát. Ninh Mông đánh chữ, Tô Điểm Điểm lựa chọn lúc này chiếu, là bởi vì chúng ta hai cái có xích mích. Tề Sam, này không vô nghĩa sao? Ai đều biết ngươi cùng nàng không hợp. Ninh Mông, cho nên, ta sẽ đem nàng đương tiết quá, làm nàng khóc rất có tiết tấu. Tề Sam, Tô Diệp. Ninh Mông nghĩ nghĩ, cấp Ninh Phụ gọi điện thoại. Tin tức này vừa ra, lấy hắn kia trái tim nhỏ, phỏng trừng muốn khóc. Quả nhiên, điện thoại một hồi, liền nghe được đối phương hữu khí vô lực thanh âm. Xong rồi, Mông Ngông, người trước kia nói Tô Điểm Điểm là cái bạch nhãn lang, ta còn chưa tin. Nghe thế thanh âm, Ninh Mông dò hỏi, người ở đâu? Trong nhà, ô ô ô, ta trước tiên thích hướng hạ về hưu sinh hoạt. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, ta đi xem ngươi. Không cần. Ninh Phụ mở miệng, ta sợ nhìn đến ngươi càng tâm tắc. Ngươi nói, dưỡng điều cẩu còn đối với ngươi vẫy đuôi đâu, nhưng nàng đâu? Ta đem nàng đưa đến giới nghệ sĩ, cho nàng hảo tài nguyên, hiện giờ cánh lạnh, trở về cắn ngược lại một ngụm, như thế nào như vậy không lương tâm. Ninh Văn Đào chính phu tao, có bảo mẫu tiến bảo, tiên sinh, Tô Điểm Điểm tiểu thư đã trở lại. Ninh Phụ giận, nàng tới làm gì? Ninh Mông nghĩ nghĩ, khả năng, không cầu lương. Ninh Phụ. 69 chương 69 đừng vũ nhục heo. Chương 69 đừng vũ nhục heo. Ninh Mông treo điện thoại, lái xe về nhà. Nàng sợ Ninh Phụ bị Tô Điểm Điểm tức điên. Hoắc Bác Thần cái này biệt thự, khoảng cách Ninh ra rất gần, 10 phút tả hữu liền đến. Xe dừng lại, Ninh Mông đánh giá nơi này. Đây là một đống 3 tầng lâu tiểu biệt thự, trong hoa viên cảnh trí lịch sự, biệt thự trang hoàng rất có điển viên đặc sắc, nhìn liền phá lệ thư thái. Nàng hướng phòng khách đi, vào cửa. Ninh Văn Đào ngồi ở trên sofa, sắc mặt nghiêm túc, duy trì nho nhã hình tượng, Tô Điểm Điểm đứng ở trước mặt hắn, chân thành xin lỗi. Thúc thúc, ngài đừng nóng giận, này thật sự không phải ta có thể khống chế, là nhà làm phim đột nhiên muốn trước tiên. Ninh Văn Đào đem trong tay ly nước, phanh đặt ở trên bàn trà, khí thế 10 phần, bộ điện ảnh này, ta nhớ rõ ngươi là mang vốn vào đoàn đi. Diễn viên chính thêm nhà đầu tư, ta không tin ngươi không có quyết sách quyền. Tô Điểm Điểm đỏ đôi mắt, áy náy mở miệng nói, thúc thúc, ta tài chính ngài cũng biết, đều là lệ tiên sinh, ta tả hữu không được hắn ý kiến. Ninh Văn Đào nhướng mày, rõ ràng không tin, thật sự. Ngươi nhưng lấy quá thị hậu, ở giới giải trí cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật, bọn họ không cho ngươi cái này mặt mũi. Tô Điểm Điểm rũ đầu, như là bị rất lớn ủy khuất, ta cũng cảm thấy chính mình thực thất bại. Nàng nói lời này khi, Ninh Mông vừa vặn đi qua đi, lập tức đánh gãy nàng, đừng nói như vậy. Tô Điểm Điểm một đốn. Ninh Mông cười, rốt cuộc làm thất bại điển hình, ngươi thật là quá thành công. Tô Điểm Điểm. Mà Ninh Văn Đào nhìn đến Ninh Mông sau, hốc mắt đều xúc nước mắt, lại bởi vì Tô Điểm Điểm ở trước mặt, chỉ có thể cố nén, mắt mạo thủy quang. Ninh Mông. Nàng đang muốn an ủi lão phụ thân vài câu, Tô Điểm Điểm thở dài, thúc thúc, ngông ngông, ta biết hiện tại nói cái gì, các ngươi đều sẽ không tin, không bằng như vậy, chờ đến điện ảnh chiếu sau, anh hùng phòng bán vé phân cho ta bao nhiêu tiền, ta đều lấy ra tới trợ cấp công ty. Nàng nhìn về phía Ninh Ngông, ta biết ngông ngông quân lệnh trạng sự tình, thúc thúc không thể quản lý công ty sau, có thể cho ta mẹ mang tư nhập cổ, làm trên danh nghĩa đồng sự, đến lúc đó Ninh Ngông giải trí vẫn là Ninh gia, có thể chứ? Ninh Ngông. Nàng mới vừa còn ở nghi hoặc, Tô Điểm Điểm vì cái gì ở nhà phục tiểu làm thấp, nguyên lai là bởi vì cổ phần. Bang. Ninh Văn Đảo khí đem ly nước trực tiếp tạp đến trên mặt đất, hắn đứng lên, tức giận mọc lan tràn, Bạch Nhã Lang, ngươi muốn công ty cổ phần. Tô Điểm Điểm lui về phía sau một bước, né tránh mảnh nhỏ, nàng rũ mi mắt, bình tĩnh nói, thúc thúc, ta là vì công ty hảo, cho người khác cũng là cho ta mụ mụ, đối với ngươi không càng tốt sao. Ngươi. Ninh Văn Đảo khí che lại ngực. Ninh Mông tiến lên, đỡ lấy Ninh Văn Đảo cánh tay, nàng cười nhạo nói, Tô Điểm Điểm, xin khuyên ngươi một câu, này không phải một người tiện nhân ái xã hội, vẫn là thu liễm một chút hảo. Lớn lên cùng heo dường như không phải ngươi sai, nhưng đừng vừa nói lời nói liền bại lộ chỉ số thông minh, vũ nhục heo. Tô Điểm Điểm bị mắng sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc trang không đi xuống, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, thiếu ở trước mặt ta tún cùng 258 vạn dường như, dọn xong ỏ sơ lại trang bức. Ninh Mông dỗi người nói một bộ, nói Tô Điểm Điểm vô pháp phản bác. Nàng nắm chặt nắm tay, khí đến xanh cả mặt, cuối cùng chỉ có thể đối Ninh Văn Đảo cười lạnh nói, thúc thúc, phòng bán vẽ ra tới sau, ta sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Đến lúc đó, nàng muốn xem Ninh Văn Đảo khóc lóc thảm thiết, nàng muốn xé lạn Ninh Mông miệng. Nói xong câu đó, nàng hấp tấp rời đi. 70 chương 70 điện ảnh chiếu. Chương 70 điện ảnh chiếu. Trong phòng, Ninh Văn Đảo ở Tô Điểm Điểm đi rồi nháy mắt phá công, hắn trực tiếp ngã ngồi ở ghế trên, bắt đầu lau nước mắt. Biên khóc còn biên an ủi Ninh Ngông, ngông ngông, ngươi đừng sợ, cổ phần khẳng định sẽ không cấp Tào Tuyết Hoa, ngươi yên tâm, ta sớm nghĩ kỹ rồi, ta từ trước sau, đem này căn hộ bán, ngươi cầm tiền tiến công ty đi làm chủ tịch. 100 triệu bồi hết, công ty muốn vận hành, nhất định phải có tiền. Ninh Ngông mở miệng, ba, ngươi yên tâm, cái này điện ảnh khẳng định sẽ bạo. Ninh Văn Đào vớt sofa, tự cố mở miệng, cái này gỗ đỏ sofa, là mụ mụ ngươi mua, nàng thức thích, ta nếu là đi. Liền mang theo cái này sofa cùng nhau đi. Ninh Ngông. Ba, ngươi như thế nào chính là không tin ta đâu. Ninh Văn Đào trắng nàng liếc mắt một cái, đến kỹ nàng hành vi phạm tội. Ngươi 12 tuổi năm ấy, muốn đầu tư làm người máy, ta cho ngươi 100 vạn, bồi hết. Ngươi 15 tuổi năm ấy, muốn đầu tư làm trang phục, ta cho ngươi 1.000 vạn, bồi hết. Ngươi 18 tuổi năm ấy, muốn đầu tư bắt đầu thi đấu xe, ta cho ngươi 2.000 vạn, bồi hết. Ngươi 22 tuổi năm ấy, muốn đầu tư cổ phiếu. Ta cho ngươi 3.000 vạn, bồi hết. Còn có năm trước, ngươi học nhân gia khai điện cảnh câu lạc bộ, ta cho ngươi 5.000 vạn, lại bồi hết. Ninh Văn Đảo cố nén khóc ý, ủy khuất nói, ngươi làm ba ba còn như thế nào tin tưởng ngươi. Ninh Ngông. Nàng chịu chịu khoe miệng, tuổi như vậy khi còn nhỏ, ngươi như thế nào có thể cho tiền. Ninh Văn Đảo trợn trắng mắt, ai làm ngươi là nữ nhi của ta đâu. Ninh Ngông. Biết hắn đau nữ nhi, nhưng không nghĩ tới đau thành như vậy. Nàng vô vô Ninh Văn Đảo bả vai. Biết nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể mở miệng nói, vậy 10 ngày sau lại xem đi. 10 ngày sau, Hỏa Tinh rời đi cùng anh hùng rốt cuộc chiếu. Bởi vì có Tô Điểm Điểm tham dự anh hùng quay chụp, cho nên bộ điện ảnh này chiếu cùng ngày, trực tiếp vinh đăng hot sẽ ở bảng đệ nhất. Điện ảnh khen ngợi như nước, Tô Điểm Điểm các fan một đám khen chính mình thần tượng kỹ thuật diễn lợi hại. Chiếu cùng ngày, Ninh Mông không đi công ty, ở nhà vẽ tranh. Di động chấn động một chút. Nàng cầm lấy tới liền nhìn đến Tề Sam hướng trong đàn đã phát một cái thiệp liên tiếp. Tề Sam, có chuyện tốt người đem Ninh Mông cùng Tô Điểm Điểm ăn tết viết ra tới, sửa sang lại còn rất kỹ càng tỉ mỉ, hiện tại thật nhiều người đều ở chào phúng ngươi. Ninh Mông. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng. Nàng hồi phục, bình thường, ta lại không phải nhân dân tệ, sao có thể mỗi người thích. Tề Sam. Tề Sam, ngươi liền mạnh miệng đi. Hiện tại có phải hay không tránh ở nơi nào trộm khóc đâu. Nhanh lên nói ra làm ta cao hứng một chút. Ninh Ngông, ta ở vẽ tranh đâu, vẽ một cái ngươi, đáng tiếc. Thế Sam, đáng tiếc cái gì? Ninh Ngông, đáng tiếc ngươi mặt quá lớn, ta này trương giấy vẽ hóa trang không dưới. Thế Sam, cùng Thế Sam bần hai câu, Ninh Ngông đem điện thoại ném xuống, sau đó trả sát lạnh leo ngón tay. Nói thật, nàng thật sự rất khẩn trương. Trong sách Hỏa Tinh rời đi đại bạo sau, có người đánh giá nói, bộ điện ảnh này sẽ hỏa đúng là bởi vì nó không hoàn mỹ. Mang đến cũng đủ để tài tính. Hiện tại, nàng đem lúc trước điện ảnh khuyết tật sửa lại, đền bù tiếc nuối, thật sự còn có thể hòa sao. tuy rằng ngoài miệng nói thực khẳng định, nhưng nàng trong lòng bất ổn. Con bướm kích động cánh, có một số việc, còn sẽ dựa theo sớm định ra tình huống phát triển sao. Này dài lâu dày vò một ngày thực mau qua đi, sáng sớm hôm sau, phòng bán vé thống kê ra tới. 71 chương 71 quá khó khăn. Chương 71 quá khó khăn. Ninh Mông thấp thỏm một ngày, đến buổi tối thời điểm, nhưng thật ra tưởng khai. Đã có cơ hội này, khẳng định muốn đền bù điện ảnh tiếc nuối, cho nên nàng đối chính mình cách làm cũng không hối hận. Vì thế, đêm nay thượng ngủ đến khá tốt, tinh thần sáng láng nàng, vừa đến công ty, liền đối thượng Ninh Văn Đảo cặp kia hỉ cảm gấu chúc mắt. Ninh Mông dò hỏi, ba, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo. Ninh Văn Đảo ưu sầu thực, như thế nào sẽ không ngủ hảo? Ta căn bản là không ngủ. Ninh Mông còn muốn nói cái gì, cửa bị người gõ vang, có người đẩy cửa tiến vào. Ninh Văn Đảo suy sút chi sắc nháy mắt biến mất, ngồi thẳng thân thể, làm sao vậy? Ninh Tổng, phòng bán vé thống kê lập tức ra tới, Tào Tổng làm ta kêu ngài qua đi. Bí thư trả lời nói. Ninh Văn Đảo, đã biết. Hắn đứng lên, mang theo Ninh Mông đi ra ngoài. Bí thư dò hỏi, Ninh Tổng, ngài khẩn trương sao? Ninh Văn Đảo mặt không đỏ, tim không đập vừa đi vừa mở miệng, khẩn trương cái gì? Ta đã thấy sóng to gió lớn nhiều đi, các ngươi này đó người trẻ tuổi, tố chất tâm lý chính là kém. Bí thư tức khắc kính nể nói, Ninh Tổng, ngài thật là lòng dạ nếu cốc. Ninh Văn Đảo, giống nhau giống nhau. Mới vừa còn xem hắn lưu nước mắt Ninh Ngông. Bọn họ đi vào phòng họp, phát hiện trong công ty các cổ đông đều tới rồi, một đám vui mừng khôn xiết, như là có cái gì chuyện tốt muốn phát sinh giống nhau. Thoáng nhìn Ninh Văn Đảo, đại gia càng là cười nói yến yến. Có người chào phúng dò hỏi, Ninh Tổng, nếu chuyển nhà có yêu cầu nói, tùy thời kêu ta. Ninh Văn Đảo sắc mặt trầm xuống, kết quả còn không có ra tới, các ngươi nghiêm túc điểm. Người nọ cười nói, ta liền chỉ đùa một chút, Ninh Tổng hà tất như vậy để ý. Ninh Văn Đảo bị đổ một nghẹn, nói để ý, liền có vẻ hắn tâm nhãn tiểu. Ninh Mông nhíu môi, nhướng mày nói, ba, vị này thúc thúc nóng quá tâm, nếu ta ăn cơm cửa hàng, nhất định phải làm hắn hỗ trợ. Ninh Văn Đảo tò mò, giúp cái gì? Ninh Mông, mỗi ngày ngồi ở người đối diện tiệm cơm, khách hàng nhìn đến liền đảo đủ ăn uống. Nói xong, ở người nọ phát hỏa trước, nàng cười nói, thúc thúc, ta liền chỉ đùa một chút, ngươi sẽ không để ý đi. Người nọ sắc mặt trướng thành màu gan heo, khí toàn thân phát run. Ninh Văn Đào đắc ý lên, hắn sửa sang lại một chút quần áo, rồi thẳng lưng, hảo, phòng bán vé ra tới sao? Ra tới. Theo nhân viên công tác lời này rơi xuống, hôm qua tổng phòng bán vé bị hình chiếu đến trên màn hình lớn. Mọi người sôi nổi nín thở ngưng thần, xem qua đi. Đệ nhất danh anh hùng, đơn ngày phòng bán vé 100 triệu. Đệ tứ danh hỏa tinh rời đi, đơn ngày phòng bán vé 4.000 vạn. Số liệu vừa ra, mọi người sôi nổi nhìn về phía Ninh Văn Đào. Hắn sắc mặt mấy cái biến ảo. Trong mắt thất vọng đến cực điểm, lại vẫn là căng ra đầu nói, ngày đầu tiên có thể có 4.000 vạn, vẫn là không tồi. Tào Tuyết Hoa cười nói, đúng vậy, chủ yếu là ngọt ngào anh hùng danh tiếng cùng danh khí quá lớn, nói cách khác, phòng bán vé còn có thể càng tốt một ít, liền có hy vọng hồi bổn. Điện ảnh phòng bán vé, chỉ có 30% trở về nhà làm phim. Bọn họ đầu 100 triệu, chiếm cứ phim nhựa 50% cổ quyền, nói cách khác, cái này điện ảnh tổng phòng bán vé, ít nhất muốn bán được 600 triệu, mới có thể hồi bổn. Thường thường ngày đầu tiên phòng bán vé là tốt nhất, mặt sau sẽ lục tục giảm bớt, một tháng thời gian, muốn bán được 600 triệu, quá khó khăn. Tào Tuyết Hoa cùng các vị các cổ đông trong ánh mắt hiện lên một mặt vui sướng. Tất cả mọi người không chú ý tới, Ninh Mông nhìn này phòng bán vé, nhẹ nhàng thở ra. 72 chương 72 khí phách Ninh 33. Chương 72 khí phách Ninh 33. Ninh Mông nhớ rất rõ ràng, trong nguyên tắc, ngày đầu tiên phòng bán vé chỉ có hơn 1.000 vạn, thảm không nỡ nhìn. Nhưng đầu ngày bá ra sau, danh tiếng cũng không tệ lắm, kế tiếp phòng bán vé càng ngày càng tốt. Hiện tại, có anh hùng bộ điện ảnh này đè nặng, thế nhưng còn có thể bắt được 4.000 vạn. Nàng có tin tưởng, ngày mai sẽ càng tốt. Nhưng các cổ đông vẫn là náo loạn lên. Hồi cái gì buồn? Các ngươi cũng quá lạc quan. Đệ nhất thiên tài 4.000 vạn, còn có anh hùng loại này đại lưu lượng minh tinh điện ảnh đè nặng, như thế nào lên? Ninh Văn Đào sắc mặt khó coi, nhưng không nói chuyện. Nhưng này nhóm người chuyện vừa chuyển. Nhắm ngay Ninh Ngông. Đầu tư trước, ta liền nói, đây là tiểu hài tử hồ nháo. Ninh đại tiểu thư, người mất mặt không? Ninh tổng, người sủng nữ nhi, chúng ta lý giải, nhưng chưa thấy qua như vậy sủng, đem công ty sở hữu vốn lưu động giao cho nàng, người đương công ty là nhà ngươi, chơi đóng vai gia đình đâu. Frank. Ninh Văn Đào nổi giận, một quyền đánh vào hội nghị trên bàn, quanh thân hơi thở, làm cho cả phòng họp nháy mắt lặng ngắt như tờ. Hắn lạnh giọng mở miệng, các ngươi hoán ta có thể. Nói nữ nhi của ta không được. Trong công ty duy nhất minh tinh hạng nhất Lâm Thanh Bắc, chính là nàng mang ra tới, các ngươi dám nói nàng không năng lực. Có người nhỏ giọng phản bác, đó là vận khí tốt thôi. Vận khí cũng là một loại thực lực. Ninh Văn Đảo cười nhạo, còn có. Hắn tầm mắt đảo qua này nhóm người, lời nói từng câu từng chữ tạp qua đi, công ty 60% cổ phần ở Ninh gia, ta có được tuyệt đối cổ phần khống chế quyền. Tôn trọng các ngươi, mới kêu các ngươi tới mở họp. Không tôn trọng các ngươi tính cái cầu. Các cổ đông một đám thở phì phì, kia quân lệnh chẳng đâu. Còn có tính không số. Ninh Văn Đảo rũ mắt, nữ nhi của ta nói, miệng vàng lời ngọc, ta tuyệt không đổi ý bất quá hiện tại. Các ngươi vui sướng khi người gặp họa còn sớm điểm, chờ một tháng sau rồi nói sau. Sau khi nói xong, hắn khí thế hung hung quay đầu đi ra ngoài. Ninh Mông lần đầu tiên nhìn đến Ninh Phụ phát huy, vội vàng truy ở trên người hắn. Hai người một trước một sau tiến vào văn phòng, Ninh Mông khen nói, ba ba, ngươi vừa mới xoáy tế. Thượng một giây còn khí thế thực đủ Ninh Văn Đảo, giây tiếp theo liền ủy khuất ba ba khóc lóc nói, Mông Mông, công ty về sau giao cho ngươi. Ngươi cũng đừng làm cho ba ba mất mặt. Nói xong về sau, cầm lấy di động, ngồi ở trên sofa, ta chạy nhanh cấp 7 đại cô 8 gì cả phát hoại chát, làm cho bọn họ đi xem điện ảnh. Ninh Mông. Ninh Mông không ở công ty đợi, nàng về đến nhà. Trước uy tiểu điểm điểm ăn cẩu lương, một người một cẩu liền đoa ở phòng khách trên sofa. Di động chấn động vài hạ. Nàng cầm lấy tới, liền nhìn đến hoại chặt trong đàn có tin tức. Tề Sam, duy trì một chút, đừng hiểu lầm, chỉ là không nghĩ ngươi phòng bán vé quá khó coi. Ninh Mông. Này văn tự tin tức phía dưới, là hắn bao hai chàng chụp hình. Tô Diệp, bùn xỉn quỷ ra nhiều như vậy tiền, thật không dễ dàng. Thế Sam. Tô Diệp, ai làm ngươi thỉnh bí thư bộ công nhân xem điện ảnh? Ta đây này hai chàng ai đi xem? Tô Diệp. Tô Diệp, công ty còn có rất nhiều bộ môn. Tô Diệp mời Phi Bạch tiến vào nên đàn. Tô Diệp, Phi Bạch đã thỉnh bảo an bộ, ngươi có thể thỉnh xã giao bộ. Thế Sam. Thế Sam. Ninh Mông nhìn đến này đó. Một trận dòng nước gấm hoạt tiến trong lòng. Nàng hồi tin tức, cảm ơn lão bản, Tiêu Pha. Thế Sam, chút lòng thành, tiền không là vấn đề. Ninh Mông nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống hồi dỗi một câu, vấn đề là ngươi không có tiền. Thế Sam, 73 chương 73 người có tiền. Chương 73 người có tiền. Hoắc thị tập đoàn đại lâu, cao ngất trong mây, ở vào thành thị trung tâm. Tầng cao nhất văn phòng. Hoắc bác thần chính xử lý văn kiện. Đông nhiên nghe được một tiếng thật mạnh hô hấp, ngẩng đầu liền nhìn đến Tề Sam tức giận nhìn di động, lao đại, kia nữ nhân thật quá đáng. Cầm bút ngón tay một đốn, hắn sắc mặt không có biến hóa, liếc hướng hắn di động, do hỏi, như thế nào? Tề Sam cáo trạng, ta hảo tâm duy trì hạ nàng điện ảnh, nàng thế nhưng còn nói ta không có tiền. Lao đại, ngươi bình phân xử, nào có như vậy? Hoắc bác thần nhấc lên mi mắt, lạnh băng con ngươi quét hắn liếc mắt một cái, ngươi có tiền. Tề Sam, hắn chút tiền ấy. Nào dám lỗ ban trước cửa lộng đại dịu. Phụt. Tô Diệp nhịn không được cười ra tiếng tới, thấy Hoắc Bắc Thần nhìn qua, hắn tức khắc mở miệng, lao đại, ta, Tề Sam cùng Phi Bạch, mỗi người duy trì phu nhân 2 vạn phòng bán vé, ngươi tính toán duy trì nhiều ít. Hoắc Bắc Thần cúi đầu, trả lời, không cần. Cái kia điện ảnh phương án hắn nhìn, nếu lương tâm chế tác, hẳn là sẽ bạo. Tô Diệp hảo tâm khuyên giải an ủi nói, lao đại, đầu ngày phòng bán vé không tốt lắm, phu nhân khẳng định sẽ khổ sở. Ngài vẫn là duy trì một chút đi. Hoắc bác thần ngước mắt, nghĩ đến kia nữ nhân tìm hắn đầu tư khi kia tích cực mà bộ dáng, nhàn nhạt mở miệng, nàng sẽ không. Màn đêm buông xuống, Hoắc bác thần đúng giờ tan tầm. Về nhà mở cửa, lại thấy bên trong đen nhánh một mảnh. Hắn không nghĩ nhiều, bật đèn, đổi giày, đang muốn hướng trên lầu đi, lại bỗng nhiên cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn qua. Trên sofa, ngủ say nữ nhân ăn mặc một bộ màu đỏ tơ tằm váy ngủ, đơn bạc thân hình ôm cái kia đại cầu sưởi ấm. Nàng trắng tinh như ngọc chân hơi hơi cuộn lên tới, xúc thành nho nhỏ một đoàn. Đen nhánh mặc phát, phô nhiễm toàn bộ sofa. Ly đến không xa, có thể nhìn đến nàng cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, hốc mắt có chút hồng, còn có một giọt nước mắt treo ở con vút lông mi thượng, muốn rơi lại không rơi bộ dáng. Hoắc bác thần sửng sốt. Nàng khóc. Đột nhập mà đến ánh sáng, làm Ninh Mông bừng tỉnh lại đây. Nàng xoa xoa đôi mắt, liền nhìn đến Hoắc bác thần đứng ở cách đó không xa. Ninh Mông sợ ngây người. Vội vàng đứng lên, lão công, người đã trở lại. Đói bụng sao? Xin lỗi, không cẩn thận ngủ rồi, ta hiện tại liền đi cho ngươi nấu mì. Nói xong, liền phải hướng phòng bếp chạy. Lại bị hắn gọi lại, không cần. Ninh Mông nghi hoặc nhìn về phía hắn, ngươi ăn qua. Hoắc bác thần nhếch môi, đống nhiên mở miệng, ngươi ăn sao? Có lẽ là nam nhân cao lớn lạnh băng thân hình, giờ phút này bị ánh đèn vượng nhiễm một tầng nhàn nhạt vầng sáng, cho nên nhìn có phá lệ ôn nhu hào giác. Ninh Mông lung lay lên đồng, vội vàng lắc đầu. Hoắc Bác Thần nhàn nhạt nói, ta làm người đưa cơm lại đây. Nói xong, hắn lên lầu tiến vào phòng ngủ, không có trước đổi quần áo ở nhà, ngược lại thần sắc có vài phần chần chờ. Rốt cuộc là cái nữ nhân đi, lo lắng phòng bán vé vấn đề liền khóc, thật phiền toái. Như vậy nghĩ, trong tay lại cầm lấy di động, cấp Tề Sam phát tin tức, thông chi đi xuống, đêm nay thỉnh Hoắc thị tập đoàn mọi người xem hỏa tinh rời đi, có thể mang thân thích, công ty chi trả. Lại cấp quản gia phát tin tức, đưa ăn lại đây. Phát xong sau, lại bổ sung một câu, nhiều đưa điểm. Bộ dáng này, kia nữ nhân hẳn là sẽ cao hứng đi. Ninh Mông giờ phút này đang ở toilet, trong lúc vô tình nhìn đến trong gương chính mình. Nàng vô vô gương mặt, cảm thán nói, mới vừa xem cái kia khổ tình kịch cũng quá ngược, khóc đến ta đôi mắt đều đỏ, ai. Một giờ sau, ăn uống no đủ nàng mỹ mỹ lâm vào giấc ngủ, tinh chờ ngày hôm sau phòng bán vé đã đến. Nhìn đến rất nhiều người đọc nhắn lại, tổng kết một chút, chuyện này còn có tên là Ninh Mông hàng ngày cầu vồng thí dối nhân thủ sách xuyên thư sau ta thành tham tiền thổ vị lời ô yếm bách khoa toàn thư, ha ha. 74 chương 74 Ninh Văn Đào khác thường. Chương 74 Ninh Văn Đào khác thường. Ninh Mông không thế nào chơi ứng dụng mạng xã hội, cho nên cũng không biết, đêm nay, các đại xã giao trang web đã tạc. Tất cả đều khen hỏa tinh rời đi ở đặc hiệu, kỹ thuật diễn, cốt truyện thượng không hề khuyết tật, có thể nói hoàn mỹ, là có thể sánh vai Âu Mỹ khoa học viễn tưởng tảng lớn tồn tại. Có người mãnh liệt kêu gọi, cảnh tượng quá chấn động, nhất định phải đi nhị soát, tam soát. Đu bằng thượng thậm chí cấp ra 8.8 cao phân. Nhưng anh hùng bộ điện ảnh này, chỉ có Tô Điểm Điểm fans ở thổi phồng. Đại bộ phận nhà phê bình điện ảnh lại nói Tô Điểm Điểm tuy rằng kỹ thuật diễn có thể, nhưng gương mặt kia chống đỡ không dậy nổi đại màn ảnh. Cùng sớm đã đi vào giấc ngủ Ninh Mông bất đồng, ngọt hình ảnh nghiệp, nhân viên công tác đang ở khống bình, Tô Điểm Điểm lại kê cao gối mà ngủ. Nàng thậm chí giễu cợt, tiểu chúng điện ảnh mới có thể nhất trí khen ngợi, có phê bình là bạo khoản tượng trưng, phòng bán vé mới là cuối cùng căn cứ. Ngày hôm sau, Ninh Mông sớm tỉnh lại. Xuống lầu khi, nhìn đến Hoắc Bắc Thần thái độ khác thường ngồi ở nhà ăn. Trên bàn bãi phong phú bữa sáng, hẳn là trang viên bên kia người đưa lại đây. Hắn đang xem báo chí, nghe được thanh âm, nặng trĩu tầm mắt nhìn về phía nàng. Ninh Mông vội vàng mở miệng nói, sớm nha, thần gia, có thể cùng nhau giường liền nhìn đến anh Tuấn tiêu sái, bác học đa tài người, cả ngày đều sẽ tâm tình mị mị đát. Hoắc Bác Thần buông báo chí. Ăn cơm. Tốt, tới. Ninh Mông đi trước phòng bếp vọt một ly cà phê, lúc này mới ngồi xuống. Hoắc Bác Thần phiết liếc mắt một cái. Phát hiện là cà phê đen, mày nhẹ nhàng một ninh. Bụng rông uống cái này thương dạ dày. Hắn làm bộ lơ đãng dò hỏi, không thêm mãi, không thêm đường. Không cần. Ninh Mông lời ô yếm há mồm liền tới, ngươi chính là ta đường. Hoắc Bác Thần. Cà phê đen đi bệnh phù, Ninh Mông xoa xoa sưng sưng đôi mắt, một ngụm uống xong đi, cầm lấy bánh mì cùng ăn. Xem nàng bộ dáng này, Hoắc Bác Thần nghĩ đến tối hôm qua sự tình, rốt cuộc vẫn là khuyên đủ, phòng bán vẽ sẽ không kém. Ninh Mông trong miệng nhét đầy đồ vật, mơ hồ không do nói, ta tư nói. Biết còn khóc, nữ nhân thật không hiểu được. Ninh Mông tùy tiện ăn điểm, liền sốt ruột đứng lên, cầm lấy tiểu gương nhìn nhìn, đôi mắt như thế nào vẫn là như vậy sưng, bị người nhìn ra tới ta khóc liền quá mất mặt. Hoắc Bác Thần khuyên giải an ủi, không quan trọng. Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được nàng biên đi ra ngoài, biên rong dài nói, về sau không bao giờ xem khổ tình kịch, bị người nhìn đến, còn tưởng rằng ta là vì phòng bán vẽ khóc. Hoắc Bác Thần. Chính xuất môn Ninh Mông sau lưng chợt lạnh, bất quá nàng không nghĩ nhiều, nhanh hơn bước chân. Thực mau tới rồi Ninh Mông giải trí công ty. Ninh Mông lên lầu, đi vào văn phòng, lại phát hiện hôm nay Ninh Văn Đảo có chút không giống nhau. Hắn xuyên một bộ màu trắng tây trang, tóc còn đánh keo xỉ tóc, trên mặt thế nhưng đắp một trường mặt nạ. Thấy nàng vào cửa, mở miệng nói, Mông Mông, người đã đến, đến rồi. Ninh Mông. Không đợi nàng dò hỏi, Ninh Văn Đảo nhìn xuống tay biểu, đã đến giờ. Hắn bóc rớt mặt nạ, giặt sạch một phen mặt, lại đối với gương mân mê một chút tóc, lúc này mới tinh thần sáng láng mở miệng, đi. Ninh Mông lòng tràn đầy nghi hoặc đi theo hắn phía sau, tiến vào phòng học sau, phát hiện Hàn Mỹ Lâm cũng ở nàng ăn mặc một thân chính thống trang phục công sở, tóc không chút cẩu thả sơ ở sau đầu, đồ màu tím son môi. Ninh Văn Đào nghiêm trang nói, Hàn Tổng, đừng khẩn trương, ta đối với ngươi có tin tưởng. Nói xong về sau, ưu nhã ngồi ở ghế trên, dò hỏi, phòng bán vẽ ra tới sao? Nhìn muộn tao Ninh Văn Đảo, Ninh Mông. 75 chương 75. Chương 75. Nhân viên công tác trả lời, còn phải đợi 2 phút. Ninh Văn Đảo gật đầu. Ninh Mông lặng lẽ dò hỏi, ba, Mỹ Lâm gì hôm nay đổ màu tím son môi, có ý tứ gì? Ninh Phụ nhỏ giọng trả lời, khẩn trương. Ninh Mông bừng tỉnh. Một đôi mắt ở Ninh Văn Đảo cùng Hàn Mỹ Lâm trên người xẹt qua, lộ ra một mạt suy nghĩ sâu xa. Hàn Mỹ Lâm nữ cường nhân khí thế quá cường, dẫn tới hôm nay các cổ đông đều thành thành thật thật, không dám nhiều lời. Phòng họp nhất thời phi thường an tĩnh. Ninh Văn Đào ngạo kiều nâng cằm, mở miệng nói, Hàn Tổng, ăn cơm sáng sao? Hàn Mỹ Lâm liếc nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Ninh Văn Đào tiện vèo vèo trêu chọc, mấy năm không thấy, Hàn Tổng phong vận như cũ. Hàn Mỹ Lâm nhịn không được, nhíu mày nhìn về phía hắn, ngươi già rồi. Ninh Văn Đào cười lập tức cứng đờ, hắn khỏe miệng run rẩy vài cái, nhìn về phía Ninh Ngông, phát điên nhỏ giọng nói. Ngông Ngông, ta già rồi. Mới vừa còn đắp mặt nạ đâu. Như thế nào sẽ lão? Ninh Ngông chịu chịu khoe miệng, phát hiện Hàn Mỹ Lâm thần sắc có vài phần nhu hòa. Lúc này, văn phòng môn bị đẩy ra. Tào Tuyết Hoa vẻ mặt ý cười đi vào tới, trực tiếp ở Ninh Văn Đào bên người ngồi xuống, người chủ dường như đã mở miệng, Hàn Tổng thật là khách đi đến, như thế nào đến công ty tới. Hàn Mỹ Lâm hòa hoãn cảm xúc, nháy mắt đóng băng. Nàng bánh mặt, rũ mắt nói, ta tới là tưởng nói cho các ngươi, phân đến phòng bán vé, ta một phân không cần, toàn cho các ngươi. Ninh Văn Đào trực tiếp phản bác, không cần. Lại bị Tào Tuyết Hoa đánh gãy, Hàn Tổng khách khí, nếu không phải chúng ta hỗ trợ, chỉ sợ bộ điện ảnh này đều không thể bình thường chiếu. Bất quá tục ngữ nói rất đúng, giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ngươi về điểm này phòng bán vé, coi như chúng ta làm từ thiện. Hàn Mỹ Lâm sắc mặt trầm xuống, ngón tay gắt gao nắm lấy, sắp phát hỏa khi. Ngươi câm miệng. Ninh Văn Đào dẫn đầu cửa mắng, ngươi có ý tứ gì? Tào Tuyết Hoa tối tăm con ngươi, ủy khuất mở miệng, ta nói không đúng sao? Chẳng lẽ ngươi muốn Hàn Tổng phòng bán vé? Ninh Văn Đào một nghẹn, đương nhiên không phải. Hắn nhìn về phía Hàn Mỹ Lâm, muốn giải thích cái gì, rồi lại không biết từ đâu mở miệng. Tào Tuyết Hoa tiếp tục cười, 4 năm trước, chúng ta cũng khuyên quá Hàn Tổng, không cần kiếm đi nét bút nghiêng, hảo hảo làm thương nghiệp điện ảnh không hảo sao. Hiện giờ lưu lạc đến loại tình trạng này, nữ nhi của ta phim thương mại, phòng bán vé so ngươi ước chừng cao gấp 2. Bị ngươi nhục nhã, Hàn Mỹ Lâm sắc mặt xanh mét, suy sút đến cực điểm. Xem nàng bộ dáng này, Tào Tuyết Hoa trong lòng nói không nên lời sảng khoái. Đã từng cao cao tại thượng đại tiểu thư, thích người trở thành chính mình trượng phu, làm điện ảnh so ra kém chính mình nữ nhi. Nhân sinh chuyện vui, bất quá như vậy. Ninh Mông banh cằm, đúng lúc mở miệng, Tào Tuyết Hoa, ngươi xác định không cần Mỹ Lâm gì phòng bán vé. Một câu, đánh vỡ ba người chi gian quỷ dị bầu không khí. Tào Tuyết Hoa cười nhạo, đúng vậy, chút tiền ấy, vẫn là để lại cho Hàn Tổng đi, miễn cho nàng thê thảm độ nhật. Ninh Mông quỷ dị cười, kia hy vọng, ngươi cũng đừng hối hận Nga. Lời này vừa ra, nhân viên công tác kinh hô, phòng bán vé ra tới. Hắn sợ ngây người, gắt gao nhìn chằm chằm máy tính, như thế nào sẽ? Mọi người vội vàng nhìn về phía hắn, chẳng lẽ nằm liệt giữa đường? Có 1.000 vạn sao? Nhân viên công tác ngẩng đầu lên, thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua mọi người, chợt đem hôm qua phòng bán vé, hình chiếu đến trên màn hình lớn. Đệ nhất danh hỏa tinh rời đi, đơn ngày phòng bán vé 1.500 triệu. Đệ nhị danh anh hùng, đơn ngày phòng bán vé 6.000 vạn. Số liệu vừa ra, mãn tràng khiếp sợ. 76 chương 76 mặt đau không? Chương 76 mặt đau không? Ninh Mông đều có điểm lốc. Trong ấn tượng, ngày thứ 2 phòng bán vé là phiên bội, chân chính đại bạo còn muốn dựa sau, không nghĩ tới nàng đầu tư sau. Thế nhưng ở ngày hôm sau liền đạt tới đỉnh, không, nay có lẽ còn không phải. Nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, phát hiện Hàn Mỹ Lâm đều kinh ngạc gáp không được trên mặt lạnh băng. Ninh Văn Đào cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi, xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa nhìn về phía màn hình. Chật, hắn sợ tới mức bưng kín ngực, chân mềm nhũn, cả người thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống đi, may mắn chống đỡ ở. Tào Tuyết Hoa càng là không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Sở hữu các cổ đông mỗi người vạn phần kinh ngạc, nhìn chằm chằm phòng bán vé không dám sai mắt, sợ nháy mắt, số liệu liền bay. Ninh Mông dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nàng cười nhạo một chút, nhìn chằm chằm Tào Tuyết Hoa mở miệng, ngươi mới vừa nói, chúng ta phòng bán vé, so tô điểm thấp gấp 2. Rõ ràng là cao gấp 2. Hỏa tinh rời đi tổng phòng bán vé đã vượt qua anh hùng. Anh hùng là tiêu hao fans, phòng bán vé sẽ một ngày so một ngày thấp. Nhưng hỏa tinh rời đi bất đồng, chưa từng có nhiều tuyên truyền, đều là nhìn điện ảnh sau, đại gia khẩu khẩu tương truyền, danh tiếng thực hảo. Phòng bán vé sẽ tương đối ổn định. Hôm nay phòng bán vé vừa ra, mọi người đoán trước, cái này điện ảnh phòng bán vé sẽ vượt qua 1 tỷ. Tào Tuyết Hoa sắc mặt đỏ lên, tựa như bị sinh sôi đánh một cái tát. Ninh Mông tiếp tục trào phúng, mới vừa Tào Tổng còn nói, trướng mắt Mỹ Lâm gì phòng bán vé chút tiền ấy. Thượng trăm triệu tài sản đều trướng mắt, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Tào Tuyết Hoa sắc mặt càng cương, thân thể rất nhỏ phát run lên, nàng muốn nói cái gì, nhưng miệng trương trương, nói không ra lời. Ninh Mông đi phía trước, cười, Tào Tuyết Hoa, mặt đau không? Hỏi về sau, lại chính mình trả lời, Nga, không đúng, ngươi ra mặt đều bay lên thiên, xem đem ngươi gầy, đều không có heo dạng. Tào Tuyết Hoa. Tào Tuyết Hoa biết, nữ nhân này mồm mép lưu loát, bị nhục nhã về sau, cũng không dám phản bác, sợ bị mắng thảm hại hơn. Ninh Mông tầm mắt lại đảo qua những cái đó tấm tắc phát run các cổ đông. Nghĩ đến bọn họ cho chính mình cùng Ninh Phụ tìm phiền thoái, đã mở miệng, các vị thúc thúc bá bá, muốn nhìn náo nhiệt vụng trộm nhạc là không có khả năng, vụng trộm béo còn có hy vọng. Chúng. Rồi thiên rồi địa sau, Ninh Mông lúc này mới đỡ Ninh Văn đảo cánh tay, ba, Mỹ Lâm gì, chúng ta đi văn phòng liêu đi. Nghe được Mỹ Lâm gì ba chữ, Ninh Văn đảo tức khắc tìm về linh hồn nhỏ bé. Chẳng sợ như cũ không thể tin tưởng, lại vẫn là cứng rắn thẳng tắp đứng lên, đúng vậy, Hàn Tổng thật vất vả tới một lần, đi ta văn phòng uống điểm trà. Sau khi nói xong, lại chính mình tìm mặt mũi, hải, điểm này phòng bán vé, xem đem các ngươi sợ tới mức, không tiền đồ. Hàn Mỹ Lâm cũng không chọc phá hắn vừa mới bộ dáng, muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng lại thoáng nhìn Ninh Mông nhìn nàng cười, tâm mềm nhũn, đi theo cha con hai người đi ra ngoài. Bọn họ vừa đến tổng tài văn phòng, còn không có ngồi ổn, Tào Tuyết Hoa liền đuổi theo lại đây, trực tiếp hướng Ninh Văn Đảo trên người phát, lao công, thực xin lỗi, ta mới vừa chính là giấm. Ta giúp ngươi châm trà. Ninh Mông. Hàn Mỹ Lâm. Ninh Văn Đảo đều ngây người, nhìn dùng sức ôm hắn cánh tay Tào Tuyết Hoa, muốn đem nàng đẩy ra, ngươi làm gì vậy? Ninh Mông ở bên cạnh ôm cánh tay, kinh ngạc nói, đúng rồi, Tào Tuyết Hoa, mùa xuân đều qua, ngươi làm gì vậy đâu, 50 tuổi nữ nhân, như vậy cơ khát sao? Tào Tuyết Hoa, Ninh Văn Đảo. Hàn Mỹ Lâm nhẫn nhịn, cuối cùng phụt một tiếng, bật cười. 77 chương 77 vì cái gì cưới nàng? Chương 77 vì cái gì cưới nàng? Tào Tuyết Hoa động tác cứng đờ, ánh mắt lại cảnh giác nhìn Hàn Mỹ Lâm, kéo Ninh Văn Đảo tay chết sống không buông ra. Hàn Mỹ Lâm không lý nàng, đối Ninh Mông nói, ta đi trước, lần sau có rảnh, ngươi đi ta nơi đó uống trà. Ninh Mông chỉ có thể thả người, Mỹ Lâm gì, ta đưa ngươi. Trên đường, Ninh Mông trộm xem nàng sắc mặt, lại phát hiện nàng trừ bỏ ánh mắt có chút ám, không có gì biến hóa. Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra. Nàng thực kính nể Hàn Mỹ Lâm. Vì sản phẩm trong nước khoa học viễn tưởng, nàng trả giá sở hữu. Như vậy khí phách, đáng giá kính nể. Đang nghĩ ngợi tới, Hàn Mỹ Lâm di động vang lên, tiếp nghe, đối diện nói gì đó. Nàng banh trụ cằm, đã biết, cho ta xem trọng hắn. Cắt đứt điện thoại sau, nàng thở dài. Ninh Mông dò hỏi, làm sao vậy? Hàn Mỹ Lâm mở miệng nói, ta cái kia không bất lo cháu trai, lại trốn học đi chơi game. Nàng nhíu mày, có thể là ta mấy năm nay bận rộn điện ảnh, không chiếu cố đến hắn, nguyên bản ngoan ngoãn hài tử, hiện tại càng ngày càng không làm việc đàng hoàng. Nói tới đây, đông nhiên nhìn về phía Ninh Mông, Mông Mông, ngươi cũng là người trẻ tuổi, có cơ hội, ngươi giúp ta khuyên nhủ hắn. Nàng khó đưa ra thỉnh cầu, Ninh Mông sẽ không cự tuyệt, hành, vậy ngươi đem hắn liên hệ phương thức cho ta. Hàn Mỹ Lâm ở hẹ chặt thượng cho nàng đẩy tặng danh thiếp. Ninh Mông bỏ thêm đối phương, chờ đợi thông qua. Hai người cáo biệt sau, Ninh Mông hướng Ninh Phụ văn phòng đi. Vừa đến cửa chỗ, nghe được Ninh Phụ thanh âm, được rồi, người đều đi rồi, ngươi còn dấm cái gì? Tào Tuyết Hoa hủy khuất nói, Văn Đào, hiện tại ta mới là lão bà ngươi, ngươi cho nàng đầu tư còn chưa tính, như thế nào còn gặp mặt? Ngươi không thấy được, nàng hôm nay cặp mắt kia, đều mau dính trên người của ngươi. Ninh Văn Đào tức khắc ngồi ngay ngắn, không thấy được a. Ta như thế nào cảm thấy, nàng đối ta lạnh lẽo. Nghe góc tường Ninh Mông. Này thất vọng ngữ khí, cũng quá rõ ràng đi. Tào Tuyết Hoa quả nhiên càng thêm tức giận, thấp giọng khóc lên, ngươi nói, ngươi có phải hay không trong lòng còn có nàng. Ninh Văn Đào, ngươi nói bậy cái gì? Ta có hay không nói bậy, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Tào Tuyết Hoa thanh âm nghẹn ngào, chân tình biểu lộ. Không giống như là giả, ngươi rõ ràng đáp ứng ta, trừ bỏ Mông Mông mẹ, ngươi sẽ không lại yêu nữ nhân khác. Ninh Văn Đảo có điểm không kiên nhẫn, cái gì yêu không yêu, ngươi cũng không nhìn xem đều bao lớn tuổi. Tào Tuyết Hoa, ta liền phải nói, ta hủy khuất nhiều năm như vậy, ngươi còn không cho ta nói. Ninh Văn Đảo, hành hành hành, vậy ngươi nói. Tào Tuyết Hoa hoàn trách nói, năm đó đã xảy ra kia sự kiện nhi, chúng ta cần thiết muốn kết hôn, ngươi cho ta nói rất rõ ràng, đời này đều sẽ không yêu người khác. Nhưng ta yêu ngươi, ta nguyện ý bồi ngươi vượt qua quãng đời còn lại, chẳng sợ ngươi không yêu ta, ngươi cùng ta phân phòng ngủ, ta cũng nguyện ý ngươi nếu là yêu nàng, ta đây mấy năm nay làm bạn, tính cái gì? Tào Tuyết Hoa bưng kín mặt, ta gả cho ngươi khi, cái gì cũng chưa muốn, còn ký kết tài sản hôn tiền hiệp nghị. Ta biết ngọt ngào đi tìm ngươi, ngươi sinh khí. Nhưng ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, ngọt ngào là ta nữ nhi, nàng cũng là đau lòng ta, cảm thấy ta cùng ngươi 8 năm, cái gì đều không có. Nhắc tới này đó, Ninh Văn Đảo chột dạ, hảo hảo nói cái này làm gì? Ta đáp ứng ngươi, về sau không cùng Hàn Mỹ Lâm gặp mặt, được không? Tào Tuyết Hoa lập tức mở miệng, hành. Chờ nàng đi rồi, Ninh Mông tiến vào văn phòng, tò mò nhìn Ninh Phụ, ba, năm đó ngươi vì cái gì muốn cưới Tào gì nha? 78 chương 78 uy, lão bà. Chương 78 uy, lão bà. Nói xong câu đó, mới phát hiện Ninh Phụ đang ở rơi lệ. Ninh Mông dò hỏi, làm sao vậy? Phòng bán vé không phải bạo sao? Vẫn là bởi vì Mỹ Lâm. Ninh Phụ xoay đầu tới, đầy mặt cảm động, là nha, nhà ta Mông Mông có thể kiếm tiền, ta quá vui mừng. Mụ mụ ngươi ở trên trời nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng này, khẳng định thật cao hứng. Ninh Mông. Cho nên là, bồi tiền cũng khóc, kiếm tiền cũng khóc sao? Nàng chịu chịu khoe miệng, liền nhìn đến Ninh Văn Đảo cầm lấy di động, gọi điện thoại, tam cố sao? Cảm ơn ngươi điện ảnh phiếu duy trì. Hải, phòng bán vé đại bạo, ha ha. Là Mông Mông đầu tư. Đối, Mông Mông trưởng thành. Ta cũng cảm thấy, đứa nhỏ này tùy ta, ánh mắt hảo. Treo điện thoại, lại đánh hạ một cái. Cháu họ nha. Uy, Đường Thẩm. Mười mấy điện thoại sau, hắn lộ ra vạn phần rối rắm bộ dáng, cuối cùng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nga, còn có ngươi tam cô nãi nãi cháu trai biểu ca. Ninh Mông. Liên như vậy đánh một giờ điện thoại sau, Ninh Phụ chưa đã thèm thở dài, nhà chúng ta thân thích như thế nào ít như vậy. Mông Mông, ngươi mới vừa nói gì? Thấy hắn rốt cuộc không như vậy phiêu, Ninh Mông lại lần nữa dò hỏi, ta nói, ngươi vì cái gì sẽ cưới Tào gì nha? Ngươi lại không thích nàng. Ninh Văn Đào thở dài, cái này nói ra thì rất dài. Ta biết, nói ngắn gọn. Ninh Mông. Ninh Văn Đào nói, năm đó mụ mụ ngươi qua đời 5 năm, ta vẫn luôn không có tục cưới, ngoại giới đều truyền thuyết ta không được. Có một lần uống nhiều quá, một không cẩn thận cùng ngươi Tào gì. Ân, kia gì, bị người cấp chụp tới rồi, chuyện ồn ào huyên náo. Vì ổn định công ty cổ phiếu, ba ba liền nghĩ, kết hôn đi. Sau khi nói xong, hắn vội vàng nhìn về phía Ninh Mông, cái này mẹ kế, chính là ngươi đồng ý, cũng không biết sao lại thế này, ngươi tuy rằng không thích Tô Điểm Điểm, nhưng còn rất thích nàng, ta liền nghĩ cưới nàng tiến vào chiếu cấu ngươi. Ninh Phụ chưa nói những cái đó hiệp nghị, cấp Tào Tuyết Hoa ở vãn bối trước mặt để lại mặt mũi. Ninh Mông thở dài, nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì Ninh Phụ không quá thông minh bộ dáng, lại có như vậy nhiều nữ nhân thích hắn. Người này có một loại đặc thù cá nhân mị lực, ít nhất lúc này, không đem trách nhiệm đều đẩy đến Tào Tuyết Hoa trên người. Bất quá, hắn tuy rằng không phải một cái đủ tư cách nam nhân, lại là một cái đủ tư cách phụ thân. Ninh Mông không ôm hy vọng do hỏi, ta đây hiện tại không thích nàng, ngươi có thể ly hôn sao? Ninh Phụ sửng sốt, trả lời nói, cái này không tốt lắm đâu. Nàng cũng không có làm cái gì chuyện khác người, hơn nữa, ly hôn nói, liền phải phân tài sản. Công ty cổ phần, đều là cho ngươi. Cũng không thể phân cho nàng. Ninh Mông. Liên biết, thỉnh thần dễ dàng đưa thân khó. Hành, ta đây đi về trước. Ninh Mông đi tới cửa chỗ khi, nghe được Ninh Văn Đào lại gọi điện thoại. Uy, Thiết Chứng, ta nha, ngươi tiểu học đồng học. Đã lâu không thấy ha ha, cho ngươi nói, nữ nhi của ta đầu tư một bộ điện ảnh. Ninh Mông về đến nhà sau, phát hiện Hoắc Bắc Thần không đi công ty, ở trên sofa ngồi. Nàng đang muốn chào hỏi một cái, di động thượng hẹ chặt vang lên. Hàn Mỹ Lâm cái kia cháu trai đồng ý nàng bạn tốt, giờ phút này gọi một cái giọng nói điện thoại lại đây. Ninh Mông khó hiểu tiếp nghe, đối diện liền truyền đến một đạo nại thanh nại khí thanh âm. Uy, lão bà, người rốt cuộc lý ta, ô ô ô. Ninh Mông. Nàng thân hình cứng đờ, máy móc quay đầu, đối thượng Hoắc Bắc Thần kia trường mặt đen. Ra cửa trước viết một trường, tiếp theo đổi mới ở buổi tối ha. 79 chương 79 lao công, ngươi vì cái gì hại ta? Chương 79 lao công. Ngươi vì cái gì hại ta? Trong phòng trong nháy mắt như là tiến vào trời đông giá rét, đóng băng ba thước. Ninh Mông chấn định đối thủ cơ mở miệng, ngươi thiếu hô một chữ. Chó con, a. Ninh Mông, ta là lão bà ngươi bà. Ninh Mông hít sâu một hơi, thành khẩn nói, tôn tử, có bệnh muốn đi trị, tìm ta làm gì, ta lại không phải thú y yể. Yêu Nhã nói xong lời này, nàng trực tiếp cắt đứt điện thoại. Chật, quay đầu nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, cười nói, đánh sai, ta không quen biết hắn. Hoắc Bắc Thần nhìn chằm chằm nàng, từ đồng thâm thúy, làm người đoán không ra hắn ý tưởng. Ninh Mông trong lòng thấp thỏm, mặc kệ hắn tin hay không, quyết định chủ động xuất kích. Nàng ho khan một chút, hung ba ba hỏi, lão công, ngươi vì cái gì hại ta? Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông chớp chớp mắt, hại ta trong mắt đều là ngươi, nhìn không tới còn lại người. Hoắc Bắc Thần. Tuy biết nàng lời này không đi tâm, khả thân thượng lạnh lẽo, vẫn là tiêu tán một ít. Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra, đi phía trước đi. Di động lại chấn động một chút. Nàng túi đầu xem, phát hiện là bốn người hẹ chặt trong đàn tin tức. Tề Sam, Xuân Nữ Nhân, hôm nay phòng bán vé đại bạo, có phải hay không hẳn là cảm tạ chúng ta Ninh Mông? Ninh Ngông, miệng cảm tạ qua nha. Thế Sam, ngươi như thế nào như vậy keo kiệt? Vật chất thượng cũng nên tỏ vẻ nha. Không chúng ta duy trì, ngươi phòng bán vẽ sẽ như vậy cao. Ninh Ngông trong lòng là cảm kích, nhưng Thế Sam lời này, nàng liền không thích nghe. Nàng nhíu môi, bởi vì muốn lên lầu, lười đến đánh chữ, trực tiếp phát giọng nói, thiết ngươi có biết hay không ngươi đặt bao hết duy trì, còn ảnh hưởng ta ghế trên suất đâu. Ta 1.500 triệu phòng bán vẽ là thổi đến sao. Ngày hôm qua rạp chiếu phim đều đủ con số. Lại không cầu ngươi duy trì. Giọng nói phát xong sau, trong phòng lại lần nữa đóng băng. Ninh Ngông. Nàng đứng ở thang lầu thượng, yên lặng quay đầu lại, khó hiểu nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, lại thấy hắn vừa mới hoãn thần sắc, lúc này lại bắt đầu phóng thích áp suất thấp. Ninh Ngông ngừng thở. Cũng không biết cái nào người dám chọc hắn, quá dũng cảm. Như vậy nghĩ, nàng nhanh hơn bước chân, vọt vào giữa phòng ngủ. Mới vừa vào cửa, hệ chặt thượng lại có người đạn lại đây giọng nói tin tức. Vẫn là cái kia tiểu thí hài, hệ chặt tên là Gốt. Ninh Ngông tiếp nghe, đối diện lại ủy khuất hô, tức phụ. Ninh Ngông. Xem ra là vừa mắng còn chưa đủ. Nàng đệ nặng hỏa khí, tiểu bằng hữu, ngươi lay động hạ đầu góc. Đối phương ngoan ngoan trả lời, Diêu, làm sao vậy? Ninh Ngông, nghe được hải thanh âm sao? Ninh Ngông giận dữ hét, ngươi bệnh tâm thần nha, tùy tiện bắt được một người liền kêu lão bà. Ngươi có biết hay không ngươi loại này hành vi, sẽ cho người khác mang đến bối rối. Đối diện nhược được nói, ngươi không nhớ rõ ta sao? Ninh Ngông. Chó con ủy khuất nói, ô ô ô, ta là ngươi trong trò chơi CP nha, chúng ta là người yêu quan hệ, ngươi trước kia thích nhất ta kêu lão bà ngươi. Ninh Ngông. Ninh Ngông hoảng sợ cúi đầu, mở ra Hàn Mỹ Lâm lịch sử trò chuyện, nàng đẩy lại đây danh thiếp, thật là gốt. Nàng tỏ vẻ đã chịu kinh hách, ngươi bao lớn rồi? 20. Thực hảo, nhỏ 6 tuổi. Ninh Ngông đỡ chán, như vậy tiểu nhân hài tử, nguyên thân là như thế nào xuống tay? Đang nghĩ ngợi tới, Hàn Mỹ Lâm phát lại đây một cái hẻ chặt tin tức, ngông ngông, ta làm rõ ràng, nguyên lai tên tiểu tử thúi này vong luyến, gần nhất bị ném, mới như vậy tinh thần sa sút. Ta hiện tại khiến cho người đi tra, ai trêu đùa ta cháu trai, nhất định phải đem kia nữ nhân bầm thầy vạn đoạn. Ninh Ngông. 80 chương 80 tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Chương 80 tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Ninh Ngông hoảng đến một đám, khắp người tựa hồ đều bị sát khí bao phủ. Nàng vội vàng cấp Hàn Mỹ Lâm hồi tin tức, Mỹ Lâm gì, ta cảm thấy không cần tra. Hàn Mỹ Lâm, vì cái gì? Nàng đem gột hại thành như vậy, còn tưởng toàn thân mà lui. Không lộng chết nàng, ta liền không họ Hàn. Ninh Mông trên cổ cũng lạnh căm căm. Nàng muốn khóc, nhưng không thể khóc, còn muốn giải quyết vấn đề. Ninh Mông căng ra đầu hồi phục, ta đã liên hệ thượng gốt, hắn hiện tại liền hồi ký túc xá, sẽ không lại náo loạn. Hàn Mỹ Lâm, thật sự. Ninh Mông, thật sự. Hàn Mỹ Lâm, ngông ngông, quá cảm tạ ngươi. Ngươi về sau nhiều cùng hắn tâm sự, đều là người trẻ tuổi, cho nên hắn sẽ nghe ngươi lời nói. Hàn Mỹ Lâm, hắn mụ mụ qua đời sớm, từ nhỏ đi theo ta lớn lên, hài tử thiếu ái. Cho nên ta nghe được hắn vong luyến bị lừa mới kích động như vậy, nếu gột không thể trở về bình thường, ta nhất định phải đi làm thịt kia nữ nhân. Ninh Ngông, nàng vội vàng hồi phục, Mỹ Lâm gì, ngài yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ đi ra. Ninh Mông xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi. Trong giọng nói, có lẽ là nàng lâu dài không nói chuyện, chó con tiếp tục đã mở miệng, tức phụ nhi ta sai rồi, trong khoảng thời gian này, ta suy nghĩ rất nhiều, ngày đó trong trò chơi chữa bệnh bao, hẳn là nhường cho ngươi. Ngươi tha thứ ta hảo sao? Ninh Mông. Cảm tình nguyên thân vứt bỏ hắn, liền bởi vì một cái chữa bệnh bao. Nàng chiu chiu khoe miệng, hảo. Chó con tức khắc hưng phấn lên, lão bà, ta hảo vui vẻ. Ninh Mông. Ngươi hiện tại ở tiệm net. Ân, bởi vì ngươi hẹ chặt đem ta kéo đen, ta lại không có ngươi còn lại liên hệ phương thức, sợ trong trò chơi ngươi tìm ta khi ta không ở, đại học trong ký túc xá buổi tối sẽ cắt điện đoạn võng, cho nên liền ở tiệm net chờ ngươi. Nghe tới hảo tâm toan. Ninh Mông mở miệng, ngươi về trước ký túc xá. Hắn ngoan ngoan trả lời, tốt, lão bà. Thanh âm mềm mại, nhu nhu, nghe khiến cho người hảo tưởng sờ sờ đầu. Ninh Mông còn nói thêm, ngươi đừng kêu lão bà của ta. Chó con tức khắc khẩn trương lên, tức phụ nhi, vì cái gì, ngươi còn ở sinh khí sao? Ninh Ngông, không, ta là cảm thấy ngươi tuổi quá nhỏ, kêu tỷ tỷ. Chó con thực không tình nguyện, còn là sảng khoái nói, hành, tỷ tỷ ngươi chờ ta lớn lên, 22 một tuổi, liền đi cưới ngươi. Trấn an gột, Ninh Ngông cảm giác hao phí toàn thân sức lực. Treo giọng nói, nàng nằm liệt trên giường, nhìn trần nhà. Nghe Hàn Mỹ Lâm ý tứ, đứa nhỏ này mẫn cảm lại đang nghi, nàng nếu là hiện tại nói chính mình kết hôn, sẽ không lại làm hắn làm ra cái gì cực đoan sự tình đi. Ninh Mông xoa xoa huyệt thái dương, đau đầu lên. Vậy phải làm sao bây giờ? 5 phút sau, hệ chặt chấn động một chút, nàng cầm lấy tới liền nhìn đến gột phát tới tin tức. Gột, tỷ tỷ, ta hồi ký túc xá. Ninh ngông, ngoan. Gột, tỷ tỷ, ta yêu ngươi. Ngượng ngùng cười gì bờ gờ. Ninh ngông. Nàng buông di động, có chút phát điên. Lúc này, bên ngoài truyền đến phanh tiếng đóng cửa. Ninh ngông đứng lên, đi tới cửa chỗ, mở ra một cái khe hở, nhìn đến thư phòng đèn khai. Cách hai cánh cửa, đều có thể cảm nhận được Hoắc Bắc Thần trên người lệ khí. Hắn đây là làm sao vậy? Nghi hoặc gian, di động lại chấn động một chút. Tô Diệp, hữu nghị nhắc nhở, mới vừa phát giọng nói thời điểm, lão đại không nghe được đi. Tô Diệp, ngày hôm qua, Tề Sam, ta, Phi Bạch từng người duy trì 2 vạn phòng bán vé, lão đại duy trì 50 vạn. Ninh ông. Ninh ông. 81 chương 81 mua lễ vật. Chương 81 mua lễ vật. Ninh ông ở trong lòng thăm hỏi Tề Sam 18 bối tổ tông sau, vẫn là muốn đem Hoắc Bắc Thần cấp hứng hảo. Nhân gia duy trì 100 triệu, lại duy trì 50 vạn phòng bán vé, nàng thế nhưng còn nói không cầu ngươi duy trì, quả thực thật quá đáng. Xuống lầu nấu một chén tràn ngập tình yêu cà chua mì trứng, Ninh ông ở cửa thang lầu rối rắm do dự, không dám đi làm sao đây. Nàng nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía hậu hoa viên. Trong thư phòng, Hoắc Bắc Thần đích sắc có điểm phiền muộn. Mặc cho ai trước tự mình đa tình giúp vội, lại bị cười nhạo làm điều thừa, đều sẽ có điểm nén giận. Hắn liên tục nhìn vài phần văn kiện, mới bình phục tâm tình. Cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, tiểu điểm điểm phe phẩy cái đuôi chậm gì gì đi đến, nó đi vào Hoắc Bắc Thần bên người, liếm liếm hắn mu bàn tay, ngoan ngoãn nằm hạ. Hoắc Bắc Thần theo bản năng xoa xoa đầu của nó. Lại sau đó, liền nhìn đến cửa chỗ một cái đầu nhỏ thăm tiến vào, tựa hồ xác định hắn sẽ không phát hỏa sau, lúc này mới tiếu ngữ doanh doanh bưng chén đi vào tới. Ninh mông đem mì sợi đặt ở trên bàn sách, thực dụng tâm vuốt mông ngựa, lão công ngươi thật là hào khí tận trời, Tề Sam bọn họ keo kiệt kẻo kiết liền duy trì 2 vạn. Vẫn là ngươi lợi hại, duy trì ta 100 triệu 50 vạn đâu. Nàng liếm mặt cười, cách môn, ta đều có thể cảm nhận được trên người của ngươi phát ra quang huy cùng nhiệt lượng, ngươi quả thực quá vĩ đại. Hoắc Bắc Thần, này cũng quá giả. Nhưng nhìn đến nàng, khí liền tiêu một nửa. Hắn rũ xuống mi mắt, chỉ vào mặt chén, dò hỏi, đây là cảm tạ. Ninh mông lập tức lắc đầu, sao có thể? Cho ngươi nấu mì là vinh hạnh của ta. Lão công, ta kỳ thật cho ngươi mua một phần tiểu lễ vật. Đang ở trên đường đâu, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thích. Hoắc Bắc Thần nghe được lời này, một nửa kiếp khí, bất chi bất giác cũng tiêu. Ninh mông nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn đến tiểu điềm điềm đối với nàng vẫy đuôi, Ninh mông đã mở miệng, thần ra, may mắn người không đuôi dài. Hoắc Bắc Thần nhướng mày, theo nàng ánh mắt, nhìn về phía chân chó tiểu điềm điềm. Ninh mông tiếp tục nói, nếu không, ta mỗi ngày đối với ngươi vẫy đuôi, nhiều ngượng ngùng nha. Hoắc Bắc Thần. Loát thuần bao, nga, không. Là hống hảo Hoắc Bắc Thần, Ninh mông lặng yên rời đi, vây vây ống tay áo, không mang theo đi một con tiểu điểm điểm, đem nó tàn nhẫn lưu tại trong thư phòng. Vọt vào giữa phòng ngủ, Ninh mông vội vàng cầm lấy di động, mở ra đào bảo. Nàng phải cho Hoắc Bắc Thần mua cái gì lễ vật. Phải có thành ý, chủ yếu là còn không thể quá quý, hảo khó nga. Tuy tiện phiên, đồng nhiên, nhìn thấy gì, Ninh mông ánh mắt sáng lên. Giờ phút này, tô điểm điểm đã khí điên rồi. Hôm qua phòng bán vé chênh lệch quá lớn. Nàng thân là minh tinh hạng nhất lưu lượng bị nghi ngờ. Lệ Diệc trầm thất vọng du mắt. Bên cạnh đặc trợ nhịn không được đối Tô Điềm Điềm đoán giận nói, Lệ Tổng làm mua hỏa tinh rời đi, ngươi không mua. Không cho ngươi sửa anh hùng đương kỳ, ngươi lại một hai phải sửa. Hiện tại hảo. Bọn họ tuyệt đối soát phòng bán vé. Tô Điềm Điềm nắm chặt nắm tay, một bộ phim giác, ta không tin có thể có 1.500 triệu phòng bán vé. Trầm ca, ngươi đừng bị mê hoặc. Muốn xem ngày mai. Bọn họ không thể mỗi ngày soát. Ngày mai phòng bán vé, tuyệt đối sẽ phạm vi lớn co lại. Lệ Diệc trầm thở dài, hảo, vậy xem ngày mai. Đêm nay, Tô Điềm Điềm nghiền chuyển nghiêng trở lại, không có ngủ. Sáng sớm hôm sau, liền chăm chú vào trước máy tính, đối Lệ Diệc trầm mở miệng, trầm ca, chờ coi. 9 giờ chỉnh, phòng bán vé ra tới. Đệ nhất danh hỏa tinh rời đi, đơn ngày phòng bán vé 2.800 triệu. Đệ nhị danh anh hùng, đơn ngày phòng bán vé 2.000 vạn. 82 chương 82 đem phá kỷ lục. Chương 82 đem phá kỷ lục. Đồng kỳ còn lại điện ảnh phòng bán vé, bị toàn phương vị nghiền áp, thê thảm chỉ có mấy trăm vạn. Nhìn như vậy phòng bán vé, Tô Điềm Điềm mở to hai mắt nhìn, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, bọn họ tuyệt đối là thống kê sai rồi, hỏa tinh rời đi sao có thể sẽ đại bạo, khoa học viễn tưởng loại vẫn luôn là quốc nội đoàn bản. Nàng thân sắc mang theo vài phần khói mù, ta đã biết, khẳng định là Hoắc tiên sinh soát phòng bán vé, hắn có thực lực này. Lệ Diệc trầm banh cằm. xem nàng đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ, lạnh băng nói, cho nên, hắn đầu tư 200 triệu, lại hoa 500 triệu đi soát phòng bán vé. Phòng bán vé đều là giả, ngươi phòng bán vé bị áp thành bộ dáng này. Tô Điểm Điểm tức khắc ngữ nghẹn. Đồng kỳ chiếu điện ảnh, tồn tại đoạt phòng bán vé tình huống. Rốt cuộc rất ít có người một ngày xem hai bộ điện ảnh. Đây cũng là nàng lúc trước sửa đường kỳ nguyên nhân, chính là tưởng đem Hỏa Tinh rời đi phòng bán vé cấp áp chết, ngày đầu tiên cũng đích xác ngăn chặn, nhưng không nghĩ tới hậu kỳ bị áp chết thế nhưng là chính mình. Nếu lúc trước, nàng không có sửa đường kỳ, anh hùng có lẽ còn sẽ tiểu hỏa một phen, mà hiện tại, nàng táo bạo đem bàn làm việc thượng văn kiện quét dừng ở mà, gương mặt đều bởi vì phẫn nộ mà thay đổi hình, Ninh Ngông, đều do Ninh Ngông. Lệ Diệc Trầm nhìn chằm chằm nàng, thần sắc có vài phần hoảng hốt. Chưa bao giờ gặp qua nàng bộ dáng này. Trong lòng nảy lên một cổ phản cảm cùng chán ghét. Đều cho rằng Hỏa Tinh rời đi ngày thứ 3, đã đạt tới phòng bán vé tối cao, nhưng không nghĩ tới ngày thứ 4, lại bạo tân cao, đơn ngày phòng bán vé 3.500 triệu. 10 ngày sau, tổng phòng bán vé phá 2.5 tỷ, thả mỗi ngày phòng bán vé tương đối ổn định, không có trượt xuống xu thế. Như vậy đi xuống, Hỏa Tinh rời đi đem phá Hoa Hạ điện ảnh phòng bán vé kỷ lục. Toàn bộ điện ảnh vòng ồ lên. Ai cũng không nghĩ tới, cái này không chớp mắt điện ảnh, thế nhưng bạo như thế hung mãnh. Hàn Mỹ Lâm thanh danh, hưởng dự cả nước, phóng viên phỏng vấn khi, nàng đều sẽ nói cập chính mình bá nhạc, không có Ninh Ngông, liền không có Hỏa Tinh rời đi hôm nay. Ninh Ngông xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Nàng trước kia đăng ký Weibo, chuyện tranh gia Ninh Ngông, phét lượng phá 100 vạn. Bất quá, cũng không đăng nhập Weibo Ninh Ngông, lúc này đang ở vẽ tranh. Nở rộ đệ nhị quý, nàng tưởng mau chóng họa ra tới. Di động chấn động một chút, nàng cầm lấy tới, liền nhìn đến Tô Diệp hướng trong đàn đã phát một cái nhiệt thiếp. Ninh Mông mở ra, phát hiện thế nhưng là mang nàng. Thiệp, đem nàng cùng Tô Điểm Điểm quan hệ công bố với chúng. Tô Điểm Điểm lập một cái từ nhỏ ở nhà bị chịu khinh nhục, lại tự lập tự cường quật cường nữ hài nhân thiết. Ninh Mông còn lại là hào môn độc các đại tiểu thư. Nàng từ nhỏ liền ghen ghét Tô Điểm Điểm mỹ mạo, sinh hoạt thượng nơi trốn chén ép, lần này vung tiền như rác mua sắm Hỏa Tinh rời đi, là từ Tô Điểm Điểm trong tay đoạt. Cố ý đem lần đầu chiếu ngày an bài ở bên nhau, cũng là vì xem nàng không vừa mắt. Đổi trắng thay đen, đem Ninh Mông nói tội ác tại trời. Phía dưới một loạt đau lòng Tô Điểm Điểm, mắng nàng nhắn lại. Huệ chặt trong đàn đã liêu đi lên. Thế Sam, ngoa tào. Ta đăng ký cái hảo, đi mắng bọn họ. Như thế nào có thể trợn mắt nói dối đâu. Ninh Mông mới vừa có một chút lao phụ thân cảm động, liền nhìn đến. Thế Sam, nữ nhân này nơi nào có tiền, rõ ràng lại xuẩn lại nghèo. Ninh Ngông. Ha ha. Tô Diệp, phu nhân, yêu cầu xóa thiếp sao. Từ tiến đàn sau, vẫn luôn không nói chuyện Phi Bạch, rốt cuộc cũng bắt đầu nói chuyện. Phi Bạch, cha phát thiếp người là ai? Thế Sam, sau đó đâu? Phi Bạch, giết hắn. Ninh Ngông. 83 chương 83 trong đàn có mấy nam nhân. Chương 83 trong đàn có mấy nam nhân. Ninh Ngông cho rằng, Phi Bạch ở nói giỡn. Nhưng kế tiếp. Thế Sam, Bạch ca, bình tĩnh. Tô Diệp, phát thiếp người là bị Tô Điểm Điểm che mắt, tội không đến chết đi. Phi Bạch, sát Tô Điểm Điểm. Ninh Ngông. Nàng tấm tắc phát run, các ngươi là ở giảng chuyện cười sao. Tề Sam, còn chưa thế nào nàng đâu, này đó anh hùng bàn phím liền loạn phun, nếu là nàng đột nhiên đã chết, xuân nữ nhân không biết sẽ bị phun thành cái dạng gì. Phi Bạch, đều giết chết. Ninh Ngông. Tô Diệp, anh hùng bàn phím nhiều như vậy, sát không xong. Phi Bạch, bình tĩnh. Nghe phu nhân mệnh lệnh. Thế Sam, xuẩn nữ nhân, mau nói chuyện. Ninh Ngông. Nàng nhìn chằm chằm lịch sử cho chuyện, nuốt một ngụm nước miếng. Có một loại vào nhầm cái gì thần bí tổ chức ảo giác. Nàng trong lòng run sợ đánh chữ, không cần không cần. Phi Bạch, Nga. Tô Diệp, cái này thiệp, ta tìm người xóa rớt. Thế Sam, ta mới vừa xin tiểu hảo, còn chưa có đi mắng đâu, liền tìm không đến liên tiếp. Ninh Ngông. Nàng lần đầu tiên không ở trong đàn dỗi Thế Sam. Mới vừa tính toán buông di động. Trong đàn lại đã phát tin tức. Tô Diệp, đúng rồi, gần nhất lão đại tâm tình không tốt lắm, là vì cái gì nha? Thế Sam, lão đại không cao hứng. Có sao? Tô Diệp, Thế Sam, khẳng định là bởi vì mỗi ngày đều phải đối mặt xuẩn nữ nhân. Ngươi chừng nào thì dọn đi. Ninh Ngông. Ninh Ngông chịu chịu khoe miệng. Phi Bạch đại lão không nói chuyện, nàng lá gan liền lớn. Ninh Ngông, Thế Sam, thiên hạ to lớn, không hơn được nữa ngươi kia thiếu tâm nhãn. Thế Sam, ngươi mắng bái, mắng hai câu, ta thật đúng là có thể khuyết điểm tâm nhãn sao. Ninh Ngông, ta đây khảo ngươi một toán học đề, xem ngươi chỉ số thông minh có phải hay không tại tuyến. Thế Sam, mời nói. Ninh Ngông, trong đàn có mấy nam nhân. Thế Sam, ba cái. Đơn giản như vậy vấn đề ngươi cho ta nhà trẻ đâu. Ninh Mông đánh chữ, Phi Bạch Đại Lao tính hai cái, Tô Diệp là một cái, ngươi nói ngươi đáp đúng sao? Thế Sam, đáp đúng, đã nói lên hắn không phải nam nhân. Không đáp đúng, đã nói lên hắn không chỉ số thông minh. Vấn đề này, như thế nào trả lời? Mặc kệ Tề Sam rồi dám, Ninh Mông ném xuống di động, Thử Tiểu Khúc tiếp tục vẽ tranh. Đồng nhiên, dưới lầu truyền đến len ken chuông cửa thanh. Ninh Mông đẩy ra bàn vẽ, đi xuống lầu. Mới vừa đi ra tới, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần ở dưới lầu trên sofa ngồi, trong tay cầm laptop, tựa hồ ở khai video hội nghị. Hôm nay là cuối tuần, hắn không đi làm, nhưng đích xác như Tô Diệp theo như lời, sắc mặt tâm trầm, thực rõ ràng tâm tình không tốt. Đều như vậy, Tề Sam còn không có nhìn ra tới, thật là đại trái tim tuyển thủ nha. Ninh Mông điểm chân, nhẹ nhàng đi qua, sợ phát ra một tia động tĩnh chọc giận hắn. Hoắc Bắc Thần cao lớn thân hình ngồi, nhìn đặt ở đầu gối máy tính, khỏe mắt dư quang quét về phía kia nữ nhân. Tinh xảo mặt mày hơi hơi rũ xuống, hàm dưới hơi thu, trương hiển ra hắn bất mãn. Qua đi suốt 7 ngày, nữ nhân này nói cho hắn mua lễ vật đâu. Môn mở ra, bên ngoài truyền đến nhân viên chuyển phát nhanh thanh âm, ngài hảo, là Ninh tiểu thư sao? Hoắc Bắc Thần tức khắc dựng lên lỗ thai, mí mắt nâng lên. Là chuyển phát nhanh tới sao? Kia hắn lễ vật. Đang nghĩ người tới, nghe được người nọ lại mở miệng, ngài cơm hộp. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông xách theo cơm hộp, mới vừa quay người lại, liền phát hiện nam nhân như hóa thành thực chất ánh mắt, nặng trĩu đè ở nàng. Cơm hộp thượng. Nàng tức khắc cảnh giác lên, đem cơm hộp hướng phía sau tàng, lão công, ngươi đói bụng sao? 84 chương 84 ta tưởng đưa ngươi hai tòa phòng. Chương 84 ta tưởng đưa ngươi hai tòa phòng. Hoắc Bắc Thần. Ở chỗ này sinh khí một buổi sáng, không ăn cơm sáng, thật là đói bụng. Nhưng nàng đây là cái gì làm vẻ ta đây? Hoắc Bắc Thần trầm khuôn mặt trả lời, ân. Nữ nhân này ngày thường chân chó lợi hại, hiện tại hẳn là sẽ. Ninh Mông lấy ra cơm hộp, rối rắm nhìn hai mắt, cuối cùng hạ quyết tâm, đã mở miệng, ta đây hiện tại cấp quản gia gọi điện thoại, làm hắn cho ngươi đưa cơm trưa. Hoắc Bắc Thần. Lá gan tăng trưởng. Hắn sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm, quanh thân thô bạo tầng tầng quấn quanh. Chuyển phát nhanh giống nhau đều là tam đến 7 ngày sẽ đưa đến, cho nên, nàng căn bản liền không có cho hắn chuẩn bị cái gì lễ vật đi. Nàng mỗi ngày nói lời âu yếm, bất quá đều là có lệ. Nàng căn bản là không thích hắn, liền một cái cơm hộp đều không bỏ được nhường ra tới. Cái này ý niệm, làm hắn càng thêm sinh khí. Ninh Mông sợ. Hiện tại thần gia có điểm khủng bố. Lúc này, len ken chuông cửa lại vang lên. Nàng trước xoay người mở cửa, phát hiện bên ngoài là nhân viên chuyển phát nhanh, Ninh tiểu thư. Ngài chuyển phát nhanh. Ninh Mông một tay cầm cơm hộp, một cái tay khác tiếp nhận chuyển phát nhanh hộp. Chờ nhân viên chuyển phát nhanh rời đi sau, Ninh Mông tính toán trấn an vị này bạo quân, nhưng quay đầu lại lại thấy, Hoắc Bắc Thần như là thay đổi cá nhân, quanh thân lệ khí toàn bộ biến mất, an an tĩnh tĩnh nhìn chính mình nổ tẹp u, như là vừa mới sinh khí bực bội, căn bản không phải hắn dường như. Khác thường tức có yêu. Ninh Mông nhược nhược do hỏi, thần gia, hoặc là ta trước cho ngươi nấu một chén mì. Hoắc Bắc Thần lạnh như băng trả lời, không cần. Ta không đói bụng. Ninh Mông. Thấy Hoắc Bắc Thần bình tĩnh ngồi ở trên sofa, nàng cũng không dám lại dừng lại hạ, xách theo cơm hộp hộp cùng chuyển phát nhanh hộp nhanh chóng lên lầu. Tiến vào phòng ngủ sau, nàng mới vô vỗ chính mình ngực. Trước đem cơm hộp đặt ở bên cạnh, mở ra ăn một lát, giảm bớt đói khát, lúc này mới nhìn về phía cái kia chuyển phát nhanh, sau đó nở nụ cười. Hoắc Bắc Thần cảm thấy thời gian đi có điểm chậm. Hủy đi cái chuyển phát nhanh, như thế nào như vậy nét mực. Hắn chăm nhàm chán lười nhìn chính mình ngón tay. Không biết đợi bao lâu, ở hắn kiên nhẫn sắp hao hết khi, trên lầu rốt cuộc chuyển đến thanh âm. Ninh Mông ăn uống no đủ, lại mị mị soát trong chốc lát di động, lúc này mới xách theo mua tới lễ vật xuống lầu, trên mặt nàng treo cười, đã mở miệng, lao công, lễ vật tới rồi. Nàng chớp chớp mắt, mở miệng nói, kỳ thật ta nguyên bản tưởng đưa ngươi hai tòa phòng. Hoắc Bắc Thần. Hắn bất động sản nhiều đến là, không cần. Đang muốn nói chuyện, liền nghe nàng cười tủm tỉm nói. Tả tâm phòng cùng hữu trái tim. Hoắc Bắc Thần. Lại là không đi tâm lời âu yếm. Nhưng thất vọng ngay sau đó, Ninh Mông đối hắn vươn tay, trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm hai cái thủy tinh móc chìa khóa. Nàng giải thích nói, ta cố ý chọn lựa thủy tinh, bởi vì muốn khoan xuyên tuyến, cho nên chậm trễ một ít thời gian. Ngươi là màu lam, ta là hồng nhạt, treo ở trên cổ khó coi, cho nên ta làm thành móc chìa khóa. Hoắc Bắc Thần đôi mắt hơi lượng, chuyên chú nhìn về phía nữ hải trong lòng bàn tay hai cái thủy tinh. Tâm hình. Một lam một phấn, ở nàng như ngọc làn da thượng, phiếm quang. Lại là tình lữ hệ liệt đi. Hắn đuôi lông mày vui sướng giơ lên, nắm tay để ở bên môi, ho nhẹ một tiếng, chợt cầm đi màu lam thủy tinh móc chìa khóa. lão công, ngươi sẽ dùng đi. Đối thượng nữ hải tha thiết ánh mắt, không có chìa khóa Hoắc Bắc Thần, ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Sau đó liền thấy nàng thỏa mãn cười, chợt quay đầu lên lầu. Ninh Mông tiến vào trong phòng ngủ, phát hiện Huệ Trạch thượng, chó con lại cho nàng đã phát tin tức. Gút, tỷ tỷ, chơi game sao? 85 chương 85 móc chìa khóa. Chương 85 móc chìa khóa. Ninh Mông nhìn đến này tiểu hải tử, liền đau đầu. Mắng không được, không nói được, đánh không được. Hơn nữa càng nghiêm trọng chính là, nàng hai ngày này cùng hắn tiếp xúc chung, phát hiện nguyên thân còn cho hắn đã phát ảnh chụp. Cái này, tưởng phủ nhận cũng không được. Ninh Mông xoa xoa cái chán, cho hắn hồi tin tức, ngoan, ta ở vội, hôm nào ha. Gột phát lại đây một cái giọng nói, thanh âm thực mại thực mềm, tỷ tỷ, ngươi đều đã lâu không đánh với ta trò chơi. Ninh Mông, thật sự vội nga. Gột, vậy được rồi, tỷ tỷ ngươi chú ý thân thể. Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra. Cái này chó con, thực nghe lời, chính là có chút dính người. Thứ hai, sáng sớm. Hoắc Bắc Thần chuẩn bị đi làm khi, nhìn đến ngày hôm qua bị hắn đặt ở trên bàn cái kia móc chìa khóa. Hắn mở ra ngăn kéo, lấy ra căn nhà này từ thay đổi mật mã khóa sau, liền rốt cuộc vô dụng quá chìa khóa, khấu hảo sau bỏ vào túi, lúc này mới đi vào công ty. Hoắc Bắc Thần đi vào văn phòng, cởi tây trang áo khoác khi, động tác hơi đốn, từ túi trung tướng chìa khóa lấy ra tới, đặt ở trên bàn sách. Lúc này mới đem áo khoác đưa cho bí thư bộ Tiểu Lưu. Tiểu Lưu là cái hàm hậu nam sinh, phụ trách bưng trà đổ nước. Giúp hắn quải hảo quần áo, Tiểu Lưu vuốt mông ngựa nói, Hoắc tổng, cái này móc chìa khóa thật là đẹp mắt. Nhưng không nghĩ tới, ngày thường cũng không để ý đến hắn Hoắc tổng đã mở miệng, ánh mắt không tồi. Tiểu Lưu. Tiểu Lưu sợ ngây người, cảm thấy hôm nay thái dương, đánh phía tây dâng lên tới đi. Chờ hắn trợn mắt há hốc mồm đi ra ngoài sau, Hoắc Bắc Thần lúc này mới ngồi xuống. Hắn tùy ý mở ra một phần văn kiện, cũng không có giống thường lui tới, thực mau lâm vào công tác chung, ngược lại nhìn về phía cái kia móc chìa khóa. Ánh mặt trời chiếu tiến vào, chiếu vào màu lam thủy tinh thượng, vì nó vựng nhiễm một mảnh nhạt nhẽo vòng sáng. Hoắc Bắc Thần nhìn chằm chằm, không biết nhìn bao lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nghiêm túc công tác khi, văn phòng môn bị gõ vang, Tề Sam đẩy cửa đi vào tới, lao đại, tài vụ xét duyệt báo biểu, yêu cầu ngài ký tên. Hắn đem văn kiện bông, tự giác đi đến bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi. Hoắc Bắc Thần đọc nhanh như gió xem xong rồi văn kiện, ký tên sau đang muốn đưa cho hắn, lại hơi hơi sửng sốt. Tề Sam nhằm chán, lấy ra tới ô tô chìa khóa đang ở trong tay chuyển chơi. Cái kia chìa khóa thượng thế nhưng có một cái, màu vàng thủy tinh móc chìa khóa. Hoắc Bắc Thần mày hơi trao, trùng hợp. Lúc này, cửa phòng lại lần nữa bị gõ vang, Tô Diệp mang theo tiểu mạch sắc làng ra, trầm mặc ít lời Phi Bạch đi đến, lao đại, Phi Bạch tới đưa tin. Trừng phạt đã đến giờ, Phi Bạch rốt cuộc đã trở lại. Hoắc Bắc Thần gật đầu, ngón tay tùy ý chỉ hướng bên cạnh, ý bảo bọn họ trước ngồi xuống, Tô Diệp xoay người gian. Lộ ra bên hông dây lưng thượng treo chìa khóa, mặt trên treo một cái màu tím thủy tinh móc chìa khóa. Mà bay bạch. Phi Bạch không có chìa khóa, nhưng là ngón tay thượng đang ở đùa bỡn một cái màu trắng thủy tinh móc chìa khóa. Hoắc Bắc Thần mặt, nháy mắt đen. Ba người tụ ở bên nhau, Tề Sam đoán giận nói, kia nữ nhân quá keo kiệt, vì cảm tạ phòng bán vé, liền mỗi người tặng một cái móc chìa khóa. Những lời này rơi xuống, đông nhiên cảm giác một cổ đáng sợ hơi thở bao phủ toàn bộ văn phòng. Buổi tối 7 giờ. Áp lực một ngày tức giận Hoắc Bắc Thần, về đến nhà. Mới vừa mở ra cửa phòng, Tiểu Điềm Điềm liền nhiệt tình chạy tới, nửa người cao thân hình vây quanh hắn loạn chuyển, lấy lòng phe phẩy cái đuôi. Hoắc Bắc Thần thần sắc hòa hoãn vài phần. Sơ sơ đầu của nó, đang muốn đổi giày khi, đông nhiên cứng lại rồi. Ai tới nói cho hắn, vì cái gì Tiểu Điềm Điềm trên cổ? Cũng. Quải. Một cái. Màu cam thủy tinh móc chìa khóa. 86 chương 86 cái kia lão bà. Chương 86 cái kia lão bà. Hoắc Bắc Thần giận chó đánh mèo đẩy ra Tiểu Điềm Điềm, thon dài thân ảnh vững vàng ngồi ở trên sofa. Hắn môi mỏng nhấp chặt, mảnh dài lông mi hạ, đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm trên lầu, chờ ngày thường nghe được hắn về nhà sau, sẽ ngoan ngoan xuống lầu nấu mì nữ hải. Khớp xương rõ ràng ngón tay chung, nhéo kia một quả móc chìa khóa. Hắn trong lòng hoa chứ hỏa. Nhưng 5 phút đi qua, buồn hẳn là xuống lầu nữ hải, lại không xuất hiện. Hoắc Bắc Thần lông mày hơi chau. Chần chờ một chút, hắn lên lầu đứng ở cửa thang lầu chỗ, ho khan hai tiếng, lại như cũ không có phản ứng. Nàng đang làm gì? Nghi hoặc gian, di động vang lên một chút. Hoắc Bắc Thần cầm lấy tới, liền nhìn đến Ninh Mông cho nàng đã phát tin tức, anh tuấn tiêu sái, xoáy khí bức người thần ra, có việc nhi ra ngoài một chút, đêm nay không thể nấu cơm cho ngươi làm, ta cấp quản gia nói, hắn sẽ cho ngươi đưa cơm Nga. Nhìn đến này tin tức, Hoắc Bắc Thần căng lại cằm. Có một loại chứa đầy sức lực, còn không có phát lực, đối thủ lại lỡ hẹn nghẹn khuất cảm. Hắn nhìn về phía trong tay móc chìa khóa, cuối cùng xoay người tiến vào thư phòng. Đang ở Hỏa Tinh nhà sản xuất Ninh Ngông, đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh căm căm, run lập cập. Hàn Mỹ Lâm cho nàng phát tin tức, làm trạng vạng thời điểm tới một chuyến, cũng không biết có chuyện gì nhi. Tiến vào văn phòng khi, Hàn Mỹ Lâm chính nội, điện ảnh đại bạo, làm cho bọn họ công ty phát triển không ngừng, rất nhiều hợp tác hạng mục đều tiếp xung mà đến. Thấy Ninh Ngông, nàng không vô nghĩa, trực tiếp đưa cho nàng một tờ chi phiếu. Ninh Ngông cúi đầu, liền nhìn đến mặt trên mức thế nhưng là 200 triệu. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, Mỹ Lâm gì, làm gì vậy? Hàn Mỹ Lâm hôm nay đổ màu đỏ son môi, mặt mang tươi cười, tâm tình thực hảo. Ta biết, lúc ấy ngươi ngày hôm sau đưa tới 100 triệu, là chính mình đào hầu bao, không thể làm ngươi có hại. Ninh Mông vội vàng xua tay, không cần. Hàn Mỹ Lâm đầu tư 300 triệu, Ninh Mông giải trí chỉ cho 100 triệu, lại chiếm 50% cổ quyền. Ninh Mông lúc ấy cảm thấy băn khoăn, lúc này mới bổ 100 triệu. Liên tính là 200 triệu, Ninh Mông giải trí cũng là chiếm tiện nghi, như thế nào có thể lại lấy tiền. Hàn Mỹ Lâm rất cường thế, Mông Mông, công ty đầu tư đi hiệp ước, là lưu trình. Huống hồ ngay lúc đó tình huống, là ngươi giúp ta đại ân, này xem như tâm ý của ta. Nếu ngươi không thu, ta đây đành phải đem ngươi 100 triệu tính tiến cổ quyền, như vậy tính nói, ta kế tiếp còn muốn tiếp tục cho người chia làm. Ninh Mông. Hàn Mỹ Lâm quyết định chủ ý, liền sẽ không thu hồi, nàng chỉ có thể nhận lấy, vậy được rồi. Hàn Mỹ Lâm vui mừng cười, nàng rời đi đề tài, đúng rồi, Mông Mông, gột hiện tại hết thể khôi phục bình thường, lại nói tiếp còn muốn cảm tạ ngươi. Ninh Mông xua tay, không có gì, hắn kỳ thật thực không tồi. Hàn Mỹ Lâm gật đầu, gột từ nhỏ cùng ta cùng nhau sinh hoạt, vẫn luôn là nghe lời hảo hài tử. Đúng rồi, hắn có hay không cho ngươi để qua cái kia vong luyến bạn gái chuyện này. Ta nghe nói, cái kia lão bà so với hắn lớn vài tuổi. Ninh! Lão bà! Mông không chút do dự trả lời, không có. Dứt lời, văn phòng môn bị đẩy ra, mãi thanh mãi khi quen thuộc thanh âm vang lên, gì, ngươi tìm ta tới làm gì? Ninh Mông thân hình cứng đờ. Nàng chậm rãi quay đầu lại, liền nhìn đến một cái thon dài thon chắc tuấn tiếu nam sinh đứng ở cửa chỗ. Hắn thực bạch, ngũ quan so nữ hải còn muốn tinh xảo, con vút lông mi hạ, cặp mắt kia lại hắc lại lượng. Thoáng nhìn nàng, hắn ánh mắt hơi lượng, kinh hỉ hô, tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ninh Mông. 87 chương 87 các ngươi xứng làm ta tiêu tiền sao? Chương 87 các ngươi xứng làm ta tiêu tiền sao? Ninh Mông cảm thấy chính mình đi tới đại hình lật xe hiện trường, không nói lời nào, đều cảm nhận được Hàn Mỹ Lâm đầu tới nghi hoặc ánh mắt, các ngươi nhận thức. Gột cười rộ lên lộ ra hai viên răng nanh, vô hại lại hồn nhiên, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, gì, đây là ta. Ninh Mông đột nhiên đánh gậy hắn nói, gột, không nghĩ tới ngươi trong hiện thực thoạt nhìn như vậy xoái. Chó con chừng một M82, hắn ngượng ngùng túi đầu, thanh âm như là không trải qua quá thời kỳ vỡ giọng, mềm mại thực, tỉ tỉ cũng so ảnh chụp tốt nhất xem. Ninh Mông. Á á á. Hảo mềm hảo đang yêu, hảo tưởng sờ một chút làm sao đây. Hàn Mỹ Lâm cười nói, gột, kêu ngươi tới là vì thấy một chút Mông Mông, quen thuộc sau, nhiều bằng hữu. Gột sướng sốt, gì, chúng ta nhận thức thực. Đối. Ta cùng gột chỉ hận gặp nhau quá muộn. Ha ha. Ninh Mông không cho hắn lại mở miệng cơ hội, trời tối rồi, ta phải về nhà. Mỹ Lâm gì, ngươi vội, làm gột đưa ta đi. Hàn Mỹ Lâm không phát giác bất luận cái gì khác thường, gật đầu, hành, đi thôi. Ninh Mông liền đối gột vây vây tay, đi. Gột vui mừng đi theo nàng phía sau, xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm tay nàng, rối rắm một chút, vẫn là không dắt đi lên, đem tỉ tỉ sợ hãi làm sao bây giờ. Hai người rời đi văn phòng, Ninh Mông nhanh chóng tìm cái góc không người. Đang muốn nói chuyện, chó con trước ủy khuất túi đầu, tỉ tỉ, ngươi có phải hay không không nghĩ làm gì biết chúng ta quan hệ. Hắn chuyên chú nhìn nàng, trắng non trên má tất cả đều là kiên định, ta đây liền trước không nói. Ta còn không có tốt nghiệp, còn không thể bảo hộ tỷ tỷ. Ninh Mông. Đứa nhỏ này cũng quá khả nhân đi. Ngay sau đó, liền nghe được hắn mang theo điểm thấp thỏm dò hỏi, kia tỷ tỷ đêm nay có thể cùng ta ngọt ngào xong bài sao? Ngươi đã lâu không cùng ta cùng nhau chơi trò chơi. Ninh Mông. Vì cái gì nàng nghe ra một tia uy hiếp ý vị? Chó con cũng không có như vậy vô hại. Ninh Mông chỉ có thể đáp ứng, hành. Gột cười rộ lên, tỷ tỷ, 9 giờ không gặp không về. Hai người tách ra khi, gột lại đưa cho nàng một cái túi, tỷ tỷ, cho ngươi ăn ta yêu nhất bánh kem mousse. Ninh Mông. Lái xe về đến nhà, Ninh Mông xách theo bánh kem xuống xe, vừa đi vừa cầm lấy di động, nhìn đến hẹ chặt trong đàn có tân tin tức, Tô Diệp sửa chữa đàn tên là hôm nay lão đại sinh khí sao. Thế Sam, lão đại hôm nay thật đáng sợ, rốt cuộc làm sao vậy? Tô Diệp, khẳng định có người chọc tới hắn. Phi Bạch, ai? Phi Bạch, giết hắn. Thế Sam, Tô Diệp. Ninh Mông không để ý, bọn họ lao đại 10 ngày có cửu thiên tâm tình không tốt, nàng thói quen. Nàng đưa vào mật mã mở cửa, đi vào đi sau, di động chấn động một chút. Tô Diệp, nhược nhược hỏi một câu, phu nhân, ngươi cho chúng ta mỗi người một cái lễ vật sự tình, lao đại biết không? Ninh Mông không rõ nguyên do, biết nha, này không phải thống nhất cảm tạ sao? Tô Diệp, vậy ngươi cấp lão đại lễ vật, cũng là thủy tinh móc chìa khóa. Ninh Mông, Tô Diệp, ta rốt cuộc biết, lão đại làm sao vậy? Tề Sam, ta tựa hồ, giống như, khả năng cũng biết, ngươi sao lại có thể mua giống nhau lễ vật? Ninh Mông lười đến đánh chữ, trực tiếp phát giọng nói, sao có thể sẽ giống nhau? Đào Bảo làm hoạt động, mua nhị đưa 4 bao xịp. Ta cùng thần gia chính là mua, các ngươi chính là đưa. Các ngươi xứng làm ta tiêu tiền sao? Ngồi ở trên sofa đầy mặt tức giận Hoắc Bắc Thần. 88 chương 88 hắn là ai? Chương 88 hắn là ai? Ninh Mông căn bản không thấy được trên sofa người, trực tiếp hướng trên lầu đi vừa tiếp tục đối với hẻ chặt phát giọng nói. Hơn nữa, ta cùng thần gia chính là tâm hình, các ngươi là giọt nước hình, hiểu hay không nha? Nói xong về sau, buông di động, trực tiếp tiến vào phòng ngủ. Hoắc Bắc Thần. Hắn du mắt, nhìn về phía trong tay thủy tinh. Tâm hình. Giữa mày băng tuyết dần dần tan rã, rồi lại bỗng nhiên sửng sốt. Hắn vì cái gì sẽ đối một cái móc chìa khóa như vậy để ý? Đã 8 giờ 40, Ninh Mông cho rằng Hoắc Bắc Thần ở trong thư phòng, cũng không chú ý. Nàng đem bánh kem mousse đặt ở bên cạnh, mới vừa thay đổi áo ngủ, giặt sạch một phen mặt, chó con hẻ chặt giọng nói liền đã phát lại đây. Căn phòng này cách âm hiệu quả hảo, huống hồ Hoắc Bắc Thần chưa từng đã tới nàng nơi này, Ninh Mông cứ yên tâm tiếp nghe xong. Tỷ tỷ, ngươi khởi động máy sao? Ninh Mông mở ra phủ đầy bụi đã lâu máy tính, ân một tiếng. Cũng không cần hỏi bọn họ chơi là cái gì, giao diện thượng chỉ có một trò chơi, tuyệt địa cầu sinh. Nàng đôi mắt soát lập tức liền sáng. Trò chơi này, nàng sẽ nha. Ở trong hiện thực thời điểm, bởi vì không có gì bằng hữu cùng giải trí, cho nên vẽ tranh mệt mỏi, nàng duy nhất tiêu khiển chính là chơi game. Bất quá, nàng như thế nào tổng cảm thấy trong đầu có điểm cái gì, không nhớ tới đâu. Ninh Mông mở ra trò chơi, phát hiện nàng trò chơi danh là Ninh Mông không toan. Mới vừa đổ bộ, giao diện thượng liền biểu hiện một cái tin tức, ngài bạn tốt gột mời người hai người thi đấu xếp hạng. Ninh Mông đầu góc lập tức nổ tung. Gột gột. Trách không được nàng nhìn đến chó con hẹ chặt tên khi, cảm thấy có chút quen thuộc, này không phải tương lai điện cảnh chi thần sao. Nàng nhớ rất rõ ràng, nguyên thư chung, tuyệt địa cầu sinh trò chơi này hậu kỳ từng tìm Tô Điểm Điểm đại ngôn, cho nên Tô Điểm Điểm chú ý giới điện cảnh. Khi đó, gột đã là một cái chuyên kỳ. Dẫn theo hoa hạ đội ngũ, đánh vào thế giới tái, còn bắt lấy quán quân. Tỷ tỷ. Đồng ý nha. Giọng nói tin tức, chó con thanh âm lại truyền tới. Ninh Mông. Nàng thật sự không có biện pháp, đem như vậy mềm người cùng cái kia truyền kỳ liên hệ ở bên nhau. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, điểm đồng ý, do hỏi, gốt, không có người tìm ngươi tiến câu lạc bộ thi đấu sao? Gốt cười, trước kia có rất nhiều. Ninh Mông bắt giữ đến mẫn cảm tử, kia hiện tại đâu? Gốt cười cười không nói lời nào. Nhưng hắn bên cạnh có bạn cùng phòng, châm chọc nói, hiện tại đương nhiên đã không có, gột mỗi ngày cùng ngươi cái này kéo chân sau nữ nhân xong bài, cả nước xếp hạng rất đến ngàn danh về sau. Ninh Mông. Cho nên, là nguyên thân liên lụy hắn. Gột vội vàng mở miệng, ngươi đừng nói chuyện, ta nguyện ý. Lại tới an ủi nàng, tỷ tỷ, đừng nghe hắn nói bậy, ngươi chơi rất lợi hại. Ninh Mông. Nguyên thân có thể hay không chơi nàng không biết, nhưng nàng sắc rất lợi hại. Ninh Mông xoa xoa thủ đoạn, khí phách nói, gột, đêm nay tỷ tỷ mang người phi. Lại nói mạnh miệng, một cái liền thư cùng súng tự động đều phân không rõ ràng lắm nữ nhân, ngươi muốn mang gột bay đến Bắc Cực xem mưa sao băng sao. Ninh Mông. Nàng đang muốn hỏi dối hai câu, cửa phòng lại bỗng nhiên bị khấu vang. Chật, Hoắc Bắc Thần đẩy cửa đi vào tới, ngày mai ta muốn đi công tác. Đồng thời, Ninh Mông di động, chó con cũng đã mở miệng, ta nguyện ý bồi tỷ tỷ xem mưa sao băng, ngươi câm miệng. Hai bên nói xong, đều là một đốn. Hoắc Bắc Thần tầm mắt, nhìn chằm chằm hướng Ninh Mông di động. Sau đó, hắn cùng chó con đồng thời hỏi. Hắn là ai? Hắn là ai? Ninh Mông. 89 chương 89 hắn là ta lão công. Chương 89 hắn là ta lão công. Trong phòng trong lúc nhất thời bày biện ra quỷ dị an tĩnh. Ninh Mông nuốt một ngụm nước miếng. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, nàng vẫn luôn tưởng nói cho chó con, nàng đã kết hôn. Nhưng gột quá thiếu ái, nhìn thực mềm, kỳ thật thực cố chấp. Ninh Mông chỉ có thể chậm rãi, tìm cái thích hợp cơ hội nói cho hắn. Hiện tại đến này nông nỗi. Kia chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Tóm lại, lão công đùi là không thể buông ra. Ninh Mông căng ra đầu, đối Hoắc Bắc Thần nói, hắn là ta bằng hữu. Chật, lại nhìn về phía di động, đối chó con giới thiệu, hắn là ta lão công. Nói xong về sau, nàng liền ngoan ngoan trở gột bão nổi. Ai? Không biết có thể hay không đem đứa nhỏ này làm tự bế. Nguyên thân sao lại có thể như vậy làm bậy? Đang nghĩ người tới, gột vui sướng lại mang theo điểm e lệ thanh âm chuyển tới, ca ca, ngươi hảo. Ninh Mông. Đồng thời, di động chấn động một chút. Nàng cầm lấy tới, liền nhìn đến gột cho nàng đã phát một cái tin tức, tỷ tỷ, ngươi không cho ta kêu lão bà ngươi, còn cho người khác giới thiệu ta là ngươi lão công. Ngượng ngùng. Ninh Mông. Còn có thể như vậy. Trường tri thức. Ngươi hảo. Lễ phép đáp lại Hoắc Bắc Thần thần sắc bình thản, tầm mắt dừng ở di động của nàng thượng, hắn đôi mắt hơi hơi vừa nhấc, lại nhìn về phía nàng máy tính, do hỏi, ngươi đang làm gì? Ninh Mông trả lời nói, chơi trò chơi. Sau khi nói xong, vội vàng giải thích nói, khai giọng nói tương đối hảo đánh phối hợp. Nga. Hoắc Bắc Thần sắc mặt như cũ không có biến hóa, khá vậy không có phải rời khỏi ý tứ. Ninh Mông. Nàng làm không rõ ràng lắm nam nhân ý tưởng, vì thế nói đêm nay thượng nhất xuẩn một câu. Ngươi tưởng chơi sao? Cùng nhau. Bá đạo tổng tài sao có thể sẽ chơi đấu súng loại trò chơi? Nhưng không nghĩ tới lời này rơi xuống, nam nhân mặc mặc, thế nhưng đã mở miệng, hảo. Ninh Mông. Chó con, kia ca ca cùng nhau, chúng ta ba hàng đi. Hoắc Bắc Thần trầm ổn mở miệng, chờ một lát, ta đi lấy máy tính. Tốt nga. Hai người liền như vậy bỏ qua Ninh Mông ý kiến. Hoắc Bắc Thần lấy máy tính thời gian, Ninh Mông cầm lấy di động, hung tợn ở hôm nay lão đại vui vẻ sao? Hệ chặt trong đàn đã phát một cái tin tức. Ninh Mông, ai nói các ngươi lão đại tâm tình không tốt? Tâm tình không tốt, sẽ cùng nàng cùng nhau chơi trò chơi. Hoắc Bắc Thần dọn hắn cao xứng laptop lại đây, trực tiếp ngồi ở nàng đối diện, đạo loạt trò chơi sau, đăng ký trò chơi nhân vật. Ninh Mông nhìn, miệng tiện mở miệng, đã kêu có điểm ngọt đi. Hoắc Bắc Thần. Hắn liếc liếc mắt một cái Ninh Mông trò chơi ID. Ninh Mông không toan, có điểm ngọt. Hảo, kéo ta. Số hệ chặt đăng ký. Tự động có bạn tốt. Ninh Mông kéo hắn, gót lại tùy tiện kéo một người qua đường tiến vào trò chơi. Đây là một cái mới vừa thương trò chơi, 4 người một tổ, 100 người chung, sống đến cuối cùng là có thể thắng lợi, tục xưng ăn gà. Gột thân hình lưu loát siêu tầm phòng, tìm kiếm trang bị. Hắn chạy động phi thường mau, chỉ chốc lát sau công phu, chạy tới Ninh Mông nhân vật trước mặt, tỉ tỉ, cho ngươi tam cấp đầu, chữa bệnh bao. Ninh Mông không chút khách khí lấy lại đây, quay đầu đưa cho Hoắc Bắc Thần, thần ra. Cho ngươi. Cùng nhau tổ đội người qua đường giáp. Ninh Mông ngẩng đầu lên, ngồi đối diện ở đối diện Hoắc Bắc Thần lấy lòng cười. Hoắc Bắc Thần đang muốn nói chuyện, trong trò chơi gột nhặt được cực phẩm, hắn bởi vì quá kích động mà đã quên ước định, hô lớn, lao bà, mau tới. Nơi này có 98k. Ninh Mông. 90 chương 90 mắng nàng lão công không được. Chương 90 mắng nàng lão công không được. Ninh Mông đặt ở bàn phím thượng ngón tay một đốn, cả người đều cứng lại rồi. Nàng không ngẩng đầu. Đều có thể cảm nhận được đối diện truyền đến luồng không khí lạnh. Nàng đầu góc đều không, há miệng, không biết nên nói cái gì. Trong trò chơi, người qua đường giáp bay nhanh hướng gột bên kia chạy, cho ta, cho ta. Ta 98k tặc lưu. Hắn chạy đến gột trước mặt, ở đâu đâu? Gột, trên mặt đất. Người qua đường giáp muốn nhặt lên tới khi, lại sợ ngây người, như thế nào không có. Dựa, ngươi như thế nào nhặt? Gột, nga, ta liền cho ngươi xem. Tỉ tỉ. Ngươi muốn 98k sao? Người qua đường giáp. Ninh Mông yên lặng nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, hắn nhìn máy tính, không có gì cảm xúc biến hóa, tựa hồ vừa mới lao bà kia sự kiện nhi, liền như vậy qua. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, trong trò chơi, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến tiếng súng. Chó con vội vàng hô, chạy mau. Ninh Mông theo bản năng thao tác nhân vật động lên, nhưng quay đầu lại phát hiện Hoắc Bắc Thần đang ở nghiên cứu ấn cái nào kiện chạy động, cho nên nhất thời không núp ních. Viên đạn đã đánh lại đây, Ninh Mông đang muốn đi cứu hắn, một đạo thân ảnh bay nhanh hiện lên. Phanh phanh phanh. Lộn xộn nổ súng thanh âm vang lên, chật. Không có công sự che chắn, gột thuần dựa phong tao đi vị tránh né viên đạn, cùng lúc đó tìm cơ hội giá thương phản kích, một thương một cái tiểu bằng hữu, cực hạn thao tác một tá tam. Ninh Mông xem đều ngây người, kinh hô, đệ đệ, ngươi xoáy ngây người. Gột trong trò chơi nhân vật ánh mắt sắc bén, thanh âm như cũ nãi nãi, tỉ tỉ, ngươi không có việc gì liền hảo. Người qua đường giáp. Người qua đường giáp tỏ vẻ đã chịu một vạn điểm bạo kích. Hắn nhịn không được phun đến, uy, cái này có điểm ngọt ngươi rốt cuộc có thể hay không chơi a? Ninh Mông vội vàng nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, sợ hắn bị mắng sinh khí, lại thấy hắn sắc mặt không có biến hóa. Nàng vội vàng giải thích nói, thần gia lần đầu tiên chơi, thứ lỗi thứ lỗi. Người qua đường giáp lại không thuận theo không buông tha, lần đầu tiên phiền toái đi tân thủ thôn, người cơ sao. Ngốc đến một bút, nhất phiền sẽ không chơi kéo chân sau. Ninh ngông. Hoắc bác thần như cũ không nói chuyện, trầm ổn xem bàn phím thao tác. Người qua đường giáp, người còn không đi. Máy tính có thể hay không dùng A, như thế nào như vậy xuẩn. Ninh mông hỏa khí lập tức dũng đi lên. Hoắc bác thần không so đo, là hắn phong độ, nhưng nàng keo kiệt thật sự. Mắng nàng có thể, mắng nàng lão công không được. Ninh mông nổi giận, ngươi nhà câm miệng cho ta. Điên rồi sao? Loạn phệ cái gì? Người qua đường giáp, ta. Ngươi chỗ nào tới cảm giác về sự ưu việt? Làm đến như là mới vừa ba người là ngươi giết dường như. Ta đem mễ sái ngươi bàn phím thượng, phòng trừng gà đều có thể so người chơi hảo. Người qua đường giáp, thảo, ngươi. Phiền thoái ngươi chơi trò chơi mang lên đầu góc, đổi tay chơi đi, đừng dùng chân. Còn có, mới vừa gột đánh người thời điểm, ngươi đang làm gì đâu? Dán gạch men xứ đâu? Vẫn là ngắm phong cảnh đâu? Người qua đường giáp, ta ở. Liên ngươi này trình độ, không biết xấu hổ mắng chửi người cơ sao? Người so người cơ duy nhất tốt địa phương, chính là có thể mắng chửi người. Nga, không đúng, ngươi liền mắng chửi người đều không có trình độ, thật là quá đáng thương. Người qua đường giáp bị mắng hoài nghi nhân sinh. Lời nói đều chen vào không lọt đi. Ninh mông mắng thống khoái, cuối cùng tới một câu, hảo, ta hôm nay muốn mắng người, cho nên không mắng ngươi. Chúc ngươi ra cửa mua đồ ăn tất trường giới. Người qua đường giáp. Hắn giận cấp công tâm, mắng to nói, ta đi ngươi lại ra. Tiếp theo đem trong tay đoạt nhắm ngay Ninh mông, đang muốn nổ súng. Phanh. Người qua đường giáp bị có điểm ngọt đánh gục. Hoắc bác thần lưu loát giết người, ngước mắt nhìn về phía nàng. 91 chương 91 kaka, ngươi quá xoái. Chương 91 kaka, ngươi quá xoái. Nam nhân lẳng lặng ngồi, mi mắt lười biếng gục xuống, ngăm đen con ngươi, mang theo điểm không chút để ý ý vị, là như thế này chơi sao. Ninh mông còn không có tới kịp nói một đợt cầu vồng thí, gột dẫn đầu đã mở miệng, kaka, ngươi thật là lợi hại. Cây súng này khó khăn quá cao, ta lúc ấy đều luyện đã lâu, ngươi lần đầu tiên thế nhưng có thể một phát đạn bắn vỡ đầu. Hoắc bác thần nhàn nhạt nga một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, sờ quá thương, cảm giác không sai biệt lắm. Gột kinh hô, là ở xạ kích quán sao? Ca ca có thể mang ta đi sao? Hoắc bác thần đôi tay đặt ở bàn phím thượng, lại nói. Hắn nhàn nhạt liếc Ninh mông liếc mắt một cái, dò hỏi, đi sao? Ánh đèn yên tĩnh chiếu vào hắn trên mặt, làm hắn giờ phút này thiếu điểm ngày xưa bất cận nhân tình, nhiều điểm ôn nhu, tinh xảo mặt mày, xinh đẹp đến quá mức. Hắn ánh mắt càng như là vũ trụ mênh mông, liếc lại đây khi, bốn mắt nhìn nhau, Ninh mông mạc danh trong lòng căng thẳng. Nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Bên hai chỗ có điểm hồng, nàng vội vàng túi đầu, nhìn về phía máy tính, đi. Nói xong, thao tác nhân vật đi phía trước đi. Gút, tỷ tỷ, ngươi đi đâu nhi? Bên kia là độc khu. Ninh mông. Nàng nga một tiếng, nét mực đi vào Hoắc Bắc Thần bên người. Gút chơi lợi hại, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng Hoắc Bắc Thần kế tiếp biểu hiện, cũng làm người kinh ngạc cảm thán. Hắn như là đả thông hai mạch nhâm đốc, nháy mắt biến thân cao thủ, cùng gút phối hợp thiên ý hề vô phùng. Vì thế, cả đêm, trong phòng chỉ có thể nghe được Ninh mông cùng gột thanh âm. Gột, ca ca, mới vừa kia một thương qua xoái. Ninh mông không cam lòng yếu thế, thần ra, cây súng này giống như là vì ngươi lượng thân định chế, quả thực là người thương hợp nhất. Hoắc bác thần. Gột, hoa, cái này vòng sau xinh đẹp. Ca ca ngươi quá tuyệt vời. Ninh mông, đó là, cùng ta nam thần so chỉ số thông minh, không phải tìm nghiền áp sao. Ta nam thần một ngón tay đầu là có thể đánh bọn họ răng rơi đầy đất. Hoắc bác thần. Gút, ca ca, đánh với ngươi trò chơi thật thống khoái. Ninh mông, không được, ta không thể cùng thần gia chơi game. Gút, vì cái gì? Ninh mông, ta sợ bị xoáy đến cơ tim tắc nghẽn. Thời gian quá thật sự mau, mấy cục qua đi, gút có chút chưa đã thèm, trong ký túc xá muốn cúp điện, ca ca, tỷ tỷ, chúng ta ngày mai lại chơi đi. Ninh mông cũng cảm thấy không chơi đủ, nhưng ngày mai tiếp tục. Vạn nhất chó con lại không cẩn thận kêu một câu lão bà. Hoặc là chính mình không nhịn xuống kêu một câu lão công, kia chẳng phải là muốn xong đời. Nàng vội vàng nói, thần gia ngày thường rất bận, hán. Hảo. Ninh mông. Gút, ta đây xuống trò chơi, tỷ tỷ, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Ninh mông, ngủ ngon. Treo giọng nói, toàn bộ phòng nháy mắt an tĩnh lại. Đêm dài, ánh trăng mê ly. Ninh mông dối người, giãn ra một chút bả vai, lúc này mới nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, do hỏi, lão công, còn chơi sao? Hoắc bác thần muốn nói cái gì, nhưng xem nàng xoa bả vai động tác, đóng lại máy tính, không chơi. Hành. Ninh mông đích xác mệt mỏi, nàng đứng lên, vặn vẹo một chút eo, hoạt động thân thể sau mới bỗng dưng phát hiện, Hoắc Bắc Thần như thế nào còn ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có phải đi tính toán. Hai người liền như vậy ở một cái trong phòng ngủ, lại là đêm hôm khuya khoát, nhiều xấu hổ. Nàng nhìn nhìn thiên, đang muốn nói điểm cái gì, Hoắc Bắc Thần bỗng nhiên đã mở miệng, ngươi không tính toán giải thích hạ, về tiểu bằng hữu kia thanh lão bà vấn đề sao. 92 chương 92 ngươi chỉ có giống nhau không được. Chương 92 ngươi chỉ có giống nhau không được. Ninh ông. Chuyện này nhi, là không qua được sao? Có lẽ là đêm nay Hoắc Bắc Thần quá bình dân, Ninh Mông có chút tự tin, đây là trong trò chơi CP, ta đã cùng hắn chia tay, nhưng ai biết hắn là Mỹ Lâm gì. Đem sự tình giải thích một hồi, Ninh Mông trộm ngắm Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình mà nói, ta cùng hắn không có bất luận cái gì thân thể thượng tiếp xúc, cũng sẽ tìm cơ hội giải thích ta đã kết hôn. Hoắc Bắc Thần ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng thế nhưng lấy cái này làm tấm mục. Còn chưa nói chuyện, nữ hài lại đôi mắt tỏa sáng nhìn qua, bất quá nam thần. Ngươi xem ngươi, tuấn lãng xoáy khí còn chưa tính, còn mỗi ngày hốt bạc, chơi game lại lợi hại như vậy. Ta cảm thấy, ngươi chỉ có giống nhau không được. Hoắc Bắc Thần bị nàng xem có chút không được tự nhiên, cái gì? Không ta không được. Ninh Mông thói quen tính nói một câu lời cợt nhả. Khả đối thượng nam nhân nghiêm túc nhìn chăm chú tinh mắt, cái loại này tim đập nhanh cảm giác lại tới nữa. Nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, ánh mắt khắp nơi loạn phiêu, trên má có điểm thiêu đến hoảng. Lúc này, di động chấn động một chút. Ninh Mông liếc liếc mắt một cái, phát hiện qua rạng sáng, có người đã phát Trung Thu chúc phúc tin nhắn. Nàng sửng sốt, hôm nay Tết Trung Thu sao? Hoắc Bắc Thần gật đầu. Ninh Mông xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem, màu sáng bạc màn trời thượng, treo một vòng sáng tỏ trăng tròn, giác nhu hòa quang huy, làm đại địa hết thể rút đi phồn hoa, trở về ưu tĩnh. Ninh Mông hưng phấn lên, thần ra, ngắm trăng sao. Nàng mở ra ban công môn. Phòng này ban công rất lớn, một nửa làm phòng vẽ tranh. Ngày thường ở đảng kia vẽ tranh, một nửa kia tắt thả hai cái đệm hương bổ cùng bàn con. Nàng đối Hoắc Bắc Thần vẫy tay, nam thần, mau tới. Hoắc Bắc Thần mím môi, đi tới. Vừa đến trên ban công, nữ hài lại nhảy vào môn, cùng hắn đi ngang qua nhau, nàng mềm mại sợi tóc, đảo qua hắn mặt, làm Hoắc Bắc Thần hơi hơi một đốn, liền nghe được nàng hứng thú giạt rào nói, muốn ăn chút bánh trung thu, nhưng chúng ta không có chuẩn bị, may mắn có bánh kem. Ninh Mông cầm lấy cho con đưa bánh kem mousse, mở ra sau. Lại đi lấy dao gọt hoa quả, chúng ta cắt ra, một người một nửa. Nhưng có lẽ quá hưng phấn, nàng dưới chân trượt một chút, người hướng trên bàn nhào qua đi. Dao gọt hoa quả bị chấn đến đụng tới đối diện trên tường, chợt bắn lên, hướng trên tay nàng chắt tới. Ninh Mông còn không có phản ứng lại đây, liền có một con bàn tay to duỗi lại đây, nắm lấy thân đao. Hoắc Bắc Thần nhíu mày đem dao gọt hoa quả đặt ở bên cạnh, lòng bàn tay bị đao cắt qua ra, có huyết lưu ra tới. Hắn tính toán đi rửa sạch hạ. Nhưng một đôi trắng tinh nhu để nắm chặt hắn, nữ hài khẩn trương dò hỏi, như thế nào sẽ chảy nhiều như vậy huyết? Hoắc Bắc Thần tựa như điện giật cương tại chỗ. Tay nàng hảo mềm. Ninh Mông nhìn hắn đẩy tay vết máu, nhìn thấy ghê người. Nàng hoảng sợ cầm lấy di động, cấp Tô Diệp gọi điện thoại. Nghe được lao đại bị thương, Tô Diệp mở miệng, miệng vết thương xuất huyết lượng nhiều nói, người giúp lao đại ấn, ta lập tức tới. Hoắc Bắc Thần tưởng nói điểm cái gì, nhưng nữ hài lại bắt được hắn tay, hung ba ba nói, đừng nhúc nhích. Xem nàng dáng vẻ khẩn trương, hắn nhắm lại miệng. Tô Diệp đến lúc đó, phát hiện Hoắc Bắc Thần ở phòng khách ngồi, Ninh Mông hai tay bắt lấy hắn, vẻ mặt khẩn trương. Hắn cho rằng thương thực trọng, vội vàng đi qua đi kiểm tra. Ninh Mông ở bên cạnh lại nhải, thế nào? Yêu cầu đi bệnh viện sao? Dùng chuyên máu sao? Thua ta. Tô Diệp chịu chịu khoe miệng, may mắn ta tới kịp thời. Ninh Mông tâm trầm xuống, làm sao vậy? Lại vãn một hồi, miệng vết thương liền trường hảo. 93 chương 93 lão công, ngươi thích chính là ta sao? Chương 93 lão công, ngươi thích chính là ta sao? Tô Diệp giúp Hoắc Bắc Thần rửa sạch vết máu, miệng vết thương đã chậm rãi khép lại, hắn vẫn là tiêu hạ độc, đơn giản băng bó một chút. Xử lý xong, Tô Diệp xoa xoa mắt kính, yên lặng thở dài, ngay cả oán giận đều là ôn nhu. Lão đại, phu nhân, hơn phân nửa đêm kêu ta lại đây, là vì ăn cẩu lương sao? Lại đối Ninh Mông mở miệng, hơn nữa, phu nhân liền tính tưởng hiến máu. Cũng muốn trước nhìn xem nhóm máu phù hợp không phù hợp. Xem hắn vẻ mặt mê ly, liền biết khẳng định là ngủ về sau lại bị đánh thức, vội vàng tới rồi. Ninh Mông có chút xin lỗi, ta là O hình huyết, thông dụng. Cái kia, Trung Thu vui sướng nha. Cảm ơn, cùng nhạc. Chờ Tô Diệp rời đi sau, Ninh Mông xấu hổ đến không được, phun tao nói, như vậy tiểu nhân miệng vết thương, như thế nào sẽ lưu như vậy nhiều máu. Hoắc Bắc Thần banh ý cười, do hỏi, còn ngắm trăng sao? Thường. Dù sao đều không có việc gì nhi. Ninh Mông đem bánh kem một phân thành hai, tìm cái tiểu mâm, đoan tới rồi bản con thượng, hai người tương đối mà ngồi, sau đó bắt đầu xem ánh trăng. Bọn họ ai cũng không nói gì, từng người nghĩ tâm sự. Hoắc Bác Thần dư quang đánh giá nữ hài đẹp sơn mặt. Hắn bị thương tay hơi hơi giật giật, lòng bàn tay chỗ tựa hồ còn tàn lưu nữ hài mềm mại độ ấm. Ninh Mông lại thất thần. Hiện đại khi sương mù nghiêm trọng, nàng đã thật lâu không thấy quá như vậy xinh đẹp ánh trăng. Hơn nữa, này vẫn là nàng xuyên thư sau, lần đầu tiên nhớ tới thế giới hiện thực. Lại nói tiếp có chút chua xót, nàng là cái cô nhi, ở hiện đại cũng không có gì đặc biệt thổ lộ tình cảm bằng hữu. Trung thu ngày hội như vậy nhật tử, mọi người đều là hòa thân người cùng nhau vượt qua, chỉ có nàng mỗi lần đều lẻ loi. Mà hiện tại, cũng có người bồi. Nói thật, nàng không nghĩ đi trở về. Nơi này có Ninh Văn Đảo, làm nàng cảm nhận được xưa nay chưa từng có thân tình. Còn có Hàn Mỹ Lâm, có thể cảm nhận được nàng thiện ý. Còn có. Ninh Mông lặng lẽ nhìn về phía bên người nam nhân. Nàng vẫn luôn đều rõ ràng, Hoắc Bác Thần đối nàng có không thể hiểu được cảm tình, cũng vẫn luôn đều nói cho chính mình, muốn bảo vệ cho bản thân. Nhưng đêm nay thượng, nàng cùng hắn chi gian, vẫn là có thứ gì thay đổi. Ninh Mông che lại ngược chỗ, nàng quan trọng thủ trái tim. Ở không làm rõ ràng nguyên thân cùng Hoắc Bác Thần quá vãng phía trước, không thể trước động tâm. Có lẽ là xem quá trắng trợn táo bạo, Hoắc Bác Thần đột nhiên quay đầu, thật dài lông mi hạ, hắn đen nhánh trong mắt tựa hồ điểm xuyết tinh quang. Ninh Mông xem nhẹ ngược chỗ không khỏe, chớp chớp mắt, cười đã mở miệng, lao công, ta nghĩ tới một cái thực nghiêm túc sự tình. Nói, ngươi phá một cái khẩu tử, ta đây cũng nên đồng dạng cái khẩu tử, như vậy, chúng ta chính là hai vợ chồng. Hoắc Bác Thần, thật không biết, này đó liêu nhân lời cập nhả, nàng rốt cuộc là từ đâu nhi học. Ninh Mông nói xong lời này, an tĩnh lại. Chờ nhận thấy được nữ hải tựa hồ thật lâu không có động tĩnh, Hoắc Bác Thần quay đầu, liền nhìn đến nàng dùng tay chống ở trên bàn trà, kéo cằm ngủ rồi. Hoắc Bác Thần rốt cuộc có thể không kiêng nể gì đánh giá nàng. Sứ bạch làn da phiếm quang, nàng nhắm mắt lại, tiểu xảo tú khí cánh mũi, hồng nhuận môi anh đào hơi hơi mở ra, nhẹ nhàng chậm chạp hô hấp. Gương mặt này, là nàng, lại không phải nàng. Nam nhân ánh mắt, dần dần mê ly. Hắn không biết, nữ nhân này gần nhất là làm sao vậy, nhưng đủ loại biến hóa, làm hắn trong lòng có một cái suy đoán. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng đem nàng bế lên, phóng tới trên giường khi, nữ hải trở mình, lẩm bẩm một câu. Lão công, ngươi thích chính là ta sao? Hoắc Bác Thần động tác cứng đờ. 94 chương 94 gốt, ta đã kết hôn. Chương 94 gốt, ta đã kết hôn. Ngày hôm sau, Ninh Mông là bị một chuỗi chuông điện thoại thanh đánh thức. Nàng mơ mơ màng màng tiếp nghe xong về sau, truyền đến một đạo khàn khàn đến cơ hồ nói không ra lời thanh âm. Mông ngông, ngươi ở trên đường sao? Tới thời điểm, cho ta mua điểm nhuận hầu phiến. Ninh Mông. Ngươi ai nha? Ta nha. Ninh Mông cười nhạo. Kẻ lừa đảo đi. Ngươi thanh âm này ta không người quen, một hộp nhuận hầu phiến đều phải lừa, ngươi cũng quá nghèo đi. Ta là ngươi ba. Ninh Mông. Nàng liếc liếc mắt một cái di động, mặt trên đích xác biểu hiện Ninh Văn Đảo. Nàng do hỏi, ngươi giọng nói làm sao vậy? Ninh Văn Đảo giọng nói giống phá la giống nhau, nói không ra lời, ngươi còn có bao nhiêu lâu đến? Ninh Mông nhắm mắt lại, muốn ngủ tiếp trong chốc lát, đến chỗ nào nha? Ninh Văn Đảo bối rối, thanh âm càng ếch, đều phá âm. Hôm nay Tết Trung Thu, giữa trưa không phải nói tốt về nhà ăn cơm sao? Ninh Mông, gấp cái gì, mới không đến 10 giờ. Nàng chờ mình, treo. Nhưng ngược lại ngủ không được, mị trong chốc lát, dứt khoát rời giường. Đi vào phòng vệ sinh, nàng đối với gương thở hắt ra. Tối hôm qua thượng như thế nào ngủ quá khứ, nàng không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ bị nam nhân bế lên tới đặt ở trên giường, có lẽ là nhất thời xúc động, nàng tuần hoàn nội tâm, giả vờ nói mê, nói ra câu nói kia. Mặc dù là nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được nam nhân nhìn nàng vài giây, lúc sau cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Nghĩ đến đây, Ninh Mông dừng một chút, sau đó vô vô chính mình mặt, nói tốt không đi tâm. Rửa mặt xong sau, đi ra, liền nhìn đến hệ chặt thượng nhiều mấy cái Tết Trung Thu chúc phúc tin nhắn. Đỗ Nhược, Mông Mông, Trung Thu vui sướng. Ta vẫn luôn đều ở chú ý ngươi, nở rộ đệ nhị bộ nếu có yêu cầu nói, ta có thể giúp ngươi. Ninh Mông, người kia là ai tới? Lâm Thanh Bắc, Trung Thu vui sướng, ngươi yên tâm, vì ngươi, ta sẽ mau chóng đem album viết ra tới. Ninh Mông. Hắn viết ca như thế nào chính là vì nàng. Ninh Mông không để ý đến bọn họ, xuống lầu lái xe hồi Ninh ra. Đi ngang qua tiệm thuốc, mua nhuận hầu phiến. Nhưng không nghĩ tới vào cửa sau, lại nhìn đến Ninh Văn Đảo nét mặt tỏa sáng bộ dáng. Hôm nay trong công ty tiến trướng 500 triệu, hắn đầu không đau, eo không toan, nhiều năm lao thấp khớp tựa hồ đều chưa khỏi. Hắn ngồi ở trên sofa. Thẳng thắn lưng, giọng nói ách thành như vậy, còn cùng mới tới tiểu bảo mẫu nói chuyện thiếm. Ngươi xem hỏa tinh rời đi sao? mông mông đầu tư. Không thấy. Kia đêm nay đi xem, cho ngươi chi trả điện ảnh phiếu. Mông mông không dễ dàng nha, lúc ấy toàn công ty người đều phản đối, nàng nghĩa vô phản cố, lập hạ quân lệnh trạng. Tiểu bảo mẫu yên lặng nghe, còn muốn biểu hiện ra phi thường cổ động bộ dáng. Hoa, đại tiểu thư thật là lợi hại. Ninh mông. Nàng đi qua đi ngồi xuống, đáng tiếc Ninh Văn Đảo đang ở cao hứng, căn bản không thấy được nàng. Ninh mông chịu chịu khoe miệng. Lúc này, di động chấn động một chút. Gút, tỷ tỷ, Tết Trung Thu vui sướng. Hảo tưởng bồi ngươi cùng nhau ăn Tết, hôm nay có rảnh sao? Nhìn đến cái này, Ninh mông dừng một chút. Nàng cảm thấy kéo xuống đi cũng không phải cái biện pháp, vẫn là muốn chạy nhanh nói cho hắn chấn tướng. Ngày hôm qua có Hoắc Bắc Thần, khó mà nói, như vậy. Ninh mông suy xét một chút, biên tập một cái tin tức, gút, Tết Trung Thu vui sướng. Bất quá, có chuyện, ta cảm thấy vẫn là không thể tiếp tục gặp ngươi. Kỳ thật ta chỉ là đem ngươi đương đệ đệ, xin lỗi, ta đã kết hôn. Cắn răng gửi đi sau, Ninh mông chờ gột tốt đẹp lâm dỉ mưa rền gió dữ. 95 chương 95 còn có ta. Chương 95 còn có ta. Tết Trung Thu, gột sẽ về nhà bồi Hàn Mỹ Lâm. Lúc này nói ra, tuy rằng sẽ ảnh hưởng tâm tình của hắn, nhưng Hàn Mỹ Lâm tại bên người, nàng hôm nay không đổi, có thể phòng ngừa hắn làm ra cái gì cố chấp sự tình, so ở trong trường học làm nhân tâm an quá nhiều. Di động thượng, gột khung chắc chung, vẫn luôn biểu hiện đang ở đưa vào chung. Thực rõ ràng, hắn thấy được này tin tức. Ninh mông có chút thấp thỏm, sợ hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Thậm chí trong đầu đều ở lập lòe, hắn nhìn di động khóc trường hợp. Thiếu niên mảnh dài lông mi thượng treo nước mắt, một đôi thanh triệt mắt to, như là thủy tẩy quá giống nhau, sạch sẽ sáng trong. Ninh mông thở dài, nguyên thân quá nghiệp trướng. Như vậy nghĩ, di động chấn động một chút. Gút, kia tỷ tỷ đêm nay còn sẽ chơi với ta trò chơi sao? Không có chất vấn, không có cửa trách. Mềm mại ngữ khí, lại làm Ninh mông cảm thấy càng thêm áy náy, nàng hồi phục, sẽ. Gút, về sau cũng sẽ sao? Ninh mông, đối. Nàng đặc biệt lý giải gột giờ phút này tâm tình. Thiếu niên liền sinh khí cũng không dám, như là sợ sẽ mất đi chỉ có bằng hữu. Ninh mông ngực hít thở không thông đau lên, cảm thấy hiện tại chó con liền tính muốn ánh trăng, nàng cũng muốn đi cho hắn trích. Gút, cùng ca ca cùng nhau đi. Bằng không, ca ca sẽ ghen. Ninh mông một đốn, hảo. Đối diện lại trầm mặc thật lâu, tựa hồ ở rối rắm tổ chức ngôn ngữ. Gút, tỷ tỷ, ngươi không cần áy náy, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này mang cho ta vui sướng. Nếu ca ca đối với ngươi không hảo, còn có ta. Nhìn đến lời này, Ninh mông hốc mắt có chút hồng. Nàng hồi phục, hảo. Gút, gì nơi đó, ta sẽ không nói, tỷ tỷ yên tâm. Ninh mông nhìn này tin tức, càng thêm cảm thấy nguyên thân không phải người. Như vậy khả nhân chó con, vì cái gì muốn đi thương tổn hắn. Vung di động, nàng nặng nề mà thở dài. Nha. Ninh Văn Đảo kinh hô một tiếng, ngươi chừng nào thì tới, ta như thế nào không biết. Làm ta sợ muốn chết. Ninh mông. Ninh Văn Đảo rốt cuộc buông tha bảo mẫu, đang muốn gân cổ lên lại cùng Ninh mông nói hai câu lời nói. Ninh mông trực tiếp đem nhuận hầu phiến ném cho hắn. Ba, ngươi trước đỉnh một chút đi. Ninh Văn Đảo yên lặng hàm một mảnh, tiết hầu rốt cuộc được đến giảm bớt, hắn thả lỏng dựa vào trên sofa. Mông mông, ngươi đã trở lại. Lúc này, Tào Tuyết Hoa đã đi tới, nàng đem một mâm trái cây đặt ở Ninh Văn Đảo trước mặt, lại cho hắn bưng tới một ly lười ơi, lúc này mới nói, Hoắc tiên sinh đâu? Trung thu ngày hội, chúng ta một nhà đoàn tụ, hắn như thế nào không có tới? Một câu, làm Ninh mông nhướng mày. Ninh Văn Đảo mơ hồ không rõ sở đã mở miệng, nói cái này làm gì? Tào Tuyết Hoa tức khắc làm ra kinh ngạc biểu tình, mông mông không phải cùng Hoắc tiên sinh quan hệ hòa hoãn sao? Cho nên ta cho rằng Hoắc tiên sinh sẽ đến trong nhà ăn Tết. Ngọt ngào mấy ngày hôm trước liền nói, Lệ tiên sinh muốn ở hôm nay tới cửa bái phỏng. Ninh mông. Cho nên, đây là ở khoe ra sao?